chương 1 mới tới dị thế ngộ cực phẩm. Đỗ Thanh xoa nhức mỏi đầu, gian nan mở mắt ra, nhìn bốn phía, ngọa tảo, đây là nào? Huyền xa ngang nóc nhà, treo mạng nhện, nóc nhà một góc, phá cái chén khẩu đại động, lại vừa chuyển đầu, ngoài ý muốn đối thượng một đôi non nớt đôi mắt. Người là ai? Đỗ Thanh toàn thân đề phòng, nhanh chóng sau này lui. Nhưng nàng nào biết đâu rằng chính mình ngủ chính là giường đất, này một lui, lại là hướng tới giường đất duyên lui, kết quả chỉ nghe ai ra một tiếng, mông chấm đất ngã xuống giường đất. A tỷ, ngươi mông quăng ngã thành mấy cánh. Non nớt tiểu nam hoa, ước chừng chỉ có 5-6 tuổi, đôi tay trống ở giường đất duyên, ló đầu ra, nhìn hình chữ ít Đỗ Thanh. Đỗ Thanh buồn bực, tưởng nàng đường đường tiểu hắc giúp bang chủ, tuy rằng bang phái không lớn, nhưng lại nói như thế nào cũng hôn cái lao đại đường đường, thế nhưng bị một cái tiểu thí hải xem thường, thật là không có thiên lý. Uy, ngươi kêu ai A tỷ, ai là ngươi A tỷ? Đỗ Thanh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xoa mông tàn nhẫn chừng hắn. Tiểu A Nhi ngưỡng đầu, hướng nàng chớp chớp mắt, đồng nhiên vươn bụ bấm tay nhỏ, muốn đi sờ nàng chán. A tỷ, ngươi có phải hay không bị Vương Bạc Phượng đánh choáng váng? Nàng lấy cục đá tạp ngươi đầu, bà ngoại nói, ngươi có khả năng sẽ ngốc rớt, ta không cần ngươi ngốc rớt. Ô ô, Đỗ Thanh bị hắn khóc đau đầu, được rồi, ngươi đừng khóc, ta không ngốc rớt, chính là có điểm nhớ không rõ trước kia sự, ngươi có thể hay không nói cho ta, đây là nơi nào, ta là ai, ngươi lại là ai. Tiểu Hoa Nhi đột nhiên thu hồi tiếng khóc, ngồi quỳ ở trên giường đất, ủy khuất nhìn nàng, vô nghĩa. Ngươi là tỷ tỷ của ta, ta là ngươi đệ đệ, ngươi kêu Tô Đào, ta kêu Tô Thiên Bảo, nơi này là cây liễu thôn, là nhà ngươi à. Đồng đốc, nhà ta. Sao có thể Đỗ Thanh cảm thấy thế giới huyền huyễn? Đương nhiên là có khả năng, không tin chính ngươi xem Tô Thiên Bảo chỉ vào cửa sổ, ý bảo nàng xem bên ngoài. Đỗ Thanh đích xác nghe thấy bên ngoài nói nhau nhau thanh, đẩy ra hắn tay, đẩy ra cửa sổ, bên ngoài cảnh tượng, kêu nàng đôi mắt càng mở to càng lớn. Nàng thấy cái gì? Mấy cái ăn mặc cổ trang nữ tử, trong đó một cái thân hình cao lớn, bàng đại eo viên nữ tử, chính đôi tay véo eo. Đối với một cái lao a bà chửi rủa cái không ngừng. Tô Thiên Bảo cũng chen qua bên người nàng, ủy khuất miệng nhỏ lại rầu lên, Vương Bạc Phượng cái kia hư nữ nhân, lại ở khi dễ bà ngoại, ta chán ghét béo nữ nhân, chờ Thiên Bảo lớn lên, thế bà ngoại báo thủ, đánh chết cái này hư nữ nhân. Đỗ Thanh trên mặt cơ bắp co giật một chút, kia. Cái kia Vương Bạc Phượng vì cái gì muốn khi dễ ngươi bà ngoại. Tô Thiên Bảo nhăn lại tiểu lông mày, bất mãn xem nàng. Không phải ta một người bà ngoại, kia cũng là ngươi bà ngoại, ngươi cư nhiên liền Vương Bạc Phượng đều không nhớ rõ, còn không phải là nàng đoạt ngươi nam nhân sao. Ở Tô Thiên Bảo một phen giải thích hạ, Đỗ Thanh cuối cùng nhận rõ một sự thật. Đó chính là nàng sát xuyên qua, hơn nữa càng bi thôi chính là, nàng chiếm nhân ra Tô Đào thân thể. Tiểu nha đầu bị Thanh Mai Trúc Mã tỉnh ca ca vứt bỏ, đang xem biết ơn ca ca cùng Vương Bạc Phượng bái đường là lúc, thương tâm phẫn nộ dưới. Cùng Vương Bạc Phượng tranh chấp vài câu, ném đi mấy chương cái bản, kết quả đầu bị khai gáo. Đỗ Thanh nhìn trống rỗng, chỉ có một chương phá bản nhà ở, cùng với trên giường đất chỉ có hai giường chăn đệm, hơn nữa từ phía gió lùa tường, nàng hảo muốn chết ta. Tô Đào, ngươi mau đi giúp bà ngoại, bằng không nàng sẽ khí ra bệnh. Tô Thiên Bảo phe phẩy cánh tay của nàng, tuy rằng trong lòng minh bạch, A tỷ đỉnh không thượng trọng dụng. Chính là tổng không thể nhìn bà ngoại một người đối mặt kia mấy cái hung thần ác sát nữ nhân. Ngươi vì cái gì kêu ta Tô Đào, ta không phải ngươi A tỷ sao? Đỗ Thanh ôm tức đã tới thì an tâm ở lại tâm thái, chỉ đương cổ đại đoạn ngày du, nói không chừng ngày nào đó một giấc ngủ dậy, liền xuyên đi trở về. Ngươi không phải nói không nhớ được tên của mình sao? Ta đây là ở nhắc nhở ngươi. Tô Thiên Bảo nhỏ mà lanh, dùng một bộ không biết người tốt tâm ánh mắt, chừng nàng. Đúng lúc này, bên ngoài xảo sao thanh càng lúc càng lớn. Vương Bạc Phượng kéo ra giọng nói, máng, Lâm A bà, ngươi mau đem Tô Đào giao ra đây. Nàng hỏng rồi ta chuyện tốt, còn đem nhà ta nháo thành dáng vẻ kia, cái này làm cho ta về sau như thế nào làm người. Nàng đừng tưởng rằng tránh ở trong nhà liền không có việc gì, đập hư nhà ta đổ vật, hủy hoại ta tiệc cưới. Này trướng chúng ta đến một bút tính, ngươi kêu nàng ra tới. Lâm Thị con eo. Một cái kính cùng các nàng xin lỗi, Bạc Phượng à, nhà ta Đào Nhi không phải cố ý, nàng là quá thương tâm, lại nói, ngươi không phải đem nàng đầu đánh vỡ sao. Ta xem việc này, nếu không liền như vậy tính. Tính. Vương Bạc Phượng giọng cao 8 độ, ngươi nói đảo nhẹ nhàng, Tống Minh Đức hiện tại là ta tướng công, Tô Đào nàng tính cái gì à, nàng có cái gì tư cách thương tâm. Tống Minh Đức không cần nàng, ta nếu là nàng liền tìm căn dây thừng treo cổ tính, đỡ phải ra tới mất mặt xấu hổ. Lâm Thị Câu Lũ thân hình bỗng nhiên quang ác hơn. Nàng thế ngoại tôn nữ đau lòng. Tống Minh Đức cùng nhà nàng Tô Đào chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ở không có cùng Vương Bạc Phượng thành thân trước kia, tiểu tử này cả ngày liền hướng nhà nàng chạy, ân cần lại là viết thơ tình, lại là niệm toan văn. Còn cùng Lâm Thị nói qua, về sau phi Tô Đào không cưới. Tô Đào nha đầu này, tâm địa thiện lương, tâm tư đơn thuần, bị Tống Minh Đức ăn gắt gao. Một cây tâm đều treo ở Tống Minh Đức trên người, còn lập hạ lời thề, phi hắn không gả. Những việc này, Lâm Thị đều xem ở trong mắt. Tuy rằng nàng không thích Tống Minh Đức, nhưng là cháu gái khăng khăng như thế, nàng cũng khuyên bất động. Nhưng ai thành tưởng, Tống Minh Đức năm nay mùa xuân, đột nhiên muốn cùng Vương gia liên hôn, tháng riêng định ra nhật tử, 2 tháng liền thành hôn. Tống gia liền ở cây liễu thôn, mà Vương gia ở Quan Dương thành rất có chút tài năng. Vương gia có được đồng ruộng, kế hoạch lên chừng 500-600 mẫu, trong thành còn có 2 gian làm lương thực mua bán cửa hàng. Nhưng là Vương gia không nhi tử, chỉ có một nữ nhi Vương Bạc Phượng. Từ nhỏ quán muốn mệnh, một thân cậy mạnh, sẽ điểm quyền cước. Lớn lên về sau thành Quan Dương thành nổi danh mẫu dạ xoa, mặc dù là ở rể, cũng không mấy nam nhân dám toản nàng ổ chăn. Nay không, Tống Minh Đức dựa vào một trương xảo miệng, hống Vương Bạc Phượng tâm hoa nộ phóng. Tống gia khua chiêng gõ trống, đem Tống Minh Đức đưa vào Vương gia, làm tới cửa con rể. Vì thế, Tống gia được 10 mẫu ruộng nước, 200 lượng bạc làm xính lễ. Tuy rằng việc này nghe không sáng giỏi, nhưng là Tống gia người một chút không cảm thấy có hại. Tống thị sinh 4 cái nhi tử, thiếu 1 cái, không phải còn có 3 cái sao. Đi theo Vương Bạc Phượng tiến đến 3 cái nữ tử, trong đó 1 cái là nàng nha hoàn, khác 2 cái. Là duy nhất có thể cùng Vương Bạc Phượng trở thành bằng hữu hàng xóm. Đương nhiên, nơi này định bợ thành phần nhiều quá thiệt tình, đi theo nàng có thị tan sao. Đứng ở Vương Bạc Phượng bên trái nữ tử, sao xuống tay, hừ lạnh nói, hôm nay, các ngươi hoặc là bồi 100 lượng bạc, hoặc là làm Tô Đào lại đây, cấp Bạc Phượng dập đầu nhận sai, bất quá đến khai mãn 100. Này, nhà ta nào có nhiều như vậy bạc, Bạc Phượng à, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhà ta Đào Nhi hiện tại còn không có tình đâu, sao có thể làm nàng dập đầu. Ta mặc kệ. Vương Bạc Phượng kiêu ngạo ồn ào, hôm nay các ngươi nếu là không cho ta cái cách nói, xem ta không đem nhà ngươi tạp. Lâm Thị che lại ngực, hô hấp đều không thông thuận. Tô Đào là bị Tô Thiên Bảo đẩy ra, sau đó hắn mông uốn éo, chạy về bùng trong, phanh một tiếng, đem cửa đóng lại. Tô Đào xấu hổ đứng ở nhà chính cửa, nhìn trong viện dại ra vài người. Nàng kéo ra khoe miệng, há hả cười gượng 2 tiếng. Nay cổ trang quần áo, nàng cảm thấy cũng thật biến yếu. Vương Bạc Phượng vừa thấy nàng ra tới, trong lòng hưng phấn kính, liền đừng đề ra, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Lâm Thị khẩn trương chạy tới, bắt lấy tay nàng, đau lòng nói, Đào à, ngươi như thế nào đi lên, đầu còn đau không? Đừng ở chỗ này đứng, nhanh lên đi vào nghỉ ngơi. Lâm Thị biết ngoại tôn nữ tính tình. Lo lắng nàng có hại. Mắng cũng mắng bất quá Vương Bạc Phượng, gõ mõ cầm canh là đánh không lại. Bà ngoại, ta không có việc gì, nếu nhân ra là tới tìm ta, ta đương nhiên đến đứng ra, ngài tới trước mặt sau đi kiếp trước Đỗ Thanh là cái cô nhi, từ nhỏ liền ở bên ngoài trà trộn, cái gì khổ đều ăn qua, tội gì đều chịu quá, chính là dùng chính mình đôi tay xông ra một mảnh thiên địa. Lâm Thị kinh sợ, Vương Bạc Phượng kinh ngạc đem nàng từ đầu đến chân nhìn một lần. Chẳng lẽ nói, đầu bị gõ một chút, tính tình cũng đi theo xoay. Tô Đào đem Lâm Thị kéo đến một bên, sau đó hướng phía trước đi rồi vài bước, vẫn luôn đi đến trong viện, ở ly Vương Bạc Phượng còn có 5 bước xa địa phương, ngừng lại, ngươi câm miệng, xảo chết người, đại sáng sớm đều không cho sống yên ổn, ngươi đã chết ta cũng chưa chết. Vương Bạc Phượng sửng sốt hạ, nàng còn không có lên tiếng, ở nàng phía sau Đồng Vân cũng đã đứng dậy, mấy ngày không gặp, ngươi tính tình tiệm trường A. Như thế nào, có phải hay không chịu kích thích quá độ? Đó là, bị nam nhân quăng, khẳng định muốn chịu kích thích, các ngươi nhìn, khuôn mặt nhỏ bạch thành như vậy, đôi mắt hồng cùng con thỏ mắt dường như, không thiếu tránh ở trong chăn khóc đi. Nói lời này chính là Vương Bạc Phượng một cái khác giúp đỡ, Mạnh Tiểu Anh. khóc cũng vô dụng, Tống Minh Đức tối hôm qua đã cùng ta động phòng, hắn còn nói, ngươi ở trong mắt hắn, cái gì cũng không phải Vương Bạc Phượng cắn cuối cùng mấy chữ. Tô Đào đống nhiên nở nụ cười, cười hoa chi loạn chiến, cười kia mấy người phụ nhân vẻ mặt mẫu bức, thật là buồn cười, Tống Minh Đức cái loại này nam nhân, cũng chỉ có ngươi có thể nuốt trôi đi, cho ta lót chân ta còn ngại hắn xương cốt quá mềm đâu. Ngươi cùng hắn, thật là trời sinh một đôi, ta chúc các ngươi đầu bạc đến lao ha. Vương Bạc Phượng hai mắt nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì, ngươi còn không rõ sao? Một cái tiện nhân, một cái cha nam, chẳng lẽ không phải trời sinh một đôi sao? Chẳng lẽ hắn tối hôm qua không thỏa mãn ngươi? Bằng không ngươi từ đâu ra sức lực ở chỗ này cãi nhau đâu? Tô Đào dùng tay che khuất nửa bên miệng, cười thực tặc. Vương Bạc Phượng mặt trắng trận lại một trận, nói bậy. Ta nói bậy. Tô Đào đánh gãy nàng, ngữ khí hùng hổ doa người, nhìn xem ngươi, không ngực không eo không nông, khuôn mặt so với ta ra thạch ma còn tháo. Tống Minh Đức đơn giản chính là coi trọng ngươi tiền, mất công ngươi còn ở nơi này đắc chí, ta nếu là ngươi, tìm căn dây thừng treo cổ tính, thật là xuẩn tới cực điểm. Tô Đào. Ngươi. Ngươi tức chết ta, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Vương Bạc Phượng không nghĩ tới chính mình cư nhiên mắng bất quá Tô Đào, dưới tình thế cấp bách, cuốn lên tay háo liền phải xông lên đánh người. Vương Bạc Phượng phía sau ba người, đồng thời nhắm mắt lại, trong lòng cái kia vui sướng khi người gặp họa. Nếu này một cái tắt thật sự đánh vào Tô Đào trên mặt, tuyệt bức có thể hủy nửa khuôn mặt. Chương 2 cha nam cùng tiện nhân. Vương Bạc Phượng phía sau ba người, đồng thời nhắm mắt lại, trong lòng cái kia vui sướng khi người gặp họa. Nếu này một cái tắt thật sự đánh vào Tô Đào trên mặt, tuyệt bức có thể hủy nửa khuôn mặt. Chỉ tiếc Vương Bạc Phượng này một cái tát, căn bản không cơ hội rơi xuống. Tô Đào ở giữa không trung bắt lấy cổ tay của nàng, tà tứ cười, muốn đánh nhau. Ngượng ngùng, buồn cô nương hôm nay vô tâm tình bồi người chơi. Nàng đột nhiên túm chặt Vương Bạc Phượng cánh tay, một xả đẩy, thật lớn lực đạo, mang theo Vương Bạc Phượng thật mạnh té ngã trên đất. Ai ra gọi bậy, các ngươi còn thất thần làm gì, tấu nàng. Lâm thị cấp không được, đừng đánh nhau, không thể đánh nhau. Tô Thiên Bảo nhanh chóng bò hạ giường đất, xuyên qua nhà chính, trực tiếp chạy tiến phòng bếp, rút ra thất thượng dao phay, chạy về trong viện, a tỷ, cho ngươi đao, chém các nàng bốn cái. Tô Đào nhìn nhét vào trong tay sinh thêu dao phay, đầy đầu đầy cổ hắc tuyến, cái này đệ đệ, thật là đại kẻ dở hơi một cái. Đồng Vân đám người, thấy Tô Đào trong tay dao phay, lùi bước. Cái này Tô Đào, giống như thay đổi một người, nàng sẽ không thật lấy dao phay chém người đi. Tô Đào nắm dao phay, cầm ở trong tay ước lượng, chém làm sao? Ta thích nhất chém cổ, một đao xẹt qua đi, huyết phun ra tới giống suối phun giống nhau, đẹp cực kỳ, bất quá như vậy sẽ chết thực mau, không hảo chơi, chém tay cũng không tồi, hoặc là đem chân băm, bỏ tới bỏ đi, cũng thực hảo chơi. Vừa dứt lời, nàng trong tay dao phay hưu bay đi ra ngoài. Ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung, phanh một tiếng, dừng ở Vương Bạc Phượng bên chân, ly nàng chân mặt khoảng cách không đủ một thước. Vương Bạc Phượng đương trường doáng đốc, hai cái đùi cùng chúng gió dường như, ở kia run a run, chỉ kém không bị dọa nước tiểu. Lâm Thị cùng Tô Thiên Bảo song song đứng ở nhà chính cửa, xem mắt choáng váng. Nay vẫn là cái kia thiện lương nhát gan, liền lớn giọng cũng không dám Tô Đào sao. Nha hoàng Tiểu Mai là biết ơn thế không ổn, vội vàng xông lên đi đỡ Vương Bạc Phượng, tiểu thư, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chúng ta vẫn là đi thôi, giao hấn Tô Đào cơ hội có rất nhiều, ta không đáng cùng nàng liều mạng. Ngươi, ngươi chờ, ta chế không được ngươi, luôn có người có thể chế được ngươi, hừ. Vương Bạc Phượng ngoài miệng mắng, trong lòng lại có một khác phiên so đo, nếu là làm Tống Minh Đức thấy Tô Đào người đàn bà đanh đá bộ dáng, khẳng định sẽ ghét bỏ chán ghét nàng. Tô Đào nắm gậy gỗ hướng trên mặt đất một trọng, một tay veo eo, cả giận nói, mang theo người của ngươi, có xa lắm không lăn rất xa, còn dám tới tìm ta phiền thoái, ta làm ngươi đứng tiến vào, nằm đi ra ngoài. Tô Thiên Bảo vẻ mặt sùng bái chạy vội tới Tô Đào trước mặt, a tỷ, ngươi thật lợi hại, ta còn là đầu một hồi thấy Vương Bạc Phượng bị dọa kẻ ra quần đâu. Lâm Thị thở dài, Đào à, Bạc Phượng nha đầu này hảo mang thù, chỉ sợ nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi sau này ra cửa cần phải để ý chút. Bà ngoại, binh tới đem chán, thủy tới thổ chân, ta không cần cùng nàng khách khí, ngươi yên tâm, sau này chúng ta lại không cần chịu người khách khí nói giỡn, nàng tốt xấu cũng là xuyên qua tới, bằng sao muốn chịu bất khí. Lâm thị thực vui mừng thấy nàng biến hóa, nhưng đồng thời cũng thực lo lắng, nha đầu, cái kia Tống Minh Đức nàng còn nhớ rõ, Tô Đào trước kia đối Tống Minh Đức si tình, ở biết Tống Minh Đức muốn thành thân kia hội, đòi chết đòi sống. Ta về sau không đề cập tới hắn, một cái cha nam mà thôi, không đáng ta vì hắn hao tâm tốn sức, bà ngoại, ta đầu có điểm đau, không nhớ rõ nhà ta phát sinh sự, ngươi có thể hay không nói cho ta, vì sao nhà ta sẽ nghèo như vậy. Há ngăn là nghèo, nàng phía sau phá nhà ở, tổng cộng chỉ có tăm gian, đều là một đinh điểm đại phòng nhỏ. Nóc nhà siêu siêu vẹo vẹo, phòng thượng cỏ tranh rời rạc, một trận gió thổi qua đi, nóc nhà phải sốc không. Còn có viện này, nơi nào là sân, ba mặt tường viện, đảo đảo, sụp sụp, viện môn môn lâu cũng sắp sụp xuống, hai phiến cửa gỗ nhốt lại, còn giữ ba tấc khe hở. Hơn nữa chính yếu chính là, nay phòng ở giống như thật lâu không ai trụ qua, sân địa phương tất cả đều là lá rụng. Phòng bếp nhỏ cũng là nửa lộ thiên thức, nếu hạ mưa to, căn bản vô pháp nấu cơm. Nhìn nhìn lại góc tường đôi bụi rậm, cũng không nhiều ít, phòng chừng không dùng được hai ngày. Đau à, đầu của ngươi nếu là đau lợi hại, bà ngoại đi cho ngươi thỉnh cái đại phu, ta nông hộ người sợ nhất chính là sinh bệnh Lâm thị dùng tạp dề lau nước mắt. Bà ngoại, đầu của ta không có việc gì, chính là sự tình không nhớ được, ngài mau cùng ta nói trong nhà sự, ta cũng hảo nhanh chóng vì ngài chia sẻ tuy rằng kiếp trước nàng tính tình dã man, chính là từ sâu trong nội tâm tới giảng, nàng thực khát vọng gia đình ấm áp. Có lẽ đây là vận mệnh chú định sự, lại có lẽ kiếp trước hết thể đều là một giấc mộng, hiện giờ tình mộng, nàng về tới nơi này. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hiện tại phải hảo hảo tồn tại mới được. Chương 3 Lưu manh hàng xóm. Lâm thị thở dài, chậm rãi nói, còn không phải là vì cha mẹ ngươi, vì nhiều kiếm tiền, mượn thân thích cùng hương thân bạc, nói là muốn đi buôn bán, vào một toa xe tử, muốn kéo đến phương Nam đi bán, ai thành tưởng trên đường lọt vào bọn cướp, liền người mang hóa, cũng chưa. Lâm thị nói đến thương tâm chỗ, dùng tạp dề bộ mặt, thất thanh khóc giống. Thiên bảo trong ánh mắt cũng phiếm nước mắt, cha mẹ qua đời tin tức truyền quay lại tới, đại cứu, nhị cứu, còn thầm thầm, liền đem nhà ta đổ vật đều dọn không, phòng ở cũng bị hương thân gia chiếm đi. Lâm thị lau nước mắt, nghẹn ngào tiếp được đi nói, nơi này nhà cũ là ta từ trước cũ phòng, mấy năm không trụ hơn người, bà ngoại không thể nhìn tỷ nhóm không ý gì không dựa, đào à, sau này ta đừng tùy hứng, cha mẹ ngươi không ở, bà ngoại sống không được mấy năm, ngươi phải hảo hảo mang đại thiên bảo, biết đi. A tỷ, bà ngoại trước kia cùng đại cứu quá, hôm qua đại cứu tới chỗ này xảo, nói là về sau không hề quản bà ngoại, cũng không cho chúng ta đi tìm hắn thiên bảo thở phì phì nói. Tô Đào lôi kéo Lâm thị tay, bà ngoại, về sau ta cùng thiên bảo cho ngươi dưỡng lao tống trùng, Tống Minh Đức chính là cái hỗn đản, liền tính hắn về sau quỳ gối ta trước mặt, ta đều lười đến nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi có thể nghĩ như vậy, bà ngoại liền an tâm rồi, kỳ thật này cũ phòng hảo hảo thu thập một chút, vẫn là có thể ở lại, đến lúc đó ta lại đem phòng bếp nhỏ một lần nữa sửa chữa, tuy rằng ta không địa, nhưng là ngươi lại đầy xem. Lâm thị lôi kéo Tô Đào, đi đến tây viện ngoài tường, chỉ vào kia một mảnh đất hoang, đối nàng nói, đây là khối đất hoang, mặt trên đều là đá vụn tử, vừa không là trong thôn, cũng không phải địa chủ hương thân ra, ta nghĩ, ta chính mình một chút thu thập, loại chút bắp bí đỏ gì, chúng ta ba cái đồ ăn liền có, quay đầu lại bà ngoại lại làm chút việc may và trợ cấp gia dụng, nhật tử chậm rãi quá, thiếu hạ trướng tổng có thể trả hết. Không cần, tiền sự tình, ta sẽ nghĩ cách. Tô Đào nhìn cỏ dại mọc thành cụm thổ địa, trong lòng kỳ thật rất muốn mắng chửi người. Từ Lâm thị trong miệng, Tô Đào lại làm thanh một ít hiện trạng. Trừ bỏ phá phòng phá mà, hai bàn tay trắng ra sản ở ngoài, còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Tô Thiên Bảo cẩn thận nhìn nàng sắc mặt, ở Lâm thị vào nhà lúc sau, lôi kéo nàng vào áo, "A tỷ, chờ ta lại lớn lên chút, liền đi trong thành kiếm tiền, ngươi ngàn vạn đừng có gấp." Tô Đào thật mạnh chụp hạ bờ vai của hắn, phun rất trong lòng buồn bực, không đổi, tiền tổng hội có, chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực. Thưa con có thời gian, Tô Đào lại tới cửa nhìn nhìn. Bà ngoại lao phòng đối diện, là một mảnh hà đường, mặt khác thôn dân nhà ở, tất cả đều ở hà đường mặt bắc, láng giềng mà kiến. Lao phòng ba mặt đều bị mương vần quanh, chẳng qua mương thời gian dài không rửa sạch, đều bị cỏ dại bao trùm. Mương đem lao phòng cùng cỏ dại mà vây quanh lên. Này nếu là tới rồi mùa hè, còn không được bị muỗi ăn luôn. Đứng ở môn dưới lầu, nhìn ra xa phương xa, có thể thấy ẩn ở sương mù núi lớn. Nông lịch 2 tháng vừa qua khỏi, độ ấm vẫn là rất thấp, nhìn thời tiết không tồi, Lâm Thị tính toán đem lão phòng thu thập một phen. Đào Nhi, ngươi ở nhà, đem chăn ôm ra tới phơi phơi, ta đi gánh nước. Lâm Thị bước cũng không mạnh mẽ hai chân, xách ra 2 cái thùng gỗ, cầm lấy đòn gánh đối nàng nói. Ta đi gánh nước, về sau trong nhà việc nặng, ta làm là được. Tô Đào đem tóc dùng ngón tay đơn giản bò một chút, ở sau đầu trói thành cái đuôi ngựa, cầm lấy thùng nước cùng đòn gánh, liền đi ra ngoài. A tỷ, ta cùng ngươi cùng đi. Tô Thiên Bảo lo lắng nàng tìm không thấy trong thôn giếng nước. Ra ra môn, khắc thường ánh mắt liền như ảnh tùy hành. Nếu là gác trước kia Tô Đào, là 100 triệu chịu không nổi loại này ánh mắt. Nhưng là hiện giờ Tô Đào, còn sẽ yên lặng chịu đựng sao? Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người khác gánh nước sao? Tô Đào hung hăng chừng trở về. Tôn An ngồi xổm ngồi ở nhà mình cửa trục lăn lúa thượng, bên cạnh còn đứng một chân đạp lên trục lăn lúa thượng Lý Thiết Trụ. Hai người bọn họ đều là cây liễu thôn nổi danh tên côn đồ, trộm cắp, đại sự không dám làm, việc nhỏ vẫn luôn không đoạn quá. Mà cái này Tôn An vô lại kính, tuyệt đối là di truyền, hắn nương Tôn Thị là cây liễu thôn nổi danh vô lại bà nương. Lý Thiết Trụ lớn lên lại hắc lại tráng, hắn cùng Tôn An hai người, tuyệt đối bổ sung cho nhau, một cái ý đồ xấu nhiều, một cái có cầm sức lực, này hai người thường xuyên kết phường làm chuyện xấu. Từ Thiên Bảo trong miệng, Tô Đào đã đem cây liếu thôn đại đa số người hiểu biết một lần, đặc biệt là hai người kia, Thiên Bảo rất sợ bọn họ, hư lưu manh, ai không sợ. Tôn An phun ra khẩu nước miếng, bĩ bĩ cười, ta tưởng là ai đâu, này không phải hôm qua đại náo vương gia Tô Đào sao. Sao, hôn không nháo thành, tính tình đảo biến lợi hại, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi trước kia thấy ta, nhưng cũng như chuột thấy mèo vậy. Lý Thiết Trụ phụ họa hắn nói, có lẽ là bị kích thích, ngươi còn không được nhân ra ngã một lần khôn hơn một chút sao. Tôn An sắc mị mị chiều nàng vươn tay, Đào Nhi muội muội, Tống Minh Đức chính là cái ẻo lả, ta nói ngươi sao có thể coi trọng hắn đâu, không bằng cùng ta hảo đi, kỳ thật ta vẫn luôn thực thích ngươi. Tôn An mơ ước Tô Đào không phải một ngày hai ngày, hiện giờ Tô Đào lại dọn đến nhà hắn cách vách, ngẫm lại liền hưng phấn. Liên nha nàng phá tường viện, căn bản ngăn không được Tôn An. Nếu là buổi tối thừa nàng ngủ rồi, cậy ra môn xuyên, hắc hắc. Liên ở Tôn An nhanh tay muốn tiếp cận, Tô Đào đột nhiên động. Nháy mắt chế trụ Tôn An ngón tay, chiều tương phản phương hướng dùng sức bẻ, thẳng bẻ đến Tôn An đau quỳ trên mặt đất, ngao ngao thẳng kêu to. Là thích như vậy, vẫn là như vậy. Tô Đào hung hăng nói, đem hắn cánh tay chiều mặt sau vặn. Lý Thiết Trụ trên mặt ý cười soát một chút không có, đột nhiên đứng thẳng thân mình, chiều Tô Đào bước nhanh đi tới. Tô Đào, ngươi cư nhiên sẽ đánh nhau. Tô Thiên Bảo dọa trốn đến ven đường đại thụ phía sau, trộm mạo cái đầu, chiều bọn họ nhìn qua. Tô Đào lại hung hăng ninh hạ Tôn An cánh tay, ở sắp vặn gãy phía trước đột nhiên đem Tôn An đẩy đi ra ngoài, cùng đang muốn đi tới Lý Thiết Trụ đánh vào cùng nhau. Đánh là chính là các ngươi bực này du côn vô lại, lần này là cảnh cáo, ta và các ngươi nước giếng không phạm nước sông, về sau thiếu đến gây chuyện ta. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Các nàng ra không có thành niên nam nhân, nếu lại yếu thế, khẳng định phải bị này bang nhân cười ở trên đầu ị phân. Lý Thiết Trụ cùng Tôn An đánh vào cùng nhau, hai người đều bị chấn tới rồi, cũng bị Tô Đào cậy mạnh dọa đến. Ngơ ngẩn nhìn nàng đi xa bóng dáng. Một lần cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Ngươi mau đánh ta một quyền, xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Tôn An chịu đựng trên tay đau đớn, nạp nạp quải hạ Lý Thiết Trụ. Ban ngày ban mặt nói cái gì mê sảng, ta xem này Tô Đào 8 phần chính là bị kích thích, nếu là thấy Tống Minh Đức, khẳng định lập tức đánh hồi nguyên hình. Ngươi nói không tồi, Vương Bạc Phượng không phải mới vừa đi sao. Phòng trưng nàng cũng có hại, ngươi chờ coi, Tống Minh Đức thực mau phải bị Vương Bạc Phượng kéo tới. Vừa rồi phát sinh sự, bọn họ toàn ra đều nghe thấy được, đem Tôn Thị hưng phấn không được, bởi vì có náo nhiệt nhưng xem sao. Liên ở hai người cộng lại, như thế nào trả thù Tô Đào thời điểm. Chương 4 măng có thể ăn sao. Tô Đào đã chọn thùng nước tới rồi giếng nước biên. Trong thôn liền này một ngụm lũ lụt giếng, có 100 năm lịch sử, xem kia thiết bánh xe sẽ biết. Cây liếu thôn thượng bách hộ nhân gia đều ở chỗ này mang nước ăn. May mắn thời gian không còn sớm. Tới chỗ này mang nước người không mấy cái, nếu không Tô Đào không tránh được lại đến cùng người cãi nhau. Thật sự là trong thôn bà nương nhóm quá nhàn, nhàn rỗi không có chuyện gì, liền luôn muốn tìm điểm việc vui. Tô Đào đem lu nước rót mãn, mới buông thùng nước. Lâm Thị đảo qua sân, lại đem buồng trong chăn ôm ra tới phơi phơi, đi đi múc khí. Thấy Tô Đào mệt thẳng thở dốc, liền đối với nàng nói, Đào Nhi, các ngươi đều đói bụng đi, ta đi nấu cơm, ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, giữa trưa ta ăn bột ngô hổ, bà ngoại phao dưa muối ăn rất ngon, chờ a. Thiên Bảo nghe vậy, ủ rũ cụp đuôi ngồi ở Tô Đào bên người, lại ăn bột ngô hổ, mỗi ngày ăn, đốn đốn ăn, a tỷ, ngươi xem ta mặt, có phải hay không mau biến thành bắp xác? Tô Đào bị hắn chọc cười, hình như là có điểm, nếu không buổi chiều ta đi săn thú như thế nào? Hoặc là đến lạch ngòi bắt tôm vớt cá. Cải thiện một chút thức ăn. Người sẽ săn thú. Người sẽ bắt cá. Đừng gạt ta Tô Thiên Bảo nơi nào chịu tin. A tỷ trước kia chỉ biết lấy kim chỉ và áo có được không? Tô Đào xách lên hắn cổ áo tử, đối hắn trừng mắt, liền biết ngươi không tin, cùng ta tới. Nàng xách theo Thiên Bảo cổ áo, liền lôi túm đem hắn mang ra cửa, thuận tay đem mái hiên hạ treo khảm đào cầm đi. Này phiến rừng trúc là nhà ai? Tô Đào chỉ vào nhà ở phía đông rừng trúc tử hỏi. Tô Thiên Bảo lắc đầu, không biết, hẳn là nhà của chúng ta đi, bất quá ta biết vườn rau là bà ngoại gia, nhưng lại như thế nào liền thừa một nửa. Lao phòng mặt sau vườn rau, là dựa vào lao phòng tường viện tu chỉnh ra tới. Có một nửa bị vòng đến cách vách đi, nhìn dáng vẻ là có người tưởng chiếm tiện nghi. Tô Đào rút ra khảm đao, huy sắc bén với đao, chém trúc diệp sôi nổi rơi xuống. Trong rừng cây trúc, lớn lên lại mật lại tiểu. Hiện tại lại là đầu mùa xuân thời tiết, trúc diệp còn không có trường ra tới, nhưng mang lại không ít. Tô Đào dùng khảm đao đẩy ra trên mặt đất rời rạc lá khô, phát hiện trên mặt đất toát ra không ít đầu nhọn, Thiên Bảo, mau trở về lấy sẻng, cùng rổ. Nga Tô Thiên Bảo cũng không hỏi vì sao, quay đầu liền hướng ra chạy. Chờ đến Thiên Bảo cầm sẻng trở về, Tô Đào ném khảm đao, bắt đầu từ trong đất đào măng. Có thể là chủng loại không tốt, đào ra măng cái đầu không lớn. Lột đi thật dày áo ngoài, được đến măng, chỉ có ngón tay phẩm chất. Tô Thiên Bảo rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, A tỷ, ngươi đào cái này làm gì, có thể ăn sao? Đương nhiên có thể ăn, chẳng qua này đó măng quá nhỏ. Thiên Bảo, ngươi biết nơi nào có đại rừng trúc sao? Bên kia A Tô Thiên Bảo chỉ vào nàng phía sau phương hướng. Tô Đào đứng dậy, chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Vây quanh cây liễu thôn có phiến núi non, cũng chính là phía trước nàng đứng ở môn dưới lầu nhìn ra xa địa phương. Nhìn không xa, nhưng thật muốn đi lên, phỏng chừng đến nửa canh giờ mới có thể đến. Thiên Bảo, ta muốn đi trong núi đi dạo, ngươi ở nhà muốn ngoan ngoãn nghe bà ngoại nói, trời tối phía trước ta nhất định trở về Tô Đào hạ quyết tâm muốn vào sơn. Núi lớn bảo bối chính là rất nhiều, liền tính đánh không đến con ngồi, thải chút chân quý thảo dược, cũng giống nhau có thể bán cái giá tốt. Tô Thiên Bảo cau mày, nói, chính là ngươi trước nay chưa đi đến quá sơn, sao có thể một người đi săn thú, vạn nhất bị lao hổ ăn làm sao bây giờ. Tô Đào phụt cười, ăn không hết, ta mang lên khảm đao, lao hổ thấy ta còn phải đường vòng đâu. Tô Thiên Bảo đột nhiên một phách trưởng, ta nhớ ra rồi, Kim Thành đại ca mỗi cách hai ngày đều sẽ vào núi một chuyến, A tỷ, ngươi có thể cùng hắn cùng đi, Kim Thành ca săn thú chính là rất lợi hại. Chúng ta thôn ai cũng so ra kém hắn. Ai là Kim Thành? Tô Đào biên nói, biên dùng sẻng đào khai ngầm toát ra tới tiểu măng, nếu muốn làm cây trúc lớn lên lại thô lại cao, thế nào cũng phải như vậy rửa sạch không thể, nếu không cây trúc vĩnh viễn trưởng không lớn. Tô Thiên Bảo nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, Kim Thành tiểu là Kim Thành, Cúc Hoa là hắn muội muội, người trước kia thích nhất cùng nàng cùng đi trong thành, cũng không hiểu được trong thành có gì tốt. Đang nói, Trương Kim Thành con cung tiễn, trên eo đường khảm đao, từ nhà nàng phòng sau điền ngạnh thượng đi qua. So sánh với Lý Thiết Trụ cùng Tôn An Mỹ Khí, Trương Kim Thành không thể nghi ngờ muốn chính trực rất nhiều. Lớn lên cũng thực đoan chính, chuẩn xác điểm nói, hắn là cái từ trong ra ngoài, tản ra nông hộ nhân khí tức nam tử. Kim Thành đại ca. Tô Thiên Bảo chạy đến rừng trúc biên, đối với hắn hô to. Trương Kim Thành ăn mặc hôi bố thô y y, còn quấn lấy đầu bố, thấy Thiên Bảo. Đối hắn ha hả cười, ngươi kêu ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho ta mang ngươi vào núi? Nay không thể được, làm Lâm A bà đã biết, thế nào cũng phải xảo ta không thể. Không phải ta muốn vào sơn, là ta A tỷ, là nàng tưởng cùng ngươi vào núi săn thú. Tô Thiên Bảo chỉ vào từ rừng trúc mặt sau đi ra Tô Đào. Vừa nhìn thấy Tô Đào, Trương Kim Thành sắc mặt lập tức thay đổi, nguyên bản thản nhiên tươi cười, biến thành thẹn thùng cùng thẹn thùng. Kim Thành ca, ngươi chờ ta một chút, ta trở về lấy đồ vật, nhưng ta không có cung tiễn, ta hiện dùng cây trúc làm một cái, thành sao? Tô Đào không để ý hắn biểu tình biến hóa, một tay kéo cây trúc, một tay cầm khảm đao đi đến Thiên Bảo bên người. Trương Kim Thành sửng sốt hạ, nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi thật muốn vào núi. Này không được, trong núi rất nguy hiểm. Không có việc gì, ta có thể bảo hộ chính mình, ngươi chỉ lo cho ta dẫn đường liền thành, chờ ta nhận lộ, về sau liền không cần phiền toái ngươi. Ta không phải ý tứ này. Trương Kim Thành sốt ruột dưới, liền lời nói đều nói không hảo. Hắn còn nhớ rõ, trước kia Tô Đào, đừng nói cùng hắn lên núi, ngay cả nói với hắn lời nói cũng không chịu. Có một hồi, hắn lấy hết can đảm, chủ động cùng Tô Đào chào hỏi, lại vẫn gặp nàng xem thường. Đánh kia lúc sau, Trương Kim Thành cũng không dám lại cùng Tô Đào nói chuyện. Tô Đào bãi chính thần sắc, Kim Thành ca, ta không phải cùng ngươi nói giỡn, cũng không phải muốn làm cho cười, ta là thật sự tưởng cùng ngươi lên núi nhìn một cái, mang không mang theo ta lên núi, một câu. Trương Kim Thành bị nàng chém đinh chặt sắt ngự khí dọa đến, mờ mịt tả hữu nhìn nhìn, nga, ta đây chờ ngươi. Ta lập tức tới. Tô Đào hướng hắn tươi đẹp cười, ném xuống cây gậy trúc hướng ra chạy. Tô Thiên Bảo ngồi xổm tiểu mương biên, hướng về phía Trương Kim Thành một cái kinh cười. Tiểu gia hỏa, ngươi cười cái gì? Trương Kim Thành đơn giản cũng ngồi xổm ngồi ở điền ngạnh thượng. Cười ngươi hảo ngốc. Thiên Bảo cười càng vui sướng. Trương Kim Thành tuy rằng dở khóc dở cười, đang chuẩn bị hỏi hắn buổi sáng Vương Bạc Phượng sự, đổi hảo quần áo Tô Đào, cóng sóc tre, liền vội vội vàng vội chạy tới. Kim Thành ca, chúng ta đi thôi, đi nhanh về nhanh, trong nhà còn có thật nhiều sự đâu. Thiên Bảo, ngươi đừng nói cho bà ngoại ta vào núi, nàng nếu là hỏi tới, liền nói ta đi tìm Cúc Hoa, muốn tới trời tối mới có thể trở về. Nga, hiểu được. Thiên Bảo ánh mắt vẫn luôn đi theo nàng. Vốn tưởng rằng A Tỷ sẽ vòng cái lộ, bởi vì trung gian cách điều mương, thủy còn không ít đâu, vạn nhất ngã xuống, quần áo khẳng định mua nước. Nào biết, hắn trơ mắt nhìn A Tỷ, chạy lấy đà vài bước, sau đó liền như vậy nhảy qua đi. Trương Nam rừng thông nộ nam nhân. Trương Kim Thành cũng xem choáng váng. Phải biết rằng, ở cổ đại nhưng không có cái nào nữ hoa dám vượt lớn như vậy bước, cùng cái nam hoa dường như. Lại xem Tô Đào trang điểm, có điểm. Có điểm nam không nam nữ không nữ a. Vì phương tiện, Tô Đào đem đầu tóc chắt lên, sơ thành cái đuôi ngựa. Ở nông thôn nữ tử, làm việc là không mặc váy dài, chỉ ở quần bên ngoài cháo một cái cập đầu gối váy dài. Tô Đào sửa sang lại hạ bên hông khảm đao, thở phì phò đứng ở trước mặt hắn, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta đến mau chút lên đường. Ân, đi thôi. Trương Kim Thành chạy nhanh bỏ dậy, có điểm không dám nhìn nàng. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng không tính toán thâm nhập cánh rừng, liền ở phụ cận đi dạo, thải chút thảo dược trở về phơi khô, chính mình trong nhà dùng. Nhưng là nếu Tô Đào nói như vậy, hắn nơi nào không biết xấu hổ cự tuyệt. Hai người một trước một sau, hướng tới núi non tiến lên. Trương Kim Thành là nam tử, vóc dáng cao, chân cũng trường, đi đường, Tô Đào đến chạy chậm mới có thể cùng được với. Đi qua điền ngạnh, trong đất cây cải dầu cùng lúa mạch, xanh mượt một mảnh. Đặc biệt là cây cải dầu, đã bắt đầu trường đồ ăn dê, còn có một tháng rưỡi tả hữu, lục tục là có thể khai ra thành phiến hoa cải dầu. Tiến lên trên đường, Trương Kim Thành thói quen tính đi bay nhanh. Chờ đi đến một nửa thời điểm, mới nhớ tới phía sau đi theo chính là nữ hoa. Đương hắn đột nhiên dừng lại quay đầu lại, thiếu chút nữa bị Tô Đào đụng phải. Uy, ngươi làm gì đột nhiên dừng lại? Bọn họ đi chính là hẹp điền lạnh, hai bên đều là cây cải dầu điền, có điểm chênh lệch, nàng thiếu chút nữa một chân dẫm đi xuống. Trương Kim Thành hàm hậu cười nói, ta cho rằng ngươi theo không kịp đâu. Tô Đào không giải thích, này muốn giải thích lên, nàng thật đúng là không biết nói như thế nào mới hảo. Bất quá nàng thân mình cũng thật đủ nhược, nàng hoàn toàn là dựa vào nghị lực chống được nơi này, xem ra thân thể này nhu cầu cấp bách rèn luyện A. Tới rồi cánh rừng bên cạnh, phải xuyên qua đường nhỏ, lại hướng lên trên mới là đường núi. Trời nắng đường núi, hảo tẩu rất nhiều, nhưng là vào cánh rừng, ánh sáng đông nhiên tối sầm xuống dưới. Trương Kim Thành quan sát đến cánh rừng, nhắc nhở nàng nói, đừng chỉ lo xem bốn phía, nhất định phải chú ý dưới chân, đừng dẫm lên hố, thượng cái kia sườn núi, con đường càng khó đi. Nay phiến núi rừng, tới gần bên ngoài lớn lên là cây trúc, càng đi chỗ sâu trong đi, mới có thể thấy mặt khác cây cối. Vòng qua một mảnh hoa dại mà, phía trước là một mảnh rừng thông. Chúng ta nghỉ xe đi, thật sự là đi không đặng Tô Đào đi không đặng, nàng có thể chống được hiện tại mới kêu to mệt, đã thực không tồi. Muốn nghỉ cũng không thể ở chỗ này, lại đi phía trước đi một đoạn đường, này phiến mặt có rất nhiều xà. Trương Kim Thành nhìn nhìn bốn phía, cũng không tán đồng. Xà, chúng ta đây vẫn là mau rời đi đi. Tô Đào không sợ trời không sợ đất, sợ nhất xà. Vô xương sống sinh vật, xoắn đến xoắn đi, thật ghê tởm. Ước chừng đi rồi một dặm mà, bọn họ đã vào cây tùng lâm. Cao lớn đĩnh bạt cây tùng, người đứng ở dưới tán cây, có khi đều vọng không đến tán cây. Tô Đào, này phiến rừng thông bị tùng diệp bao trùm, khả năng sẽ tìm được rất nhiều thảo dược, bất quá này đến chạm vào vật khí, ta đến bên kia đi xem mấy ngày trước đây hạ bao, ngươi liền ở chỗ này. Đừng đi xa. Trường Kim Thành gỡ xuống trên chân cột lấy chùy thủ đưa cho nàng. Thiết chế chùy thủ, hình thức cũng thực bình thường, nhưng là bị ma thực sắc bén. Tô Đào không làm ra vẻ, tiếp nhận chùy thủ nắm chặt ở trong tay. Ngươi đi đi, ta sẽ không đi xa, vạn nhất gặp được đánh không lại giã vật, ta có thể leo cây. Trường Kim Thành quái dị liếc nhìn nàng một cái, đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ nói ra leo cây nói như vậy. Chờ đến Trường Kim Thành đi xa. Thân ảnh bị lá cây ngăn trở lúc sau, chung quanh tĩnh chỉ có thể nghe thấy điểu kêu cùng gió thổi qua ngọn cây thanh âm. Tô Đào thuận xuống ngựa đuôi biện, lại tướng lên cân nhắc khẩn, bắt đầu ở bốn phía siêu tầm. Tùng diệp phía dưới xác thật có không ít thứ tốt, có rất nhiều nấm. Bất quá Tô Đào chỉ dám chọn nàng nhận thức lá thông nấm, có lẽ là gần nhất không trời mưa duyên cớ, lá thông nấm cũng không nhiều. Tô Đào nghĩ, chờ ngày nào đó hạ quá vũ, lại đến nhặt nấm, khẳng định là được mùa A. Nàng túi đầu, bất chi bất giác liền đi rồi rừng thông bên cạnh. Đồng nhiên, một tiếng thanh thúy nhánh cây đứt gãy thanh, truyền tiến nàng lỗ thai. Tô Đào tính cảnh giác rất cao, túm sót tre, nhanh chóng trốn đến một cây đại thụ mặt sau, cẩn thận biện đường thanh âm nơi phát ra. Sở dĩ khẩn trương, là bởi vì thanh âm nơi phát ra chỗ, cũng không phải Trường Kim Thành rời đi phương hướng, mà là rừng rậm càng sâu chỗ, vẫn là một mảnh hạ ruộng dốc. Càng là khẩn trương, càng là cảm giác cái gì đều không kính. Rõ ràng cái gì thanh âm đều không có, nhưng Tô Đào chính là cảm thấy không thích hợp, giống như có người ở vô thanh vô tức tới gần. Vô thanh vô tức, đó là quỷ. Nửa cái quỷ tự còn không có kêu xong, đột nhiên một đạo hắc ảnh chiều nàng phát xuống dưới. Ngay sau đó miệng bị thứ gì che lại, chặn nàng sở hữu thanh âm. Không đợi nàng thấy rõ nhào vào trên người chính là thứ gì, cả người liền hướng tới triền núi hạ lan đi. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nàng thấy một trương dã tính nam nhân mặt. Dã nhân. Ni mẹ, dám đem nàng đập xuống triền núi, quản ngươi là dã nhân là dã thú. Tô Đào cắn chặt răng can, phát ngoan, đôi tay nắm người nọ rối bời đầu tóc, hai chân cũng đi câu hắn chân, ngạnh sinh sinh đem hắn cuốn lấy. Nam nhân tránh thoát không xong tay nàng, hai người lôi kéo gian, càng lăn càng xa. Tô Đào thân mình nhỏ gầy, lan vải vòng lúc sau, nàng xúc tiến nam nhân trong lòng ngực. Ai làm hắn đem chính mình đập xuống trên núi, có nguy hiểm, đương nhiên muốn cho hắn đỉnh. Trên sườn núi phân bố các loại cỏ dại cùng mang thứ bụi cây. Này một đường ngã đi xuống, tình huống có thể nghĩ. Phi phi. Cảm giác lăn lộn đình chỉ, Tô Đào dùng chân đá văng ra hắn, phun rất trong miệng cho bụi. Lại cúi đầu vừa thấy, trên người quần áo, so ăn mày xuyên còn muốn lạ. Tô Đào khí không được. Bò dậy chất vấn hắn, ngươi người này phát cái gì thần kinh, chạy tới che ta miệng, còn đem ta đẩy xuống núi sườn núi, ngươi có phải hay không có bệnh? Câm miệng. Người nọ không để ý tới nàng, ghé vào trên cỏ, lỗ thai dán mặt đất. Ngươi đang làm gì? Tô Đào bị hắn làm không hiểu ra sao. Nằm sắp xuống. Người nọ không khỏi phân trần, lại lần nữa túm chặt Tô Đào tay áo, đè lại nàng đầu, cũng đem nàng ấn ở trên mặt đất không thể động đậy, đem Tô Đào khí. Nếu không phải góc độ không đúng, này nắm tay phải tiếp đón trên người hắn đi. Bất quá, thẳng đến lúc này, nàng có tài không thấy rõ dã nhân bộ dạng. Thượng thân màu đen thêu ám văn quần áo, cổ tay áo gắt gao thúc, bên hông một cái cùng màu đen khoan đai lưng, quần áo và táo cập đầu gối. Tóc hỗn độn, đơn giản tùy ý chát khởi một nửa, dư lại một nửa, ở gió lạnh trung tán loạn bay. Này hỗn độn, có một nửa nguyên nhân là nàng vừa mới chảo. Tuy rằng loạn là rối loạn điểm, nhưng cho người ta một loại dã tính không kềm chế được chấn động. Ngũ quan tinh xảo, mày kiếm tà phi nhập tấn, một đôi sắc bén mắt đen âm ngao lạnh nhạt, trừ bỏ ngũ quan thực bắt mắt ở ngoài, hắn râu cũng thực bắt mắt, màu xanh lá hồ trà, che kín nửa cái cằm. Ách! Kỳ thật có điểm tiểu gợi cảm. Tô Đào xem thất thần, thiếu chút nữa đã quên ngã xuống triền núi thủ. Uy, ngươi buông tay à, như vậy ấn ta đầu, tính sao lại thế này, còn có, đem ngươi chân lấy ra. Biết hắn ở trốn cái gì, Tô Đào là đệ thấp thanh âm nói. Người nọ bất thời giờ quay lại tầm mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình chân. Chương 6 ra muốn lưu kỷ niệm. Vì không cho nữ nhân này lộn xộn, hắn giá khởi một chân, đệ nặng nhân ra hai chân. Ngươi lại gào, tin hay không ta điểm ngươi á huyệt. Nam nhân không chỉ có không có buông ra, ngược lại lạnh lùng uy hiếp, to lớn thân mình cũng càng rửa càng gần, ngực đều mau chống Tô Đào cái mũi. Tràn đầy nam tính hơi thở, mạnh mẽ rót vào Tô Đào hô hấp bên trong. Cùng chi mà đến, còn có nhiệt độ cơ thể, cùng với cường mà hữu lực tim đập. Tô Đào thật không dám lại động, bởi vì nàng sợ lại dễ rùa đi xuống, sẽ đụng tới nào đó không nên đụng tới đồ vật. Đồng nhiên, một trận tất tốt thanh âm từ nơi xa dần dần tới gần. Ai, ngươi nói chúng ta thành chủ đại nhân có phải hay không quá mức đại kinh tiểu quái, mấy cái cường đạo mà thôi, đến nỗi phái nhiều người như vậy lên núi tìm siêu tầm sao. Cái này kêu để người vắng nhất, Quan Dương thành vị trí phức tạp, 3 năm trước đây vẫn là đại du quốc địa bàn, nếu không phải ta Bắc Lương Thái tử ra lợi hại, có thể làm đại du cắt đất sao? Một người khác bất mãn nói, ngươi nói chúng ta đều hiểu, chính là ta nghe nói, gần nhất đại du quốc động tĩnh không nhỏ. Giống như muốn phái ra một cái gì biên quan đại tướng, vẫn là nhất đẳng hầu gia, là cái đỉnh nhân vật lợi hại. Ta cũng nghe nói, người này tên là Công Tôn Tĩnh, há ngăn là lợi hại, nghe nói hắn từng dẫn dắt 1 vạn người quân đội, đánh bại Nam Tấn 5 vạn nhân mã, 3 đao chém Quan Thạc với Mã Hạ, Quan Thạc ngươi biết đến đi, lực lớn vô cùng, một quyền có thể đánh chết một con trâu. Người này thổn thức thanh âm, nghe Tô Đào thẳng bĩu môi giác, có như vậy lợi hại sao? Chỉ nghe một người khác tựa hồ thực tán đồng, này liền không trách ta thành chủ đại nhân khẩn trương, Công Tôn Tĩnh nếu là tưởng đoạt lại Quan Dương thành, một lần nữa chiếm lĩnh đại du quốc biên quan, chúng ta đầu đều đến chuyển nhà. Được rồi, đừng lại rong dài, chạy nhanh xong xuôi chính sự quan trọng, tìm xong này phiến núi rừng, cũng hảo trở về bẩm báo. Vài người từ Tô Đảo cùng người nọ đỉnh đầu dâm quá, bởi vì hai người bọn họ ẩn thân vị trí, vừa vặn ở sườn núi biên một chỗ lõm mà. Dính sát vào nói, vừa lúc chặn hai người thân ảnh. Thẳng đến thanh âm đi xa, người nọ mới buông ra Tô Đào, ngồi vào một bên bắt đầu cởi quần áo, ngươi là này phụ cận người. Nam nhân thanh âm khàn khàn mà thâm trầm, thuộc về tiêu chuẩn nam giọng thấp. Này không cần ngươi quản, Tô Đào cảnh giác sau này thối lui một khoảng cách. Trực giác nói cho nàng, người nam nhân này không phải người lương thiện, nhìn trên tay hắn trường kiếm, dính huyết. Ra không nghĩ quản, chính là ngươi thấy ra mặt. Còn biết ra xuất hiện ở chỗ này, ngươi nói. Ra nên như thế nào đối với ngươi? Nam nhân quay đầu, dùng một đôi lại hắc lại trầm đôi mắt nhìn nàng. Tuy rằng như vậy đôi mắt thực mê người, rất sâu thúy, cũng rất đẹp. Chính là không biết vì sao, Tô Đào xem trong lòng run sợ, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ đây là muốn sát nàng diệt khẩu tiết tấu? Ý thức được có này một loại khả năng, Tô Đào nguy cơ cảm bạo tăng, một bàn tay lặng lẽ sờ đến truy thủ. Mặc kệ trong lòng như thế nào khẩn trương, trên mặt lại vẫn cứ tận lực bảo trì chấn định. Đại ca, ngài đừng nói giỡn, ta chính là một cái lại bình phàm bất quá tiểu thôn cô. Một không có tiền, nhị không xác, tam không chí khí, thượng có lão, hạ có tiểu. Ngài giết ta một cái, tương đương giết ta cả nhà a. Người thành thân sinh hoa. Nam nhân hoài nghi ánh mắt, dừng ở nàng trên bụng. Tô Đào do dự như vậy khoảnh khắc, cuối cùng vẫn là diêu đầu, kia thật không có. Bất quá ta đệ đệ còn nhỏ, ngài xem nếu không như vậy được không, ngài phóng ta một con ngựa, hôm nay sự ta tuyệt đối không cùng người ta nói, coi như chúng ta chưa từng đã gặp mặt, này, được không? Nam nhân ánh mắt lộ ra một tia hứng thú tươi cười, ở ra trong mắt, chỉ có người chết miệng nhất kín mít, ngươi nói, ra có thể mạo hiểm như vậy sao? Tô Đào trong lòng lộ bột một chút, chẳng lẽ này nam nhân không tính toán buông tha nàng? Này không thể được. Mới vừa xuyên qua lại đây, tổng không thể không minh bạch liền đã chết đi. Tô Đào cắn chặt hàm răng, đột nhiên nắm chùy thủ, chiều nam nhân đâm tới. Nam nhân thân ảnh chưa động, ở đao chưa rơi xuống phía trước, nhẹ nhàng chế trụ cổ tay của nàng, lạnh lùng nói, tưởng tiên hạ thủ vi cường. nhưng ngươi đã quên thực lực của chính mình. Thực lực? Ừ, thực lực không chỉ có riêng là cậy mạnh hoặc là võ công. Tô Đào cười giảo hoạt, khúc khởi một chân, thẳng bức nam nhân ít hầu. Chút tài mọn. Nam nhân lại lần nữa chặn lại nàng chân, mãn nhãn châm trọc. Phải không? Kia như vậy đâu còn chưa nói xong, nàng liền khúc khởi một khắc chân, đầu gối thật mạnh trên đỉnh nam nhân hạ bộ. Hết thể đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, mau không thể tưởng tượng. Lần này, đâm thực rắn chắc, Tô Đào cảm giác được. Vì thế, nàng nhìn nam nhân sắc mặt dần dần biến hóa, biến ẩn nhẫn và mèo. Ngươi đừng nhúc nhích, lại động một chút, tin hay không ta nghiền nát ngươi bảo bối, làm ngươi cả đời không thể nhân sự. Tô Đào tới gần hắn, mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng thậm chí có thể rành mạch thấy nam nhân đôi mắt phiếm ra huyết hồng quan mang. Cùng với cái trán nổi lên gân xanh, trong lòng có điểm hoảng loạn, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Nam nhân đuôi lông mày hơi trọn, lại đi xuống nhìn hai người kề sát địa phương, ánh mắt chậm rãi thay đổi, nhưng ngự khí lại là vô cùng đứng đắn. Đều nói biên quan nữ tử hành sự lớn mật phóng đãng, xem ra đồn đại không giả, nhưng là ra đối khô quắt cải thìa không có hứng thú. Tô Đào khí khuôn mặt đỏ bừng, buồn cô nương đối dã nhân càng không có hứng thú, tự cho là đúng. Đừng nghĩ tách ra đề tài, ta ở cùng ngươi nói điều kiện, không phải muốn câu dẫn ngươi, nghe, ngươi phóng ta rời đi, từ nay về sau không liên quan với nhau. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến vài tiếng quái dị điều kêu, nam nhân sắc mặt khẽ biến, thế nhưng thực dứt khoát đồng ý, ra có thể buông tha ngươi, nhưng là đến chừa chút kỷ niệm. 15 phút sau, Trương Kim Thành ở rừng thông bên cạnh tìm được Tô Đào. Ta thiên, ngươi đã chạy đi đâu? Nhưng đem ta vội muốn chết Trương Kim Thành cấp mồ hôi đầy đầu. Hắn đi xem xét bẫy dập trở về, phát hiện rừng thông căn bản không có Tô Đào bóng dáng. Nhớ tới lúc trước thiếu chút nữa đụng phải quan binh, hắn cũng không dám mạo muội lớn tiếng kêu, đành phải ở rừng thông lặng lẽ tìm kiếm. Tô Đào xoa phát đau cổ, có điểm mơ hồ, ta vừa rồi. T. Nàng vừa muốn nói gì, chính là vừa mở miệng, miệng đau lợi hại. Ngươi miệng làm sao vậy? Trương Kim Thành đỡ nàng ngồi xong, đồng thời cũng thấy môi nàng vết máu. Tô Đào dùng tay một sờ, điểm điểm thanh hồng dính ở trên tay. Vừa rồi phát sinh một màn. Đáng chết hỗn đản, hắn nói kỷ niệm, thế nhưng là cắn lạ nàng môi. Ở nàng cảm giác được đau thời điểm, cổ tê dần, ngay sau đó liền cái gì cũng không biết. Tô Đào, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Trương Kim Thành lo lắng hỏi. Hắn kỳ thật thực lo lắng Tô Đào gặp gỡ kia mấy cái quan binh, vạn nhất. Vạn nhất bọn họ hung tính quá độ, đã có thể không xong. Ách, ta không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận té ngã một cái, đem miệng đập vỡ. Thật sự không có việc gì nàng như thế nào có thể nói cho Trương Kim Thành, này miệng là bị người cắn. Trương Kim Thành xem nàng trừ bỏ quần áo có điểm dơ, bị cắt qua ở ngoài, cũng không phải thực dơ, liền không có hỏi nhiều, trong núi lộ không dễ đi. Nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm địa phương, ngươi đến gấp bội cẩn thận, đi thôi. Tô Đào vô rất trên người bùi đất, sửa sang lại trên eo khảm đao cùng truy thủ, đống nhiên sờ đến trên eo nhiều một phen truy thủ. Trương Bảy bắt được đến lợn rừng ăn thịt. Nay một phen, cùng Trương Kim Thành đưa nàng nhưng không giống nhau. Đồng dạng là màu đen, nhưng xúc cảm lạnh lẽo, tay bính chỗ có khắc nàng xem không hiểu hoa văn. Rút đao ra khỏi vỏ, ú lam sắc hàn quang, sáng mù người mắt. Tô Đào, ngươi như thế nào không đi rồi? Trương Kim Thành phát hiện nàng không theo kịp. Nga, nay liền tới. Tô Đào vội vàng đem trùy thủ tàng hảo, làm Trương Kim Thành thấy, nàng nhưng giải thích không rõ. Bất quá này trùy thủ, khẳng định không phải người nọ vô tình rơi xuống. Trùy thủ cột vào nàng trên eo, chẳng lẽ đây là phong khẩu phí? Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nếu cho nàng, đó chính là nàng, tới rồi nàng trong tay đồ vật. Đừng nghĩ nàng trả lại trở về. Đầu mùa xuân thời gian, từ trong núi ra bên ngoài chạy dã vật cũng không thiếu. Dài dòng mùa đông qua đi, chúng nói nhu cầu cấp bách bổ sung thể lực. Trương Kim Thành săn thú, có chính mình hành sự phương pháp. Một là thiết bẫy dập, sau đó định kỳ lại đây xem xét, này cử không khác ôm cây lợi thỏ. Nhị là căn cứ động vật phân, tiến hành truy tung, sau đó lại cự ly xa bắn chết. Tô Đào đi theo hắn xuyên qua ở rừng rậm chi gian. Ngẫu nhiên đụng tới lạc đường thỏ hoang, gà rừng, đại chút con mồi, tỉ như lợn rừng, dã lộc, hiệu bảo gì đó. Lợn rừng tương đối thường thấy, nhưng là dã tính quá lớn, rất khó bắt được. Hiệu bảo nhưng thật ra không tồi, nhưng chúng nó hành động tốc độ thực mau, cho dù thấy, cũng yêu cầu cực nhanh tốc độ mới có thể đuổi theo. Một canh giờ lúc sau, Trương Kim Thành mang theo Tô Đào, ghé vào một chỗ ẩn nấp địa phương, cách đó không xa, mấy chỉ lợn rừng đang ở trong rừng đất chống thượng đánh nhau. Loại này lợn rừng thịt tan rất ngon, không giống địa phương khác lợn rừng, thịt chất thức cứng, chỉ có long sống trên núi mới có loại này heo, các lão nhân kêu nó ra đen heo, bất quá nó thực hung, ngươi nhìn nó nha. Trương Kim Thành nhỏ giọng cho nàng giảng giải. Nha thực sắc bén, chúng nó đánh như vậy hung, hai ta căn bản không thể tới gần, kia làm sao? Tô Đào không dám lô mãng, trong rừng dã thu hung hắn lên, có thể đem một cái thành niên nam tử đỉnh phiên trên mặt đất, dẫm thành bùn lầy. Trương Kim Thành cũng thực thận trọng, thành đàn da đen heo không thể động, trừ phi có một con tụt lại phía sau, chúng ta chờ một chút. Ân, ta minh bạch. Tô Đào nói chuyện thời điểm, vô tình tác động ngoài miệng miệng vết thương. Trong lòng đem cái kia dám cắn nàng đại hắc heo, mắng một lần lại một lần. Dám cắn nàng, hừ. Lần sau đừng làm cho nàng lại đụng vào thấy, nếu không định kêu hắn đẹp. Vẫn luôn chờ đến Tô Đào cơ hồ sắp ngủ, Trương Kim Thành đột nhiên kêu nàng, mau, mau cùng thượng. Ân. Tô Đào trên lưng sọt tre, bắt lấy kia đem hắc thiết truy thủ, đuổi kịp phía trước Trương Kim Thành. Săn thú tuyệt không phải người bình thường tưởng tượng dễ dàng như vậy, đặc biệt là ở rừng cây đuổi theo dã thú chạy vội. Hai người vẫn luôn đuổi theo bị thương da đen heo chạy không dưới 3 dặm lộ, cũng không biết là nó chạy đã mệt, vẫn là cảm giác được phía sau có nhân loại ở đi theo. Nó đột nhiên dừng lại xoay người, lộ ra nhọn nhọn lợi nha, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ tiếng hô. Ngươi đừng qua đi, ta tới. Trương Kim Thành rút ra cung tiễn, nhắm chuẩn da đen heo. Vèo vèo vèo tam tiễn bay vụt đi ra ngoài. Trương Kim Thành chính xác giống nhau, nhưng lực độ không nhỏ. Duy nhất một mũi tên bắn ở da đen heo chân trước thượng, tạo thành thương tổn không lớn. Da đen heo nổi giận, ném đầu, mặc kệ cắm ở trên chân mũi tên, mà là hướng tới bọn họ nơi phương hướng vọt lại đây. Mau tránh ra. Trương Kim Thành một phen đẩy ra Tô Đào, chính mình cũng đi theo lăn đến một bên. Tô Đào trên mặt đất lăn hai vòng, đụng vào trên thân cây mới dừng lại. Không đợi nàng bò lên tránh né, lợn rừng thế nhưng chiều nàng nhào tới. Tô Đào, cẩn thận. Trương Kim Thành ở cách xa, tưởng cứu cũng không kịp. Tô Đào cũng dọa mở to hai mắt nhìn, dưới tình thế cấp bách, đem trong tay chùy thủ, đối với nổi điên heo, hung hăng ném qua đi. Nhắm mắt lại Tô Đào, chỉ nghe thấy một trận giết heo dường như tiếng kê ơ. Ngay sau đó phanh một tiếng, có thứ gì đụng phải. Trương Kim Thành dọa tim đập đều mau ngừng, chạy tới ngồi xổm Tô Đào trước mặt, ngươi thế nào, có hay không thương đến nơi nào? Ta không có việc gì. A, Tô Đào buông ôm đầu tay, nàng một chút đau đớn cảm giác đều không có. Ta thiên, ngươi này đao pháp cũng quá chuẩn. Trương Kim Thành nhìn ly nàng chỉ 2 mét xa lợn chết. Nhìn dáng vẻ là đánh vào trên cây, một con mắt chắt đao, chỉ lộ cái chôi đao ở bên ngoài, bất chính là Tô Đào trong tay kia đem sao. Tô Đào có điểm dở khóc dở cười, ta là mông. Trương Kim Thành cười ha ha, mông cũng là bản lĩnh, cũng là này heo xui xẻo, tới, giúp ta một phen, ta đến mau chóng đem heo bối trở về. Này da đen heo không đủ 100 cân, nó nhưng không giống trong nhà dưỡng heo, chứ bỏ ăn chính là ngủ. Trương Kim Thành sức lực là thật sự đại, cũng không cần Tô Đào nâng, một tay chảo chân, một tay gãi đầu, đem heo khiêng trên vai, là có thể xuống núi. Tô Đào đi theo hắn phía sau, một đường chạy chậm. Trở về là sao gần lộ, hạ sơn đi lên thôn đại lộ, hảo tẩu rất nhiều, nhưng ly thôn còn có đoạn khoảng cách. Thấy Trương Kim Thành khiêng lợn rừng xuống núi, chung quanh ba tánh nghị luận sôi nổi. Vào thôn, mấy cái ở cửa thôn chơi đùa tiểu hoa nhi, vui đùa ầm ĩ đi theo bọn họ hai người phía sau. Mấy cái ngồi xổm ngồi ở cửa thôn đại cây liếu hạ lão nhân, hút thuốc lá sợi. Kim Thành A, ngươi đây là từ nào làm ra lợn rừng, lớn như vậy cái đầu, liền dựa ngươi một người. Nói chuyện chính là Tôn lão nhân, Tôn An Gia Gia, tuổi trẻ thời điểm, cũng là cái lợi hại nhân vật. Trương Kim Thành hàm hậu cười, không phải dựa ta, đều là Tô Đào công lao, nếu không phải nàng, ta nhưng chảo không được. Ngươi liền bậy bạ đi. Mấy cái lao nhân sao có thể tin tưởng hắn nói, một cái cánh tay tế cùng ma cột dường như cô nương, còn có thể bắt được một đầu lợn rừng. Tô Đào cùng Trương Kim Thành cũng không giải thích, lập tức hướng ra đi. Trương Kim Thành còn làm một cái tiểu hoa nhi, đến nhà hắn, đem hắn cha gọi tới. Trương Đại Lều đang ở trong nhà xây dựng thêm chuồng heo, nghe được tiểu hoa nhi ríu rít kêu to, nói là Trương Kim Thành khiêng đầu heo trở về, dọa hắn đem trong tay công cụ một ném, liền chạy ra tới. Đồng thời, trong lòng còn buồn bực. Này sao khiêng heo không hướng chính mình ra chạy, càng muốn đi Tô Đào ra đâu. Tô Đào hoanh đi rồi xem náo nhiệt tiểu hoa nhi, đi ngang qua Tôn An ra cửa khi, Tôn Thị cùng Tôn An đều phùng chén, ăn cơm chiều. Thấy Trương Kim Thành khiêng heo, Tôn Thị kinh thiếu chút nữa đem trong tay bát cơm quăng ngã, đây là sao hồi sự, đâu ra lớn như vậy ra đen heo, thật phì à. Tôn An mãn không phục nói, mèo mù vớ phải chuột chết, bị đụng vào hắn, có gì nhưng khoe ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nhân ra đều có thể gặp phải, ngươi sao liền chạm vào không thượng đâu, lớn như vậy một đầu heo, kia đến ăn nhiều ít thiên thịt heo. Tôn Thị khí lấy chiếc đũa thẳng chọc hắn chán. Tô Đào vừa lúc từ Tôn Thị trước mặt đi qua, nhớ tới một chuyện, liền dừng lại bước chân, Tôn Đại Nương, có chuyện này ta phải trước tiên thông chi ngươi một tiếng, nhà của chúng ta phòng sau đất trồng rau, ngươi chiếm nhiều ít, phải cho ta còn trở về nhiều ít, hôm nay liền tính, nhưng là ngày mai, nếu ngươi không chủ động còn trở về, ta đây đành phải chính mình động thủ. Tôn Thị vài bước vọt tới Tô Đào trước mặt, chỉ vào nàng lớn tiếng ồn ào, ai ai, ngươi nói cái này kêu gì lời nói, như thế nào kêu ta chiếm nhà ngươi đất trồng rau. Ngươi thiếu bậy bạn, ta khai đảo miếng đất kia thời điểm, vẫn là đất hoang đâu. Nga, hiện tại đào hảo, thượng phì, ngươi đảo muốn trở về, ta nói cho ngươi, chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Này nhưng không nhất định, sự thành do người, không tin chờ coi Tô Đào lười đến ở chỗ này cùng nàng bẻ xả. Nói 100 câu, đều không đỉnh tự mình hành động tới quan trọng. Chương 8 cha nam tìm tới môn. Tôn Thị nhìn nàng đi xa bóng dáng. Giận sôi máu, Tô Đào nha đầu này sao cùng thay đổi cá nhân dường như, trước kia nhưng không gặp nàng dám như vậy cùng ta nói chuyện, còn phần nàng, lao nương cũng không tin, nàng dám cùng ta mạnh bạo. Nương, ngươi đừng sợ, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau thủ, nàng một người lại có thể lại, cũng làm bất quá chúng ta hai người, xem ta không đem nàng chị dễ bảo Tôn An nhìn chằm chằm Tô Đào mông, trong lòng cái kia ngứa a. Muốn thật có thể đem Tô Đào trị phục, sau này ban đêm hắn liền sẽ không tịch mịch lâu. Này hai người bản tính hạt châu đánh bùn bùn rung động, lại trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng bị thu phục người, đến tột cùng sẽ là ai. Còn chưa đi vào gia môn, rất xa, viện môn ngoại rất là thấy được đứng một cái nam tử. Ăn mặc màu lam trường bào, có vài phần nho nhã. Da đỡ trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, không coi là tuấn mỹ tuyệt luân. Nhưng nếu cùng Trương Kim Thành so sánh với, kia tuyệt đối coi như mỹ nam. Nương, tiểu muội, mau tới đây, có trò hay nhìn. Tôn An hưng phấn gọi tới Tôn Thị cùng Tôn Nhạn. Còn không phải là Tống Minh Đức sao? Nay có cái gì đẹp? Tôn Nhạn một chút đều không thích văn chiếu chiếu Tống Minh Đức, nhưng nàng càng không thích Tô Đào. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Đào so nàng lớn lên đẹp. Tôn An sao xuống tay hừ một tiếng, ngươi hôm nay không ở nhà, cho nên không phát hiện Tô Đào kia kiêu ngạo mặt, lợi hại đến không được. Ta hiện tại chờ không kịp muốn xem nàng bị Tống Minh Đức hung hăng ngược chết. Tôn Nhạn không cho là đúng, trừ bỏ biến càng chật vật, càng lôi thôi lít thiết, nàng nhưng không thấy ra có gì bất đồng. Tô Đào cũng thấy Tống Minh Đức, ra ngoài nàng dự kiến, nàng cảm giác chính mình tâm thế nhưng có mỏng manh rung động. Chẳng lẽ là thân thể này nguyên bản chủ nhân, còn tàn lưu như vậy một chút lưu luyến. Tô Đào, ta rốt cuộc chờ đến ngươi đã trở lại. Tống Minh Đức đầy mặt ôn nhu tươi cười, bước nhanh đón nhận trước. Đương thấy Tô Đào một thân chật vật bộ dáng thời điểm, giữa mày nhíu lại, ngươi như thế nào làm cho như vậy giờ, còn không mau đi rửa mặt trải đầu một chút, nữ nhi ra cũng không thể làm cho như thế lôi thôi. Hắn im bặt không nhắc tới Vương Bạc Phượng tới nháo quá sự, hơn nữa từ hắn trên mặt, chút nào nhìn không ra hắn là hôm qua vừa mới thành thân tân lang quan. Tô Thiên Bảo dựa vào khung cửa biên, đen như mực mắt to, ở hai người trên người tới xem cái không ngừng. Tô Đào áp xuống trong lòng mỏng manh rung động, mặt vô biểu tình ở Tống Minh Đức trước mặt dừng lại, thực xin lỗi, ta cùng ngươi không thân, về sau thỉnh không cần xuất hiện ở nhà ta, còn có, làm Vương Bạc Phượng cũng đừng xuất hiện, ta tính tình không tốt, nếu là làm cái gì chuyện khác người, cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Có lẽ nàng có thể lý giải phía trước Tô Đào, vì cái gì sẽ thích như vậy văn nhược thư sinh, nhưng là hiện tại Tô Đào, liếc hắn một cái đều ngại phiền. Loại người này, tay không thể để, vai không thể gánh. Quang sẽ niệm mấy đầu toan thơ, liền cho rằng có thể câu dẫn đến thiên chân vô chi nữ hoa, thật là xấu xa. Tống Minh Đức sững sờ ở nơi đó, hắn nghĩ tới vô số lần hai người lại gặp nhau cảnh tượng, lại trăm triệu không nghĩ tới, Tô Đào thế nhưng sẽ như vậy đối hắn nói chuyện. Phải biết rằng, trước kia Tô Đào luôn là đi theo hắn phía sau, lấy lòng hắn, lấy lòng hắn. Chỉ cần hắn nói vài câu chi kỷ ôn nhu nói, Tô Đào hận không thể hóa thành một quán thủy, mặc hắn dẫm đạp. Hiện tại đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ đúng như Vương Bạc Phượng nói, bị kích thích, tính tình đại biến. Tô Đào căn bản không nghĩ tới phản ứng Tống Minh Đức, trong viện còn có một đầu heo muốn xử lý, sự tình nhiều lắm đâu. Tô Thiên Bảo ở nàng trải qua bên người khi, hướng nàng dựng thẳng lên bà chỉ, A tỷ, ngươi thật là lợi hại. Tô Đào chụp hạ đầu của hắn, mau đi giúp Kim Thành ca lấy đồ vật, buổi tối có thịt heo ăn. Tô Đào, ta biết ngươi nhất định là ở giận ta, thực xin lỗi, ngươi tha thứ ta đi. Thành thân sự đều không phải là ta mong muốn, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, ngươi hẳn là nhất rõ ràng ta tâm tư, ta đối với ngươi, trước nay đều không có biến quá. Tống Minh Đức đi theo Tô Đào phía sau, vội vàng muốn giải thích. Ta nói ngươi người này cũng thật đủ rong rải, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Đào đôi tay cắm eo, ngăn ở trước mặt hắn, không cho hắn lại tiến sân. Tống Minh Đức chưa từng gặp qua Tô Đào hung ác bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, bị nghẹn không lời gì để nói. Tô Đào thở dài, duỗi tay nhắc tới Tống Minh Đức cổ áo, hướng ra phía ngoài kéo, nhà ta hiện tại rất bận, ngươi thử từ đâu ra hồi nào đi, về sau đừng đăng nhà ta môn, nếu không ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần, có nghe thấy không? Nàng giống vẫn rác rưởi dường như, đem Tống Minh Đức hướng ra phía ngoài một ném. Tống Minh Đức cũng không phải là rắn chắc anh nông dân, liền hắn yếu đuối mong manh thân thể, thiếu chút nữa bị quăng ngã hộp máu. Nơi xa chạy tới một cái béo lùn phụ nhân, diện mạo cùng Tống Minh Đức có vài phần tương tự, ngao ngao kêu liền vọt lại đây. Tô Đào, ngươi cũng dám đánh ta nhi tử Tống Thị qua tuổi 40, lớn lên thức tháo, hoàn toàn là cái thượng tuổi thôn phụ bộ dáng, không nửa điểm phong vận. Nghe người ta nói Tống Minh Đức hồi thôn, nàng chờ mãi không thấy nhi tử tiến ra môn, sau khi nghe ngóng mới biết được Tống Minh Đức lại đi Tô ra. Nàng vô cùng lo lắng chạy tới, này không, còn chưa đi gần, xa xa liền thấy Tô Đào đối Tống Minh Đức đánh. Tống Thị lướt qua nằm trên mặt đất còn không có bỏ dậy Tống Minh Đức, không khỏi phân trần liền phải chiều Tô Đào vươn móng vuốt. Các ngươi đừng đánh nhau, có chuyện hảo hảo nói, nàng thím, mau dừng tay. Á Lâm Thị xuống lên, muốn che chở ngoại tôn nữ. Tống Thị kiểu gì dã man kính, đột nhiên đẩy. Bà ngoại, Tô Đào còn không kịp đi đỡ, Lâm Thị đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Thượng tuổi người, nào chịu được như vậy lăn lộn, chỉ nghe Lâm Thị kêu thảm một tiếng, ngồi dưới đất rốt cuộc không thể động đậy. Tô Đào trong lòng lửa giận cọ cọ hướng lên trên thoán, đột nhiên quay đầu, điên nữ nhân, ngươi dám đánh ta bà ngoại, tìm chết. Bang! Tô Đào một cái bàn tay phiến qua đi, thẳng đánh Tống Thị tại chỗ xoay cái vòng, sau đó mới đặt mông té ngã trên đất. Bà ngoại, ngươi thế nào, nơi nào đau, nơi nào không thể đậu. Tô Đào khẩn trương ngồi xổm xuống thân. Đừng chạm vào, chân không thể động, có thể là lóe, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Lâm Thị đau sắc mặt trắng bệnh, rồi lại ngạnh chịu đựng không hô lên tới. Trương Đại Lều tới một chút, vừa thấy Tô ra trước cửa nháo như vậy hùng, tức khắc lại tức lại cấp, Tống ra bà nương, ngươi sao có khả năng loại này thiếu đạo đức sự, Lâm A bà đều bao lớn tuổi, ngươi sao có thể đẩy nàng, vạn nhất đẩy ra cái tốt xấu tới, ngươi liền chờ bồi bạc xem bệnh đi. Trương Kim Thành bung heo, liền hắn cũng chưa tới kịp sát, liền chạy ra muốn đem Lâm Thị nâng dậy, nhưng là thấy Lâm Thị đau vừa động không thể động, trong lòng biết tình huống không ổn, Lâm A bà chân có thể là quăng ngã chặt đứt, đến đi tìm thôn trưởng, hắn sẽ nối xương. Ta đi thôi. Trương Đại Lều nặng nề mà thở dài, xoay người đi viện binh. Hảo, đi nhanh về nhanh, yêu cầu cái gì thảo dược, nhất định phải nói cho ta, mặc kệ trong nhà có không có bạc, nàng đều phải cấp bà ngoại chữa bệnh. Lâm Thị hưu khí vô lực xua xua tay, Đào à, bà ngoại thật sự không có việc gì, chính là quăng ngã đau, không cần thỉnh thôn trưởng. Tô Đào đè lại tay nàng, có hay không sự, kia đến nhìn lại nói, Kim Thành, ngươi giúp ta nhìn bà ngoại. Hảo. Trương Kim Thành nắm Lâm Thị tay, chính mình ngồi xổm xuống, cho nàng làm chống đỡ. Tô Thiên Bảo nước mắt lưng tròng đứng ở một bên, thấy Tô Đào đứng lên, hắn đột nhiên hướng tới Tống Thị phương hướng nào tới. Làm ngươi đánh ta bà ngoại. Người xấu. Ta muốn đánh chết ngươi. Tô Thiên Bảo nơi nào là đánh người, cao ngứa còn kém không nhiều lắm. Chương 9 ngươi đi tìm chết đi. Tống Minh Đức lúc này cũng cảm thấy tình huống không ổn, đuổi ở Tô Đào phía trước chạy tới ôm lấy Tô Thiên Bảo. Thiên Bảo, bà ngoại là không cẩn thận té ngã, cùng ta nương không quan hệ, ngươi đừng hồ nháo. Tống thị nghe được lời này, tự tin cũng lên đây, chính là, ta bị đánh một cái tát, còn không có làm sao đâu, bất quá là đẩy nàng một chút, liền té ngã, ta xem nàng chính là cố ý, có lẽ tưởng ngoa người đâu. Dư quang ngắm đến Tô Đào đến gần, Tống thị lời nói đến cuối cùng, thanh âm chậm rãi nhỏ xuống dưới. Cái này Tô Đào, không chỉ có dám đánh người, ánh mắt còn như vậy đáng sợ, làm cho nàng có chút sợ không được đầu óc. Nương, ngươi đừng nói nữa, Tô Đào, ngươi đừng loạn tưởng, ta nương cũng là quan tâm bà ngoại thương thế, ngươi xem nếu không như vậy, xem bệnh tiền ta bỏ ra, ngươi đừng còn như vậy thường được không? Không biết sao, Tống Minh Đức nhìn thịnh nộ trung Tô Đào đôi mắt, xinh đẹp không thể tưởng tượng. Tống thị cái thứ nhất phản ứng, này sao được, nàng chính mình té ngã, cùng hai ta có cái gì quan hệ, bằng gì? Nương, ngươi câm miệng, việc này ta đã quyết định. Tống Minh Đức thanh âm mang theo chút nghiêm khắc. Tô Đào vẻ mặt chán ghét nhìn đôi mẹ con này, các ngươi nói xong sao? Nếu nói xong, phiền toái các ngươi có xa lắm không lăn rất xa, đến nỗi ta bà ngoại xem bệnh tiền, ta sẽ tự nhất nhất cùng ngươi tính, tưởng lại rớt, môn đều không có. Tô Đào, ngươi như thế nào lại hung lên, ta đều đã nhận sai, hơn nữa đã ở cùng ngươi xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tống Minh Đức rốt cuộc trang không nổi nữa, hôm nay đối Tô Đào túi đầu nhận sai, đã là hắn cực hạn. Không nghĩ như thế nào, chỉ cần ngươi từ nay về sau, đừng ở trước mặt ta xuất hiện, ta liền sẽ phi thường cao hứng, bao gồm nhà ngươi mẫu Dạ Xoa, còn có cái này điên bà nương, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Mặc kệ trước kia Tô Đào như thế nào thích hắn, đều là chuyện quá khứ. Hiện tại, nàng đối Tống Minh Đức một nhà, trừ bỏ chán ghét, liền thừa chán ghét. Tống Minh Đức nhìn chung quanh trầm biếm thôn dân, mặt trướng thành màu gan heo. Tô Đào, ta mặc kệ ngươi bị cái gì kích thích, tóm lại, ta đáp ứng chuyện của ngươi, sẽ không thất lời, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta nhất định nạp ngươi làm thiếp. Cuối cùng một câu, hắn đệ thấp thanh âm. Tô Đào sửng sốt hạ, tiếp theo cười lạnh nói, ngươi đầu óc có phải hay không có tật xấu? Tô Đào, ngươi nghe ta nói mắt thấy Tô Đào phải đi, Tống Minh Đức đột nhiên hoảng hốt, duỗi tay đi bắt nàng. Lan! Tô Đào huy khai hắn tay. Muốn trách thì trách Tống Minh Đức chạm vị trí không tốt, Tống Thị vừa lúc đứng ở hắn phía sau, thêm chi Tô Đào sức lực lại đại, hắn một sau này lui, lại bị Tống Thị một vướng, hai mẹ con ném tới một khối, Tống Thị lót ở phía dưới, phía sau lưng cách ở trên tảng đá, đau nàng ai ra thẳng kêu to. Ha ha! Vậy xem thôn dân, thật sự nhịn không được. Này mẫu tử hai người, hôm nay đây là làm sao vậy? Một ngã tiếp theo một ngã quăng ngã, giống lăn mà trùng dường như, an vạ trên mặt đất không đứng dậy. Tôn gia mẫu tử ba người, cũng đều tê ở cạnh cửa xem náo nhiệt. Xứng đáng, kêu nàng mắt cho xem người thấp, đưa nhi tử ở rể, còn không biết xấu hổ khoe ra, tổ tông tám bối mặt đều bị nàng mất hết tôn thị chiều nàng phi một ngụm. Tôn An lại lo lắng lên, nương, ta xem vườn rau sự tình, huyền. Tôn Nhạn chẳng hề để ý nói, còn không phải là một khối vườn rau sao. Có gì có thể tranh, cho bọn hắn chính là. Tôn Thị duỗi tay đi nắm nàng lỗ thai, nói ngươi không giải tâm, thật đúng là một chút cũng chưa nói sai, đó là một khối vườn rau mà sự sao. Thôn trưởng, ngài mau cấp Lâm A bà nhìn xem, nàng đau đứng dậy không nổi. Trường Kim Thành liền lôi tún đem thôn trưởng làm ra. Ấn bối phận tính, thôn trưởng là Trương Kim Thành tiểu thúc, nhưng trên thực tế, Trương Ngọc Hải chỉ so Trương Kim Thành hơn mấy tuổi. Mấy năm trước mới vừa cưới thượng tức phụ, thôn trưởng đương sức mạnh mười phần. Thời trước đi theo giang hồ lang trung, học điểm ra lông y y thuật. Trọng xem không được, cảm mạo nối xương loại này đơn giản bệnh, đảo cũng có thể chấp vá trị một trị. Đều tản ra, có cái gì nhưng xem, thiên không còn sớm, còn không chạy nhanh về nhà thiêu cơm chiều. Trương Ngọc Hải nếu là thôn trưởng, uy nghiêm tự nhiên cũng là có, nhìn thấy Tô ra trước cửa vây quanh nhiều thế này người. Liền lập tức đuổi bọn hắn rời đi. Tôn Thị khinh thường hừ một tiếng, túm hai đứa nhỏ, hướng ra đi. Tống Thị cũng kéo Tống Minh Đức rời đi, vạn nhất thật muốn bọn họ bồi bạc, nàng chính là một cái tử đều không nghĩ đào. Mặt khác thôn dân cũng lục tục tản ra, chỉ để lại Trương Kim Thành đám người. Trương Ngọc Hải ngồi xổm Lâm Thị trước mặt, vuốt nàng chân. Ta bà ngoại như thế nào? Nay chân có nặng lắm không? Tô Đào lôi kéo Thiên Bảo, cũng vây quanh ở Trương Ngọc Hải bên người. Trương Ngọc Hải lại nhìn một hồi, lắc đầu, chỉ là huy, không bị thương gân cốt, ta thế ngươi chính một chút, lại nằm gần tháng đường xuống đất, khẳng định có thể hảo. Chính cốt, Trương Kim Thành hai cha con lộng khối tấm ván gỗ, đem Lâm Thị nâng vào phòng. Trương Ngọc Hải lúc gần đi, luôn mãi dặn dò Tô Đào, đừng làm cho Lâm Thị xuống đất, nếu không rơi xuống bệnh căn, đã có thể phiền toái. Đi đến trong viện, thấy Hoành nằm ra đen heo, tò mò hỏi, đây là từ đâu ra lợn rừng, còn rất phì, còn có đao cắm ở đôi mắt thượng, ai thủ pháp như vậy chuẩn. Trương Kim Thành ha hả cười không ngừng, lão cứu, lợn rừng là Tô Đào săn, ngài khẳng định không thể tưởng được, Tô Đào đó là thâm tàng bất lộ. Trương Đại Lều cũng ra tới, một phách chán, kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng này lợn rừng là tiểu tử ngươi săn, nguyên lai là Tô nha đầu, phỏng chừng đến trên dưới 100 cân đi. Lợi hại, quá lợi hại. Tô Đào cuốn tay háo từ nhà chính đi ra, nơi nào là ta lợi hại, bất quá là gặp may mắn thôi. Ngài vài vị cũng đừng ở chỗ này đứng, chạy nhanh hỗ trợ đem này heo tẩy lột sạch sẽ, chúng ta mấy nhà phân phân. Đừng đừng Trương Ngọc Hải thẳng xua tay, các ngươi săn heo, ta sao có thể muốn, chờ ngày nào đó Tô nha đầu mời ta ăn đốn thịt kho tàu, ta liền thấy đủ. Trương Đại Lều cũng nói, chính là, thịt heo chúng ta sao có thể muốn, hỗ trợ tẩy lột nhưng thật ra có thể, chờ ngươi vội xong rồi, mời chúng ta ăn bữa cơm, người này tỉnh liền tính còn. Bọn họ mấy cái đại nam nhân, sao có thể chiếm Tô Đào tiện nghi? Nhưng là người nhà quê lại sợ thiếu nhân tình, mời khách ăn cơm, là không thể tốt hơn còn nhân tình biện pháp. Tô Đào cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng gật đầu, kia hảo, ngày mai ta thiêu một nồi thịt kho tàu, thỉnh các ngươi ăn cái no. Hảo, kia Trương Thúc đã có thể chờ Trương Đại Lều cười vui cởi mở. Vài người phân công hợp tác, làm khí thế ngất trời. Mắt thấy thiên liền mau hắt đấu. Chờ đến hoàn toàn đêm đen tới, cái gì cũng làm không được. Tô Đào thiêu tràn đầy một nồi nước ấm, lợn chết cũng muốn năng, nếu không ra lông xử lý không tốt. Quát mau, thiết hạ đầu heo cùng bốn cái móng heo. Thâm can tràng phổi này đó lấy ra, gác qua một bên. Này đó còn cần lại tinh tế xử lý, trước mắt bọn họ chỉ có thể liền mỏng manh ánh sáng, đem heo bụng mổ ra, đơn giản phân cách rớt. Bốn người làm một canh giờ, mới kết thúc công việc. Tô ra trong tiểu viện, tất cả đều là mùi máu tươi. Bọn họ ba cái lúc gần đi, Tô Đào đem đầu heo cùng bốn cái móng heo, còn có một ít bụng hóa, tất cả đều đưa cho bọn họ. Trương Đại Lều nguyên bản là không nghĩ thu, nhưng nhịn không được Tô Đào ngạnh tắc. Ngẫm lại cũng là, đầu heo cùng móng heo khó nhất xử lý, Lâm Thị ở trên giường nằm, Tô Đào một người căn bản thu thập bất quá tới. Trương Mười Nhân thịt bắp bánh. Tiến đi Trương Kim Thành đám người. Tô Đào quan hảo viện môn, chốt cửa lại xuyên, xoay người nhìn treo ở một cây xà ngang thượng hai phiến thịt heo. A tỷ, buổi tối có thể ăn thịt sao? Tô Thiên Bảo đứng ở mái hiên hạ, mắt trông mong nhìn nàng. Hảo! Ăn thịt Tô Đào thở sâu, cuốn lên tay háo dơ lên dao phay. Chính là cắt nào khối đâu? Sắc trời quá muộn, hầm thịt căn bản không kịp. A, nghĩ tới, chúng ta buổi tối ăn thịt heo rau thơm nhân bắp bánh bột ngô, hảo không? Ân, ta đây cho ngươi nhóm lửa. Tô Thiên Bảo sớm đã đói trước ngực dán phía sau lưng, đáng thương hoa, một ngày chỉ ăn hai đốn, thượng một đốn vẫn là bột nô cháo. Nói làm liền làm. Tô Đào từ buồng trong nhảy ra sở thừa không nhiều lắm bột nô, nghĩ nghĩ, đảo ra một nửa, tổng không thể ăn này đốn không hạ đốn. Mùa xuân vừa qua khỏi, rau thơm kỳ thật có điểm lão, chờ đến thời tiết lại ấm áp một chút, nên chừng dê ợ. Bột nô dùng chút ít thủy cùng thành cục bột. Không thể ngạnh, cũng không thể mềm. Nếu không không dễ dàng tạo thành hình, bởi vì bột ngô bản thân không có gì dính tính. Kỳ thật tốt nhất là thêm chút bột mì, gia tăng sền sệt độ, làm như vậy ra tới bột ngô bánh bột ngô, mới là ăn ngon nhất. Rau thơm cùng thịt heo đều đến băm thành nhân, trong phòng bếp dầu cải bình đã sắp rốt cuộc, muối cũng không nhiều lắm, tóm lại, bọn họ chữ hàng sắp thấy đáy. Lại không nghĩ biện pháp tránh bạc, thật đến chịu đói. Tô Thiên Bảo ngồi ở hẹp hòi bệ bếp mặt sau, thuần thục thêm bụi rậm, vừa rồi bà ngoại hỏi hai ta đang làm cái gì, ta nói cho nàng, chúng ta ngao bột ngô cháo, hắc hắc, bà ngoại nếu là thấy ngươi đem dầu cải toàn đảo xong, khẳng định đau lòng chết. Bạc là tránh tới, ăn no, mới có sức lực tránh bạc, ta nói không đúng sao. Tô Đào nói nghịch ngợm, trong tay cũng không ngừng bận rộn. Bắp bánh bột ngô nhưng không hảo làm, nếu không phải nàng đời trước khổ nhật tử quá nhiều. Nơi nào sẽ hiểu được này đó. Nồi to đổ một chút dầu cải, chờ du thiêu không hề mạo phao, bắp bánh bột ngô là có thể hạ nồi. Lúc này nhưng ngàn vạn không thể dùng nồi sạn đi động nó, hơi một chạm vào, khẳng định vỡ thành cha. Cho nên nói, rán bắp bánh có nhân tử, tuyệt đối là kỹ thuật sống. Bánh bột ngô mùi hương bay ra, Tô Thiên Bảo hung hăng hít vào một hơi, thơm quá a. Muốn ăn sao? Chính là không được a, ngươi đến trước đưa một cái cấp bà ngoại, chờ ngày mai ta đem đầu heo cốt hầm, cấp bà ngoại bổ thân mình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gặm xương cốt Tô Đào sắp xuất hiện nổi cái thứ nhất bắp bánh bột ngô, dùng thô chén sứ trang, đưa cho Thiên Bảo. Ân, ta sẽ không ăn vụng. Tô Thiên Bảo đem trong tay nhánh cây nhỏ ném vào lòng bếp nội, đôi tay gần đây ở trên người trà sát, liền đi tiếp chén. Tô Đào nhịn không được cười nói, gấp cái gì, chờ ngươi đưa về tới, tiếp theo cái bánh bột ngô cũng có thể ra nổi. Tô Thiên Bảo phùng chén, thật cẩn thận đưa đến Lâm Thị trước giường. Thấy tôn tử như thế hiểu chuyện, Lâm Thị dựa vào trên giường, kích động thẳng mạt nước mắt. Từ Tô Đào buổi sáng tỉnh lại lúc sau, hết thể đều thay đổi, đương nhiên là biến càng ngày càng tốt, thế nhưng còn có thể ăn thượng thịt heo. Gác ở ngày hôm qua, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Tô Đào tổng cộng làm 4 cái bắp bánh bột ngô, cái đầu đều rất lớn. Nàng cùng Lâm Thị cắt ăn một cái, Tô Thiên Bảo một người ăn 2 cái. Ăn qua cơm chiều, Tô Đào sờ soạng thiêu chút nước ấm, 3 người đơn giản rửa rửa, liền thượng giường đất ngủ. Đại khái là ăn quá hảo, Tô Thiên Bảo ban đêm ngủ lại hương lại trầm, kết quả đái dầm. 6 tuổi hoa nhi đái dầm, cũng không phải là cái gì sáng dọi sự, toàn bộ buổi sáng, Tô Thiên Bảo đều bĩu môi. Ngồi ở trong viện ghế nhỏ thượng, dầu gì không vui. Ở nông thôn sáng sớm, không khí mang theo ướt át, còn có tầng tầng đám xương quay chung quanh ở đồng ruộng gian. Đương Tô Đào mở to mắt, nhìn che kín mạng nhện nóc nhà, nàng buồn bực thẳng thở dài, xem ra này một chốc một lát căn bản không thể quay về, nàng còn phải ở chỗ này dễ rủa cầu sinh tồn. Lâm Thị nằm ở trên giường không thể động đậy, hôm qua Trương Ngọc Hải lúc gần đi, cho Tô Đào một cái đơn tử. Làm nàng có rảnh đi trong thành làm thí điểm thảo dược, hoặc là lên núi đi đào cũng đúng. Đều là thực thường thấy thảo dược, cũng không khó tìm. Tô Đào đánh một chậu nước, đối với thủy làm kính mặt trải vớt tóc dài. Vì đồ bất việc, nàng tùy ý đem tóc biện thành 2 cái bánh quai trèo biện, rũ trên vai 2 sườn. Trừ bỏ 2 đoạn tơ hồng, nàng không còn có dư thừa trang sức, liền cái châu hoa cũng không có. Bất quá không quan hệ, hiện tại này trương khuôn mặt nhỏ còn khá xinh đẹp. Tuy không coi là cái gì tuyệt thế mỹ nhân, nhưng này mặt hình, này mặt mày, không gì không giỏi xảo tinh tế. Đặc biệt là này một đôi mắt, xuyên thấu qua đôi mắt, nàng tựa hồ thấy được từ trước chính mình. Cái kia trương dương ương ngạnh, giã tính không kềm chế được điên nha đầu. Đây là nàng đôi mắt, thuộc về Đô Thanh đôi mắt. Tô Thiên Bảo đang ngồi ở mái hiên hạ băng ghế thượng, khuỷu tay gác ở cằm thượng, mở to mắt to nhìn nàng. A tỷ, ngươi đừng xú mỹ, nhìn tới nhìn lui. Còn không phải là dáng vẻ kia, ngươi xem ta thì tốt rồi, ta có thể so ngươi đẹp nhiều. Tô Đào phụ cười, ngươi đẹp. Đẹp sao? Ta sao không thấy ra tới? Nga, đúng rồi, ngươi đái dầm rất đẹp, họa đồ kia kêu một cái mỹ, muốn hay không cho ngươi lấy ra đi, kêu người khác thưởng thức một chút. Tô Thiên Bảo khuôn mặt nhỏ soát một chút đen, hắn thật vất vả si tiểu giường đất sự đẩy đến sau đầu, hiện tại lại bị A Tỷ lấy ra tới rêu cận. Kêu hắn như thế nào có thể không tức giận. Tô Đào nhìn mắt hắn thở phì phì khuôn mặt nhỏ, không lại nói gì. Rửa mặt, đem thủy ngã vào mái hiên hạ bồn nước. Bồn nước từ mái hiên hạ đi qua, lại từ tường viện hạ lỗ nhỏ, vẫn luôn chạy tới sân bên ngoài. Thiên Bảo, chờ ăn qua cơm sáng, ta mang ngươi đi vớt cá tôm được không? Sau đó chúng ta lại đi đào măng, nga, đến trước đem vườn rau phải về tới, trong nhà không mẹ không mặt. Này không thể được. Tô Đào ngồi ở nhỏ hẹp bệ bếp mặt sau không ngừng nhắc mãi. Trong nhà thiếu đồ vật thật sự là quá nhiều, không bạc mấy thứ này muốn như thế nào đặt mua. Cho nên việc cấp bách, vẫn là muốn lộng tới bạc mới được. Vớt cá tôm. Ngươi sẽ đánh cá sao? Tô Thiên Bảo vẻ mặt hoài nghi. Tô Đào hướng lòng bếp thêm đem rơm dạ, ở trong sông đánh cá đương nhiên sẽ không, nhưng là chúng ta có thể lộng cái điểm nhỏ võng, liền ở phụ cận vớt vớt, tuy rằng vớt không đến cá lớn. Chính là vớt điểm tiểu tôm tiểu ngư, đánh bữa ăn ngon cũng không tồi sao. Tô Thiên Bảo vẫn là không tin, A Tỷ trước kia chính là nhất không muốn chạm vào mấy thứ này, cảm thấy quá bẩn, lại còn có thực canh. Tô Đào cũng không giải thích, tiểu tử này lanh lợi thực, nhìn hắn ngồi ở kia trầm tư bộ dáng, không chừng trong đầu nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật đâu. Nông gia sống, nhìn rất đơn giản, nhưng chỉ có chân chính đi làm thời điểm, mới biết được đến tột cùng có bao nhiêu khó. Tỷ như này bột ngô cháo, thủy nhiều, thủy thiếu, quay số lần không đủ, đều có khả năng hủy hoại một nồi hồ rán hồ. Tốt nhất thành phẩm là đem hồ rán thiêu lại sền sệt lại không hồ đáy nồi, lại xứng với ngon miệng tiểu dưa muối, vẫn là ăn rất ngon. Đương Tô Thiên Bảo phùng chén, rối tinh rối mù uống hồ rán khi, bất chấp miệng năng, một cái kính chiều Tô Đào dựng thẳng lên bà chỉ, nô. Thì, ngươi làm. Hồ rán ăn ngon thật, so bà ngoại làm ăn ngon đâu. Ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng, nhanh lên ăn. Tô Đào dùng chiếc đũa gõ hạ hắn đầu. Chương 11 bên cạnh giếng náo sự. Lâm Thị sớm đã ăn xong rồi, nằm ở trên giường không thể động, nàng trong lòng so với ai khác đều sốt ruột. Chính là nhìn Tô Đào thuần thục vội việc nhà, một chút đều không gọi khổ kêu mệt, nàng sốt ruột rất nhiều, cũng thực vui mừng. Nghĩ lại tưởng tượng, mượn cơ hội này làm Tô Đào rèn luyện một phen, có lẽ là một chuyện tốt. Cơm sáng qua đi, Tô Đào liền tẩy xuyến xong, lại đem phòng bếp nhỏ thu thập một phen, lúc này mới xách thùng nước, chuẩn bị đi gánh nước. Đào A Lâm Thị đẩy ra cửa sổ, chiều nàng kêu, Đào A, ngươi lại đây, bà ngoại cùng ngươi nói chuyện này. Làm sao vậy? Lâm Thị từ đầu giường đất trong ngăn tủ, móc ra một cái bố bao, mở ra lúc sau, bên trong thình lình bãi vài món thêu hoa vải dệt, ngươi đem cái này bắt được chợ thượng bán đi, thay đổi bạc mua chút lương thực trở về. Này đó thêu thùa nguyên liệu, là Lâm Thị tính toán cứu cấp, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ lấy ra tới. Nhưng nàng lo lắng Tô Đào vì mua thuốc tiền sốt ruột thượng hỏa, lúc này mới đem ra. Tô Đào nắm đòn gánh, thẳng lắc đầu, bà ngoại, ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi, liền tính ta đem chúng nó đều bán, cũng không đủ bốc thuốc mua lương thực, cho nên ta còn là đến nghĩ biện pháp khác, người sống không thể làm nước tiểu nghẹn chết. Này Lâm Thị kéo thêu thùa tay, chậm chạp không buông. Đừng này kia, chúng ta đều là người một nhà, ta còn sẽ cùng ngài khách khí sao. Bà ngoại, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước gánh nước, đợi lát nữa lại mang Thiên Bảo đi ra ngoài một chuyến. Tô Đào đem đòn gánh câu lấy hai chỉ cũ thùng nước, lại cong lưng đem đòn gánh đặt ở trên vai. Hiện tại canh giờ còn sớm, trong thôn giếng nước vây quanh tiến đến gánh nước bà nương. Đương nhiên, cũng có tuổi trẻ nữ hoa, cùng thanh niên nam tử. Trương Kim Thành rất xa thấy nàng đi tới, vội vàng buông chính mình đòn gánh. Tô Đào, ngươi đây là muốn gánh nước sao? Ngươi đem thùng nước gác tại đây, đợi lát nữa ta cho ngươi chọn đưa đi. Nha nha, không giống nhau, thật là không giống nhau. Trương Kim Thành, ngươi hiện tại sao biến như vậy cẩn mẫn? Nói lời này chính là Tôn Thị, ánh mắt quái dị ở hắn cùng Tô Đào chi gian qua lại đảo qua. Tống Minh Đức hắn lao nương cũng ở, hôm qua ăn cái lỗ nặng, nàng cả đêm cũng chưa đi ngủ, càng nghĩ càng sinh khí. Mấu chốt là, nàng căn bản không nghĩ ra, cái này Tô Đào hiện tại sao biến như vậy lợi hại. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn. Này không, thấy Tô Đào Xuân Phong mãn diện chọn thùng nước đi tới, nàng nhịn không được phụ Tôn Thị nói, âm dương quái khí nói, Tôn Nhạn nàng nương, xem ngươi đại kinh tiểu quái, xinh đẹp nữ hoa tự nhiên có người giúp, ai biết người trước người sau đều làm chút cái gì, còn hảo nhà ta Minh Đức thoát thân mau. Nàng lời nói có ẩn ý, ai nghe không ra nàng ý tứ trong lời nói. Còn không phải là ám chỉ Tô Đào hành vi không kiểm, với ai đều có một chân, Tống Minh Đức nếu là thoát thân không mau, nón xanh phải mang trên đầu. Trương Kim Thành sắc mặt có điểm hắc, thím, các ngươi chừa chút khẩu đức thành sao. Bất quá là chọn cái thủy, đến nỗi bị các ngươi nói thành như vậy sao. Hôm nay là gánh nước, hôm qua ngươi không phải còn tặng nhân ra một đầu heo sao. Ngày mai ngươi phải cho nàng ra tới cửa làm con rể lâu. Tôn Thị nói vui sướng, cười càng vui sướng. Tô Đào vòng khai Trương Kim Thành duỗi lại đây tay, cho tới bây giờ nàng mới lý giải nhàn ngôn toái ngữ là như thế nào đả thương người. Cũng may, nàng cũng không coi trọng này đó. Cho nên những người này châm chọc chửi tới, căn bản không gây thương tổn nàng. Tô Đào không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nhàn nhạt cười, nói thực náo nhiệt sao. Muốn hay không cho các ngươi dọn mấy cái ghế nhỏ, cho các ngươi ở chỗ này nói cái đủ. Người kiêu ngạo cái dám. Thật đúng là khi chúng ta sợ ngươi Tống Thị bị Tô Đào cười có điểm chột dạ, hôm qua bị đánh một cái tắt còn không có tiêu sưng, cho nên nàng chỉ do với không có việc gì tìm việc. Thượng tuổi phụ nhân, đều là như thế. Giống như không nói điểm nhàn thoại, miệng liền ngứa khó chịu. Ban lộng thị phi, chủ nhân trường, tây gia đoạn, hận không thể trộn lẫn đối phương gà chó không yên mới cao hứng. So sánh với Tống Thị nói chuyện không trải qua đầu óc, Tôn Thị rõ ràng muốn thông minh rất nhiều, nàng thấy Tô Đào đến gần, liền không nói chuyện nữa, vừa lúc cũng đến phiên nàng múc nước. Tô Đào đi lên thềm đá, nhìn Tống Thị đang chuẩn bị khơi mào thùng nước, nhấc chân liền đá. Tính cả Tôn Thị vừa mới đánh đi lên hai xô nước, đều bị đá ngã lăn trên mặt đất. Xôn xao. Bốn xô nước khuynh khắc thời gian, bị đổ cái sạch sẽ. Tô Đào chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, thực xin lỗi à, ta vừa rồi không thấy lộ. Đương nhiên, nếu các ngươi không tin, cũng có thể nói ta là cố ý, ta đây nói cho các ngươi, ta chính là cố ý, như thế nào, muốn hay không đánh với ta một trận. Tống Thị cùng Tôn Thị hai người đều choáng váng. Ai cũng không thể tưởng được, Tô Đào dám đá ngã lăn các nàng cực cực khổ khổ đánh đi lên thủy. Chính là đánh nhau. Giống như chủ ý này chẳng ra gì, các nàng dám cùng Tô Đào cãi nhau, lại không dám cùng nàng đánh nhau. Lấy một chọi hai, còn đánh như vậy nhẹ nhàng, nàng hai thêm ở bên nhau, là nàng đối thủ sao? Trương Kim Thành cũng không nghĩ tới Tô Đào sẽ như vậy hòa bạo, vội vàng tiến lên hòa giải, cái kia các ngươi vẫn là đừng xảo. Ta sẽ giúp các ngươi đem thủy đánh đi lên chính là. Trương Kim Thành thành thật buồn phận, còn nữa, hắn không nghĩ Tô Đào gây thủ chuốc oán. Tô Đào hơi nhướng mày sao, như thế nào không nói. Có phải hay không không lời nói nhưng nói, kia thỉnh các ngươi nhường một chút, ta muốn múc nước, buồn cô nương bội thực, không rảnh cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Tô Đào đẩy ra hai cái lắm miệng bà nương, đứng ở giếng nước biên, thản nhiên tự đắc múc nước. Tuy rằng Trương Kim Thành chủ động đưa ra giúp nàng múc nước, chính là nàng không nghĩ thiếu người của hắn tình, thiếu nhiều không hảo còn. Vẫn luôn chờ đến Tô Đào chọn thủy rời đi, Tống Thị mới nhẹ nhàng thở ra, ta thiên, này nha đầu thúi gì thời điểm luyện lợi hại như vậy, trước kia không gặp nàng luyện công a. Tôn Thị lắc đầu, nói, có lẽ thật là bị đập hư, tính tình đại biến, nói đến cùng còn không phải bị nhà ngươi Tống Minh Đức kích thích, bất quá ta còn là đến nói, may mắn nhà các ngươi không cưới Tô Đào, nếu không ngươi liền chờ kiếp sau bị tội đi. Nương, ngươi có thể hay không ở sau lưng nghị luận người khác. Tống Minh Đức ở trong nhà đứng hàng lao tam, là cha không đau, nương không yêu. Hắn mặt trên hai cái ca ca, đại ca Tống Chí thành thân, nhị ca Tống Minh Nghiệp vừa mới đính hôn, đại khái cuối năm liền phải thành hôn, dư lại em út Tống Minh Thanh, tuổi cùng Tô Đào không sai biệt lắm đại. Từ diện mạo đi lên nói, Tống Minh Thanh cùng Tống Minh Đức có 5 phần tương tự, cũng coi như được với tuấn tú đẹp đi. Nhưng là Tống Minh Thanh tính tình cùng Tống Minh Đức bất đồng, tổng kết tới giảng, là càng phải cụ thể. Hắn vẫn luôn ở nhà làm ruộng, còn nhận thầu trong thôn một mảnh hồ nước nuôi cá. Này nói chuyện người, đúng là Tống Minh Thanh, hắn mới từ ao cá trở về, trải qua giếng nước biên khi, nghe thấy các nàng mấy cái nói nhau nhau thanh. Tống Thị tựa hồ có điểm sợ hãi tiểu nhi tử, vội vàng pha trò, không thể nào, chúng ta chính là ở cùng Tô Đào trò chuyện một lát. Đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, tổng không thể bởi vì ngươi ca sự, khiến cho Tô Đào nhận không ra người sao. Tống Minh Thanh mày rậm vừa nhíu, nương, Tôn gia thím, về sau đừng lại nghị luận Tô Đào dài ngắn, ta ca mắt bị mù, chẳng lẽ các ngươi đôi mắt cũng mù sao? Tống Thị sửng sốt, Tôn Thị thần thần bí bí cười trộm. Tô Đào xách lên thùng nước, quải hảo đòn gánh, sắc mặt lạnh lùng nhìn mắt Tống Minh Thanh, được rồi, đừng mèo khóc chuột giả từ bi, ta chính mình sự. Không cần phải các ngươi Tống gia người nhọc lòng, ta cũng vẫn là câu nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng các ngươi nếu là phạm vào ta, cũng đừng trách ta cùng các ngươi liều mạng, mọi người đều là nghèo khổ người, ngoài miệng lưu được đi. Nói xong, nàng khơi mào thùng nước, đi xuống bậc thang, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Chương 12 Tiểu Mương Bái Tôm. Tống Minh Thanh nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, như suy tư gì. Ai, Minh Thanh Trương Kim Thành gọi hắn một tiếng. Có việc. Tống Minh Thanh thu hồi tầm mắt. Trương Kim Thành do dự một lát, mới nói, ngươi vẫn là khuyên nhiều khuyên ngươi nương. Hôm qua ta bồi Tô Đào lên núi săn thú, ta nhìn ra được, nàng đã thay đổi, không hề là trước đây bộ dáng. Nếu sự tình đều đã qua đi, làm gì phi nắm chuyện quá khứ không bỏ đâu. Tổng lấy ra tới nói, đối ai cũng không chỗ tốt không phải. Tống Minh kiểm kê phía dưới, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ta nương liền ái nói xấu. Cả đời đều hủy nàng kia há mồm thượng, khuyên cũng khuyên không được, à, nghe nói các ngươi hôm qua săn đến một đầu da đen heo, thu hoạch không tồi à. Bọn họ mấy cái tuổi không sai biệt lắm, cũng đều là cùng nhau lớn lên. Chẳng qua, ở lớn lên lúc sau, có nhân tâm tư nhiều, liền dần dần xa cách hai. Liên tỷ như Tôn An cùng Lý Thiết Trụ, hai người bọn họ tâm địa gian dảo nhiều, làm người cũng không phải thực chính phái, Tống Minh Thanh rất ít theo chân bọn họ lui tới, có thể là không quen nhìn bọn họ tắc phong đi. Cũng chính là Tô Đào gặp may mắn, ta giúp nàng vận trở về mà thôi. Nói thật, hiện tại Tô Đào biến hóa thật lớn, gọi người nhìn với con mắt khác. Trương Kim Thành không biết nghĩ tới cái gì, tươi cười có điểm ý vị sâu xa. Tống Minh Thanh nhìn hắn, ta cũng nhìn ra, nhưng ta còn là muốn khuyên ngươi, đừng cùng nàng đi thân cận quá, ngươi có thể không để bụng lời đồn đãi, Tô Đào lại không được, vẫn là bảo trì khoảng cách hảo. Trương Kim Thành có điểm không hiểu được hắn ý tứ, đang muốn truy vấn, Tống Minh Thanh đã xoay người rời đi. Tô Đào đem thùng thủy, rót vào lu nước, đắp lên một chất cái nắp, liền chuẩn bị mang theo Tô Thiên Bảo đi vớt cá tôm. Thiên Bảo, ngươi lấy một cái giỏ tre, ta lại đi tìm cái có thể làm bái tôm vong cây gậy trúc. Nơi này cũ phòng, rất nhiều đồ vật đều không có, càng đừng nói bái tôm vong. A tỷ, cái này được không? Tô Thiên Bảo kéo một cây thật dài cây gậy trúc, chạy đến nàng trước mặt. Vừa rồi A tỷ đi gánh nước thời điểm, hắn liền khắp nơi tìm công cụ. Tô Đào cười cười, hành, bất quá chúng ta còn thiếu lưới đánh cá, hoặc là cũ lưới đánh cá cũng thành. Cái này ta cũng có. Tô Thiên Bảo nhớ tới chính mình bảo dương, cọ cọ lại chạy. Hắn thích thu thập biết lung tung rối loạn đồ vật, còn ở sân một góc, che lại cái nhà kho nhỏ. Tô Thiên Bảo bái ra tới đồ vật, có thể là ai vứt bỏ lưới đánh cá, lạn vài cái đậu. Tô Đào tìm tới kim chỉ, phùng một hồi lâu, mới miễn cưỡng có thể sử dụng. Này lưới đánh cá cũng không phải trực tiếp cột vào cây gậy trúc thượng, mà là cong thành một cái nửa vòng tròn, lại đem lưới đánh cá mặc ở nửa vòng tròn thượng, lại làm một cái bắt tay. Nắm bắt tay, có thể đem bái tôm vong đưa ra một khoảng cách. Cửa phòng phòng sau tiểu mương nhất thích hợp dùng loại này bái tôm vong, dù sao tiểu mương đều thực thiện, diện tích cũng không lớn. Có thể vong đến cá, phần lớn là cá trích, liên cá, bất quá đều rất nhỏ. Phơi khô về sau dùng để làm cá mặn khô, là thực ăn với cơm. Tiểu tôm, hà chai, ốc nước ngọt cũng thực thường thấy, chính là thu thập lên tương đối phiền toái. Làm tốt bái tôm vong, Tô Đào khiên vong, Tô Thiên Bảo đi theo nàng phía sau vượt rổ, cùng Lâm Thị chào hỏi lúc sau, hai người liền xuyên qua bên ngoài tường viện, hướng tới phòng sau tiểu mương đi đến. Trải qua phòng sau vườn rau mà khi, Tô Đào ngẫm lại, cảm thấy không thích hợp. Thiên Bảo, cầm lưới đánh cá, xem ta nhổ sạch nhà bọn họ đồ ăn. Tô Đào đem bái tôm vong chiều Tô Thiên Bảo trong tay một đệ, cuốn lên tay háo, vượt qua thấp bé trúc rào tre, nhảy đến Tôn ra vườn rau mà. Bị Tôn Thị chiếm đi một khối vườn rau, loại hai luống cải trắng, còn có một luống mọc chính vượng rau thơm. Nếu nói muốn đem vườn rau mà đoạt lại, liền không thể lại chờ. Tôn Thị cái kia bà nương, ngươi còn trông cậy vào nàng cam tâm tình nguyện đem vườn rau trả lại sao? Tô Đào trên tay động tác bay nhanh, chỉ khoảng nửa khắc cũng đã rút một nửa. Rút ra đồ ăn ương, đều ném vào Tôn ra đất trồng rau. Có lẽ Tôn ra giờ phút này không ai ở nhà, nếu không lại như thế nào dung túng nàng như vậy càn rỡ. Thật đúng là không ai ở nhà, Tôn Thị trăm triệu không nghĩ tới, Tô Đào lá gan sẽ như thế to lớn. Ở tiểu mương biên rửa sạch sẽ tay, Tô Đào liền mang theo Thiên Bảo, duyên tiểu mương phương hướng một đường lay đi xuống. Vừa mới bắt đầu hai người cũng không vong đến cái gì, toàn là chút nhánh cây lá khô, còn có ghê tầm sâu. Bất quá theo hai người kỹ thuật tiệm trường, vong đến đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Một cha lớn lên tiểu cá trích, nửa trong suốt tôm sông, còn có đỏ bừng tôm hùn đất cũng có thật nhiều, tiểu bạch cá sợi càng là nhiều đến không được. Tô Thiên Bảo kéo rổ, thẳng đến mau kéo bất động, mới năn nỉ Tô Đào về nhà. Hào đi, cũng không thể một lần tất cả đều bái xong, ngày mai lại đến bái Tô Đào khiêng lên bái tôm võng. Phóng tơi trên vai, dùng tay vịn, không ra tới một bàn tay, cùng Thiên Bảo nâng giỏ tre. A tỷ, ta quần áo toàn ố hế, hắn đâu chỉ là quần áo ố hế, toàn thân trên dưới đều là dơ. Sáng sớm sương sớm, tiểu mương biên nước bùn, từ nơi này đi một chuyến, sao khả năng không làm dơ quần áo. Đặc biệt là Tô Thiên Bảo dày vải, sắp nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Tô Đào thẳng thở dài, xem ra hôm nay lại đến tẩy một chậu xiêm y đi hè. Bất quá ta phải đi trước một chuyến Quan Dương Thành, đợi lát nữa chính ngươi về nhà đem dơ quần áo thay thế, chờ ta trở lại lại tẩy, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể kêu bà ngoại hạ giường đất, có nghe hay không? Tô Thiên Bảo chu lên miệng, chính là, ta cũng tưởng cùng ngươi thượng thành đâu. lần sau lại mang ngươi đi, ngoan ngoãn ở nhà. Ở cửa nhà hồ nước, Tô Đào đem sở hữu cá tôm, tất cả đều xử lý sạch sẽ, mới lấy về ra. Còn có hôm qua treo thịt heo, cũng yêu cầu xử lý. Tô Đào đem trong nhà còn sót lại muối, tất cả đều dùng tới, chọn chút thịt mỡ, luyện thành mỡ heo. Về sau xào rau thời điểm, có thể phóng một chút, đồ ăn xào ra tới sẽ đặc biệt hương. Đến nỗi xương sườn thịt, tốt nhất vẫn là trước dùng muối hơi chút ướp một lần, để ngừa thời tiết tấm lại, thịt heo thay đổi vị. Bởi vì muốn vào Quan Dương Thành tìm thương cơ, Tô Đào cẩn thận nghĩ tới, vẫn là đến từ mỹ thực trên dưới tay. Tuy nói nàng trước kia hôn hắc đạo, nhưng khi còn nhỏ tận khổ nhật tử, trừ bỏ tính tình luyện ra ở ngoài, này trù nghệ cũng là không thể dạy cũng hiểu, tinh diệu tuyệt luân. Tô Đào lấy chút tốt nhất thịt ba chỉ, cạo vỏ thộn canh lúc sau, lại cắt thành khối. Thịt kho tàu cách làm, nhiều mặt, mặc dù là bình thường bà chủ, cũng có thể làm ra một chén thơm ngào ngạt thịt kho tàu. Nhưng là nếu bàn về đến thiên hạ vô địch, Tô Đào tự nhận nàng làm thịt kho tàu, tuyệt đối có thể xưng được với nhất tuyệt. Chứ bỏ hỏa hậu, này gia vị cũng là rất quan trọng. Nửa lộ thiên phòng bếp nhỏ, dần dần phiêu ra nồng đậm mùi thịt. Thời cổ tài liệu đều là thuần thiên nhiên, nước tương, giấm, sinh hương, tất cả đều không có thêm bất luận cái gì hóa chất thành phần. Cho nên, Tô Đào dùng thuận buồm xuôi gió, mỗi đảo một loại gia vị, mùi hương liền sẽ gia tăng một phần. Tô Thiên bảo cái mũi, so mũi chó còn muốn linh, tìm mùi hương liền thổi qua tới. Thay đổi sạch sẽ xiêm y gì, này một kiện cũng có một vá. Đây là thịt kho tàu sao. Tô Thiên bảo ôm hành lang trụ, đầu nhắm thẳng trong nồi rối, nói chuyện thời điểm nước miếng đều sắp rơi xuống. Là thịt kho tàu không sai, nhưng không thể toàn làm ngươi ăn, có thể cho ngươi nếm thử hương vị, đừng dựa như vậy gần, chảy nước dãi đều sắp chảy vào trong nồi. Tô Đào phất tay đổi hắn. Thật sự a, hiện tại có thể nếm sao? Ta hảo muốn ăn. Hiện tại không được, thịt còn không có hầm lạ đâu, ngươi đi cho ta tìm cái mang cái nắp tiểu nồi, đợi lát nữa ta muốn trang chút thịt kho tàu mang đi. Tô Đào dùng thiết xoa, lay lòng bếp hỏa. Chương 13 vào thành tìm thương cơ. Ánh lửa ánh đỏ nàng mặt, tuy rằng nàng khuôn mặt nhỏ còn dơ, chính là thấy thế nào, đều cảm thấy thoải mái. Nga, ta đi hỏi một chút bà ngoại. Tô Thiên Bảo chạy lên, bước chân đều là phiêu. Chỉ chốc lát, Tô Thiên Bảo liền phủng cái cũ nát tiểu lẩu niêu ra tới, bà ngoại làm ta hỏi ngươi, muốn cái này làm gì? Ngươi nên không phải là tưởng đem thịt kho tàu đưa cho Tống Minh Đức đi. Mặt sau một câu, hiển nhiên là Tô Thiên Bảo chính mình hơn nữa. Tô Đào liếc nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi xem ta giống ngốc tử sao? Đem thịt đưa cho hắn, còn không bằng uy cầu đâu. Tô Thiên Bảo làm bộ làm tịch vô vô bộ ngực, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Theo thịt kho tàu càng hầm càng lạ, mê người mùi hương phiêu ra tiểu viện bên ngoài, đưa tới trong thôn mấy chỉ cẩu, ở Tô ra ngoài cửa tham đầu tham não. Tô Thiên Bảo nghe tiếng cầm gậy gộc chạy đến cửa xua đuổi, bà ngoại nói không sai, mắt chó xem người thấp. Trước kia sao không thấy các ngươi hướng cửa nhà ta cỏ, hiện tại ngửi được ta A tỷ làm thịt kho tàu, liền lì lợm la liếm không chịu đi, hừ, tưởng đều đừng nghĩ. Tô Thiên Bảo cầm gậy gộc đuổi chúng nó rời đi, mấy cái đại cẩu kẹp chặt cái đuôi, lưu luyến mỗi bước đi chạy ra. Chỉ để lại một con không đủ một tháng lớn nhỏ tiểu hắc cẩu, nó quỳ dạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên dùng một đôi vô tội đôi mắt nhìn Tô Thiên Bảo, trong cổ họng phát ra nức nở thanh âm. Ngươi là nhà ai cậu? Ta sao chưa thấy qua ngươi? Nga, ta nhớ ra rồi, Kim Thành đại ca gia mẫu cậu sinh một toa tiểu cậu, chính là ngươi thoạt nhìn không giống nhà bọn họ cậu, cái đuôi của ngươi cứng quá, lỗ thai cũng là tiềm. Tô Thiên Bảo ngồi xổm xuống, vuốt ve tiểu hắc cậu mềm mại mau. Tô Đào từ bệ bếp sau ló đầu ra, Thiên Bảo, ngươi ngồi xổm kia làm gì đâu? A tỷ, chúng ta nuôi chó được không? Liền dưỡng nó. Tô Thiên Bảo đem tiểu hắc cậu dơ lên. Đưa cho nàng xem. Ngươi xác định muốn dưỡng nó? Vạn nhất nó là có chủ làm sao bây giờ? Ngươi trộm thu lưu nhà người khác cậu, tiểu tâm nhân ra tới cửa đánh ngươi mông. Tô Đào sâu kín nói. Tô Thiên Bảo chu lên miệng, tựa hồ thực khó xử nghĩ nghĩ, nếu là nó chủ nhân tìm tới, ta chính mình nói với hắn, dù sao ta liền phải dưỡng nó. Tiểu hắc cậu tựa hồ cũng thực thích Thiên Bảo, vây quanh ở hắn bên chân, vươn đầu lưỡi đi liếm giày của hắn. Đậu Tô Thiên Bảo cười ha ha. Tô Đào cười cười, không lại dối dám chuyện này. Chờ đến trong nồi thịt kho tàu hầm thu nước canh, nàng liền dùng tiểu lầu niêu, thịnh khởi hơn phân nửa, lưu lại một nửa, dùng chén trang, mặt trên lại cái một cái chén. Này đó để lại cho bà ngoại cùng Thiên Bảo, cho bọn hắn giữa trưa ăn. Bao hảo lầu niêu, Tô Đào nhìn mắt cách vách Tôn ra tường viện, trong lòng cũng kỳ quái. Nàng rút Tôn thị vườn rau, này bà nương cư nhiên một tiếng không cổ họng, hơn nữa nhà nàng im ắng, rõ ràng gánh nước thời điểm còn thấy bọn họ đâu. Thu thập hảo nhà ở, Tô Đào liền cong tay mải, dặn dò Thiên Bảo chống cửa, sau đó liền hướng tới cửa thôn phương hướng đi đến. Vào thành người không ít, cũng có vội vàng xe lửa, xe ngựa vào thành. Nay không, cũng là Tô Đào gặp may mắn, thế nhưng gặp phải Tống Minh Thanh vội vàng xe ngựa, từ nàng bên cạnh trải qua. Hắn là đi trong thành bán cá, trên xe ngựa bày ba cái thùng nước lớn, bên trong hơn phân nửa xô nước, còn có không ít cá. Mạ giá so như còn muốn quý, người bình thường ra khẳng định là mua không nổi. Nay liền tương đương với hiện đại người mua xe, giao thông sẽ thực phương tiện, lại còn có thể vận hóa, cày ruộng cũng có thể dùng mã. Tóm lại, một con ngựa tuy rằng để được với hai đầu ngưu giá, lại vẫn là rất thực dụng. Tống Minh Thanh bởi vì muốn bán cá, cho nên hắn phi mua mã không thể, hắn mua vẫn là một con ngựa mẹ. Thở phi phò. Tống Minh Thanh lạc khẩn dây cương, giữ chặt mã, nhìn Tô Đào, ngươi đây là muốn bảo thành. Tô Đào không quá tưởng để ý đến hắn, khẽ ừ một tiếng, lại tiếp tục đi con đường của mình. Đi đến Quan Dương Thành ít nhất đến hơn nửa canh giờ, đi lên, ta tái ngươi một đoạn đường. Tống Minh Thanh chậm rãi vội vàng mã, đi theo nàng bước chân. Tô Đào ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, đi đường đích sát phí thời gian, hà tất cùng chính mình chân không qua được đâu, kia. Cảm tạ. Tống Minh Thanh đạm đạm cười, chờ nàng nhảy lên xe đẩy tay, mới ném động roi, lớn tiếng thét to, giá. Tuy rằng hắn đánh xe kỹ thuật thực hảo, nhưng là bùn lộ đột lõm bất bình, thùng thủy khó tránh khỏi xe bắn ra tới, làm cho Tô Đào xiêm y ướt rất nhiều. Xin lỗi à, ta thói quen đi nhanh lộ, chỉ hoan thời gian lâu lắm, cá liền không mới mẻ, nếu không ngươi ngồi phía trước tới. Tống Minh Thanh không có quay đầu lại nói. Tô Đào nhìn mắt hắn bên người chỉ có một nửa chỗ ngồi, lắc đầu, không cần, sắp đến thời điểm, ngươi đem ta buông xuống là được. Ra cây liễu thôn, dọc theo một cái đại lộ, là có thể đến Quan Dương Thành, cũng không khó đi, chính là tốn thời gian mà thôi. Tống Minh Thanh trầm mặc một lát, mới nói, ngươi làm gì cùng ta khách khí, cho dù ngươi cùng ta ca làm không thành phu thê, nhưng là hai ta cũng ở một cái trong thôn ở, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ không tính phát tiểu sao? Tô Đào có chút làm không rõ hắn ý tứ trong lời nói, cái này Tống Minh Thanh cho nàng cảm giác luôn là quái quái, cố tình nàng lại không nhớ rõ từ trước phát sinh sự, chẳng lẽ cái này Tống Minh Thanh cùng nàng còn có cái gì cảm tình gút mắt? Nghĩ vậy một tầng, Tô Đào không khỏi cảnh giác lên, đương nhiên tính phát tiểu, nhưng hiện tại không phải không giống nhau sao? Trưởng thành luôn là sẽ biến, ha ha. Từ nàng góc độ, có thể thấy Tống Minh Thanh sườn mặt, nhiều xem vài lần liền sẽ phát hiện, Tống Minh Thanh trừ cùng Tống Minh Đức tương tự 5 phần ở ngoài, so với Tống Minh Đức càng thanh tú tuấn dở. Tuy là một thân vải thô áo ngắn, nhưng hắn búi tóc sơ một tia không loạn, xiêm y cũng thực sạch sẽ chỉnh tề, một chút đều không giống cả ngày ở ao cá lăn lộn người đánh cá. Người đang xem ta sao? Tống Minh Thanh bỗng nhiên quay mặt đi tới. Tô Đào nhất thời không có thể tránh đi, thẳng tóc đối thượng hắn ánh mắt. Tống Minh Thanh trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, có phải hay không cảm thấy ta so với ta ca lớn lên đẹp. Phía trước chính là Quan Dương Thành, cảm ơn ngươi dẫn ta đoạn đường, ta chính mình đi vào liền có thể. Tô Đào không tiếp hắn nói, ôm lẩu niêu liền nhảy xuống xe ngựa. Tống Minh Thanh nhìn mắt chỉ có thể xem cái bóng dáng Quan Dương Thành cửa thành, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là thuận miệng nói, đi lên đi, từ nơi này đi qua đi, ít nhất đến 15 phút đâu. Đừng, ta còn là chính mình đi, ngươi nhanh lên vào thành bán cá đi thôi. Tô Đào đem tay mải hướng trên vai để, hướng bên cạnh nhường nhường. Tống Minh Thanh nhìn nàng bóng dáng, trong mắt cảm xúc rất sâu, vậy được rồi, nếu là trở về thời điểm muốn làm xe ngựa của ta, liền đến ngoài thành chợ thượng tìm ta. Đến lúc đó rồi nói sau, ngươi chạy nhanh đi bán cá. Tô Đào rõ ràng có điểm có lệ hắn. Thẳng đến Tống Minh Thanh xe ngựa từ Tô Đào bên cạnh đi qua, nàng mới đại nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng chính là cái bán cá tiểu tử, chính là cho nàng cảm giác, so với kia cái dã nhân còn muốn nguy hiểm. Nói lên dã nhân, cũng bất quá là hôm qua sự, nàng miệng còn đau đầu. Hôm qua Long sống trong núi Quan Bình, nhìn dáng vẻ là vì siêu tầm hắn. có lẽ là vị kia cái gì đại tướng quân thủ hạ, tiến đến tham thính tin tức. Người như vậy nàng vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn, nếu là dính vào, lại nghĩ tới sống yên ổn nhật tử, đã có thể không như vậy dễ dàng. Chương 14 lại ngộ cùng dã nam. Sắp vào thành môn thời điểm, Tô Đào đống nhiên cảm thấy có người ở kêu nàng, xoay người đi tìm, chỉ thấy một cái hồng nhạt thân ảnh chiều nàng chạy vội tới, sức mạnh đột nhiên thiếu chút nữa đem nàng đánh ngã. Tô Đào, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu, sớm biết rằng ngươi cũng muốn vào thành, ta liền cùng ngươi cùng nhau tới trường cúc hoa ăn mặc một thân rêu dao hồng nhạt tiểu áo đông, ôm Tô Đào cánh tay liền không buông tay. Ha ha, ta cũng là lâm thời nảy lòng tham, đúng rồi, ngươi với ai tới? Tô Đào căn bản không nhận biết nàng, đành phải pha trò. Cùng ta ca a, hắn hôm nay muốn tới bán thổ sản vùng núi, nhạ, liền ở bên kia. Quan Dương thành ngoại giải rác rất nhiều linh tinh chợ, trừ bỏ bán rau dưa trái cây, thủy sản thịt loại, còn có tạp hóa thổ sản vùng núi, kim chỉ gì. Tóm lại, so với trong thành chuyên môn bán cửa hàng, nơi này hàng hóa chủng loại, không thể nghi ngờ càng nhiều, giá cũng càng tiện nghi. Cho nên không ngừng người nhà quê thích ở chỗ này mua đồ vật, rất nhiều trong thành bá tánh cũng thích đến ngoài thành mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Tô Đào theo Trương Cúc Hoa ngón tay phương hướng, thấy chính là đang theo khách hàng có kẻ mặc cả Trương Kim Thành. Cúc Hoa, ngươi đừng chạy xa, gì, Tô Đào, ngươi cũng tới tập thượng. Trương Kim Thành làm thành một bút sinh ý, vừa nhấc đầu thấy đứng ở cách đó không xa hai người. Tô Đào hướng hắn gật gật đầu, dư quang ngắm thấy Tống Minh Thanh cũng đã đến, chính hướng ven đường dỡ hàng. Trương Cúc Hoa kéo Tô Đào, tệ đến Trương Kim Thành quầy hàng trước, ca, ngươi đừng thúc giục ta, đợi lát nữa ta cùng Tô Đào vào thành đi dạo, bảo đảm sẽ không đi lạc, bất quá ngươi đến cho ta tiền, ta tưởng mua châu hoa. Trương Kim Thành nhưng thật ra hào phóng, từ trong lòng ngực móc ra còn không có che nhiệt 10 cái tiền đồng, giao cho nàng, ngươi đừng chỉ lo chính mình mua, đã hiểu sao? Trương Cúc Hoa hướng hắn chớp chớp mắt, biết rồi, ngươi muội muội là kia keo kiệt người sao? Ta đi rồi. Từ đầu tới đuôi, Tô Đào liền câu nói cũng chưa tới kịp nói, đã bị Trương Cúc Hoa kéo đi rồi. Trương Kim Thành nhìn theo các nàng hai người đi xa, lại không phát hiện, cũng có một đôi mắt chính bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Uy, này cá bán thế nào a? Nga, đây là sáng nay mới vừa đánh đi lên liên cá, 6 văn tiền một cân. Tống Minh Thanh vội không ngừng thu hồi tầm mắt. Vào thành, đường phố hai bên san sát cửa hàng, lui tới nhuyễn kiệu xe ngựa, cùng với đủ loại kiểu dáng giao hàng thanh, đều làm Tô Đào cảm thấy mới lạ không thôi. Cung năng ở trong TV nhìn đến không giống nhau đâu. Tô Đào không biết đường đi, cũng không biết muốn đi đâu ra tiểu lầu, cho nên nàng đành phải đi theo Trương Cúc Hoa. Xuyên qua chủ phố, quẹo vào bên cạnh phố hẻm khi, Trương Cúc Hoa bỗng nhiên dừng lại chân, hướng nàng thần bí cười cười, ngươi mau đi xem một chút đi. Ta thế ngươi chống đỡ, nghe nói nhà này tiệm gạo, hiện tại chính là Tống Minh Đức xử lý, muốn ta nói, vương gia người đây là dẫn sói vào nhà, ai có hại ai chiếm tiện nghi, còn không nhất định đâu. Tô Đào dở khóc dở cười, cảm tình cô nàng này là vì cho nàng tạo thuận lợi, có lẽ từ trước Tô Đào cũng là như thế lợi dụng Trương Cúc Hoa cho hắn đánh yểm trợ, lại đi cùng Tống Minh Đức gặp lén. Thấy Tô Đào chỉ cười bất động, Trương Cúc Hoa nóng nảy, duỗi tay đi đẩy nàng, cọ sát cái gì? Còn không chạy nhanh đi, chậm gặp phải Vương Bạc Phượng, lại đến cãi nhau. Tô Đào nhất thời không tra, bị nàng đẩy đi ra ngoài, đánh vào một người trên người. Trên đường người đi đường nhiều, đụng vào người cũng không kỳ quái. Tô Đào còn không có thấy rõ ràng đụng vào chính là ai, liền chặn lại nói khiểm, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Thực xin lỗi cái gì? Giống như đã từng quen biết trầm thấp tiếng nói, ập vào trước mặt nam tính hơi thở, cùng với hoàn ở trên eo cánh tay. Đều làm Tô Đào bi phẫn đan sen. Không cần ngẩng đầu, nàng cũng biết ôm chính mình người là ai. Tô Đào hít sâu một hơi, không ngừng nói cho chính mình, đây là ở trên đường cái, không phải ở nơi đất hoang, hắn khẳng định không dám đối chính mình như thế nào. Vô rất nam nhân tay, đẩy ra hắn ngực, mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn. Chỉ liếc mắt một cái, nàng thiếu chút nữa hút không thượng khí. Này nam nhân không có việc gì lớn lên sao đẹp làm gì. Cùng hôm qua ở nơi đất hoang bất đồng, hôm nay hắn ăn mặc một bộ màu xanh đen cẩm tú trường bào, bên hông cột lấy cùng sắc hệ khoan đai lưng, mặt trên còn treo một khối ngọc bội. Phía trước hỗn độn đầu tóc, nhìn dáng vẻ cũng trải vớt quá, tuy rằng tiểu tóc không thay đổi, nhưng vẫn lộ ra vài phần gia tính. Mà làm Tô Đào thẳng hút khí, là hắn đôi mắt. nam nhân đột nhiên tới gần nàng, đang xem cái gì? Tô Đào chớp chớp mắt, đột nhiên hoàn hồn, lại lui một bước, ai xem ngươi, ta chỉ là nhất thời thất thần. Thất thần sao? Chẳng lẽ không phải thấy ra thực kinh ngạc? Vẫn là nói, ngươi tính toán đi cử báo. Đừng nhìn nam nhân nói hài hước nói, nhưng hắn biểu tình lại nghiêm túc cực kỳ. Thật giống như, hắn là thực nghiêm túc ở hài hước Tô Đào. Cử báo cái gì nha, ta cũng không biết ngươi nói cái gì trời đất chứng giám, nàng cũng thật không nghĩ tới cử báo ai, nàng chỉ nghĩ quá chính mình bình phàm an tĩnh cuộc sống gia đình. Nam nhân khỏe miệng treo lên đạm cười, ngươi khẩn trương cái gì, ra nếu nói sẽ không diệt ngươi khẩu, ngươi mạng nhỏ tự nhiên cũng sẽ lưu trữ. Một khi đã như vậy, ta đây đi trước cảm giác không ổn Tô cô nương, bước chân mặt du liền tưởng lưu. Nam nhân đứng ở tại chỗ, thẳng đến nhìn không thấy Tô Đào thân ảnh, mới xoay người đi vào một chỗ hẻo lánh ngõ nhỏ. Rẽ trái rẽ phải, thế nhưng công khai vào một nhà tên là Nghi Hương Viện Thanh Lâu. Chủ thượng, ngài đã trở lại mới vừa một rào bước tiến lên Thanh Lâu đại môn, liền có một thân tài mạn rượu nữ tử đón đi lên. Ân, bọn họ người đâu? Nam nhân sắc mặt lạnh lùng, cùng phía trước đối mặt Tô Đào khi hoàn toàn tương phản. Bọn họ đều ở trên lầu, chủ thượng bên này thỉnh. Thanh Hà vì ngài dẫn đường nữ tử chút nào chưa chịu hắn lạnh lùng cảm xúc ảnh hưởng, chỉ vì nàng đi theo chủ tử nhiều năm, sớm thành thói quen hắn này trương không có biểu tình mặt, nếu chủ tử đối ai đều giống nhau, nàng cũng không cần phải chú ý. Thanh Hà dẫn hắn đi lên lầu 2, thuận tiện lặng lẽ đánh giá chủ tử nệ bước. Ban ngày Thanh Lâu cũng không buôn bán, trong đại sảnh rất là an tĩnh. Nơi đây Thanh Lâu, cùng nhà khác bán thịt Thanh Lâu không có gì khác nhau. Quan Dương Thành giống như vậy Thanh Lâu, ít nhất còn có tâm gia. Có một cái ái dạo Thanh Lâu thành chủ, Thanh Lâu cái này nghề, lại như thế nào tiêu điều. Cho nên, tổng kết một chút, cái này Nghi Hương Viện cũng không thu hút, tới rồi ban đêm, giống nhau là tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Đi đến một chỗ nhã gian cửa, Thanh Hà đem cửa phòng đẩy ra, liền lắc mình đứng ở một bên. Nam tử vẫn chưa vội vã bán ra đi, mà là ở bên người nàng dừng lại. Thanh âm lãnh đạm nói, nơi này kinh doanh không tồi. Thanh Hà trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không dám có quá nhiều cảm xúc biểu hiện ra ngoài, tạ chủ tử khích lệ. Nam tử rào bước tiến lên nhã gian, Thanh Hà lại chưa theo vào đi, mà là ở hắn đi vào lúc sau, đem cửa phòng mang lên. Chủ thượng, trong phòng ba người toàn thể đứng lên, tất cung tất kính ôm quyền hành lễ. Bốn người này, vô luận là cái nào xách đi ra ngoài, đều có thể kinh sợ một phương. Nhưng là có thể làm này ba người vui lòng phục tùng, cam tâm bán mạng chủ tử, lại chỉ có một, ngay cả đại du hoàng thượng thái tử cũng không kịp một người, Công Tôn Tĩnh. Không sai, vị này quần áo không tầm thường, lại luôn thích đỉnh một đầu tóc rối nam nhân đúng là Công Tôn Tĩnh. Cái kia bị người truyền tụng vô số cái phiên bản, lại không người chân chính hiểu biết Công Tôn Tĩnh. Cái kia trên thực tế chỉ xuất lĩnh không đến 1 vạn binh mã. Lại giết nam tấn 5 vạn nhân mã bị đánh cho tơi bởi cuồng dã đại tướng quân. Cái kia đồn đái chung, không chiêu toàn bộ đại du hoàng tộc đái thấy, chỉ vì mẫu phi xuất từ thảo nguyên bộ lạc hoàng tử. Chương 15 nam nhân hương vị. Công Tôn Tĩnh là ở thảo nguyên sinh ra, vừa lúc gặp năm đó hoàng hậu chính biến, từ đây liền bị dưỡng ở thảo nguyên, thẳng đến thành niên mới phụng mệnh trở lại đại du hoàng cung, thụ phong nhất đẳng tức gia, thống lĩnh đại du 5 vạn binh mã đại tướng quân. Đương nhiên hắn cũng là đại du tuổi trẻ nhất chủ soái, nổi bật không người có thể so. Công Tôn Tĩnh quét mắt đang ngồi ba người, ngồi xuống nói chuyện. Ba người lần lượt ngồi xuống, Công Tôn Tĩnh tự nhiên làm ở thượng thủ vị. Chủ thượng, nô tỳ cho ngươi đưa nước trà. Thanh Hà bưng nước trà, bước uyển chuyển nhẹ nhàng quyến rũ nện bước, được Công Tôn Tĩnh đáp ứng lúc sau, mới đẩy cửa tiến vào. Nàng tự mình bưng lên nước trà, tự nhiên không giống bình thường. Ngồi ở Công Tôn Tĩnh bên trái nam tử. Một thân trăng non bạch trường bào, quả nhiên là phong lưu tuấn tả. Hắn bưng lên tinh xảo chén trà, mỉm cười nói, Thanh Hà cô nương tâm tư cũng thật tinh tế, chúng ta bốn cái ngồi lâu như vậy, lại không thấy ngươi đoan tốt như vậy đồ ăn đi lên, nghĩ đến chúng ta mấy người là dính chủ thượng quang. Thanh Hà tiếu lệ khuôn mặt từng đỏ, đầu rũ càng thấp, Mục Thanh công tử nói đùa, hảo trà yêu cầu thời gian phao chế, Thanh Hà vừa mới là chuẩn bị đi, nào dám trễ mãi chư vị. Ngồi ở Công Tôn Tĩnh bên phải, trướng dâu xồm, cao lớn vạm vỡ nam nhân, không kiên nhẫn phất tay, một ly trà mà thôi, rong dài cái gì, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, chúng ta cùng chủ thượng còn có chuyện muốn nói. Thanh Hà trên mặt đỏ ửng còn chưa rút đi, bị hắn như vậy một giống, chỉ phải xấu hổ cương ở trên mặt. Vội vàng thu thập khay trà, liền lui đi ra ngoài. Mục Thanh quá không tán đồng thái độ của hắn, nhìn xem ngươi, thô lô mang phu, như thế xinh đẹp mỹ nhân, ngươi cũng mắng đi xuống. Dâu sồm cái bàn một phách, giận dữ hét, ngươi câm miệng, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như, thấy cái mâu đều đến hướng lên trên rán. Dâu anh, nói tới nói lui, đừng chụp cái bàn, chủ thượng còn ở chỗ này đâu, liền tính chụp cái bàn cũng không tới phiên ngươi. Mục Thanh tuy đang cười, nhưng trong mắt vẫn là nhiều vài phần lạnh lẽo. Ngồi trên công tôn tĩnh đối diện, người mặc màu lam nhà táo dài, phe phẩy quạt lông, rất có vài phần đạo cốt tiên phong chi khí nhã sĩ, ha hả cười, đánh gãy hai người dương cung bạt kiếm rằng co. Mục Thanh nói rất đúng, chủ thượng ở chỗ này ngồi, từ anh huynh, ngươi là nên hảo hảo thu một chút chính mình tính tình, lại nói, ngươi này dâu có phải hay không cũng nên cạo một ít, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nhìn thực chói mắt sao? Công tôn tĩnh bưng chén trà, một bộ đặt mình trong thế ngoại bộ dáng, vô phòng, chờ các ngươi xảo xong rồi, bàn lại chính sự cũng không muộn. Mấy người không hẹn mà cùng rụt rụt cổ, không hề ngôn ngữ. Chỉ có dâu anh vuốt chính mình dâu xồm, chẳng hề để ý nói, đó là các ngươi chưa thấy qua chủ thượng trước kia bộ dáng, hắn kia dâu so với ta còn trường còn mật, chủ thượng nói, cái này kêu nam nhân khí khái. Công tôn tinh theo bản năng sờ soạng chính mình dâu, đồng nhiên nhớ tới hai lần gặp được cô nương. Giống như đối hắn tướng mạo không có gì phản ứng, chẳng lẽ là bởi vì không dâu. Mục Thanh nhìn mắt không ngừng riêu cây quả táo xanh nam tử, tư đồ giật, ngươi cũng đừng trang, 3 tháng thời tiết, ngươi còn giả mô giả dạng phiến cây quạt, sợ người khác không biết ngươi là mưu sĩ giống nhau. Tư đồ giật cây quạt cương ở giữa không trung, qua một hồi lâu mới bông, thói quen cho phép, vẫn là nói chính sự quan trọng, chủ thượng, đối quan dương thành sự, ngài có ý kiến gì không? Công tôn tĩnh vuốt ve trong tay chén trà suy nghĩ sâu xa, phùng gia phụ tử đã là nỏ mạnh hết đà, không đủ vì đều, nhưng các ngươi có biết, quan dương thành mặt ngoài xem, là phùng gia phụ tử làm chủ, trên thực tế Bắc Lương phái người tại nơi đây trấn thủ. Mục Thanh gật đầu, điểm này ta cũng chú ý tới, chỉ bằng vào phùng bảo mọc dễ bổn giữ không nổi quan dương thành, thuộc hạ cha sẽ đến, cự nơi này 50 dặm ở ngoài, có tòa quân doanh, đóng quân ước chừng vạn hơn người. Không tồi. Từ Long Sống Sơn sen kẽ mà qua, chỉ cần nửa canh giờ là có thể đuổi tới quân doanh. Điểm này đối chúng ta bất lợi. Công tôn tĩnh cũng phát hiện điểm này. Ngày hôm qua hắn ở Long Sống Sơn xuất hiện, cũng đúng là vì việc này. Frank. Hồ Tử Nghĩa lại chụp cái bàn, khí thô nói, này có khó gì, đại thuộc hạ lãnh 5.000 nhân mã, đưa bọn họ một lưới bắt hết, tướng quân chiếm lĩnh quan dương thành còn không phải trong nháy mắt sự, gì cần tại đây lo lắng nghiên cứu cái gì sách lược. Mãng phu Mục Thanh lắc đầu nhỏ giọng nói thầm. Tư đồ giật thanh nhã cười, Tử Nghĩa huynh đừng nóng vội, nếu cường công, thế tất tạo thành nhất định thương vong, tướng quân làm như vậy, chỉ vì bằng tiểu nhân đại giới, đổi lấy lớn nhất thắng lợi, điểm này ngươi không hiểu, nhưng là phải nhớ cho kỹ trong lòng. Ta như thế nào không hiểu, ta bất quá là không quen nhìn chủ thượng ủy khuất cầu toàn, hoa đang ở này nho nhỏ quan dương thành, hôm qua còn bị người đuổi theo, nếu là truyền ra đi. Chẳng phải là quá buồn cười. Hồ Tử Nghĩa vừa mới bốc cháy lên khí thế, rõ ràng tiêu rất nhiều. Mục Thanh vội la lên, ngươi lại bắt đầu nói hiệu nói vượng, ra là vì thăm dò địa hình, còn nữa, chúng ta hành quân đánh giặc, khi nào để ý quá buồn cười hai chữ, chỉ cần đánh thắng quân địch, cái dạng gì biện pháp đều có thể dùng. Ở bọn họ tranh luận là lúc, công tôn tĩnh bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn nghi hương viện dưới lầu phồn hoa đường phố. Mục Thanh đám người tiếp tục tranh chấp, chỉ có tư đồ giật phe phẩy cây quạt, đi đến bên cửa sổ cùng công tôn tĩnh sóng vai mà đứng. Chủ thượng có tâm sự. Chính là vì trong triều thế cục phiền não, thuộc hạ nghe nói thái tử điện hạ động tác thường xuyên, điện hạ muốn sớm làm tính toán mới là. Tư đồ giật là mưu sĩ, là công tôn tĩnh bên người nhất coi trọng quân sư, hắn từng nhập kinh tham gia thi đình. Cùng trạng nguyên lỡ mất dịp tốt, lại không phải bởi vì hắn học vẫn không đủ. Chỉ vì hắn không có một cái ngồi quan phụ thân. Hộ bộ thượng thư chi tử, có thể nào khuất cư một giới bố y ở dưới, làm bảng nhãn. Có một thì có hai, thí sinh chung không chỉ một cái quan gia con cháu. Gọi người tức giận sự tình, liền ở mọi người mí mắt phía dưới đã xảy ra, tư đồ giật vốn đã nghe được chính mình thành tích danh xứng với thật đệ nhất, lại từ trạng nguyên, hàng tới rồi bảng nhãn, lại thành bảng nhãn hàng đến thám hoa. thành khắp thiên hạ học sinh cho cười, bị người chào phúng, bị người nhạo báng. Hắn tâm cao khí ngạo, dưới sự tức giận, lưu lại mới tinh triều phục, hai bàn tay trắng rời đi hoàng cung, ở suy sút lưu lạc, nếu không phải Công Tôn Tĩnh ra tay, hắn sớm đã bởi vì thiếu người tiền thưởng bị người đánh chết. Nhưng là đối với Công Tôn Tĩnh, hắn không chỉ là khuynh tận tâm lực phụ tá, càng là vì một ngày kia, tự mình ra một ngụm ác khí. Công Tôn Tĩnh chuyển động chén rượu, hơi loạn phát bị gió lạnh gợi lên, tận hiện trương dương cuồng dã hơi thở, ta ở thái tử mông phía dưới thả cái bếp lò, hắn đương nhiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể nhất kiếm chém ta, nhưng hắn không dám, ta trong tay 50000 đại quân sẽ không nghe theo hắn hiệu lệnh, cho nên hắn đánh cuộc không dậy nổi. Tư đồ giật khẽ cười nói, chủ thượng đủ quyết đoán, điểm này làm tư đồ nhất bội phục, nghe nói Nam Tân cố ý cùng chúng ta giao hảo, tưởng đưa một vị công chúa lại đây hòa thân. Tin tức là vừa rồi từ Nam Tấn Hoàng Cung truyền ra tới, còn chưa tới Đại Du, tóm lại, bọn họ là có ý tứ này, phỏng chừng bọn họ là sợ ngài. Hắn tạm dừng hạ, lại nói tiếp, Hoàng thượng thành niên Hoàng tử Trung, có thể nên thu công chúa, đơn giản liền như vậy mấy cái, thái tử là không có khả năng nhất, chính là Tam Hoàng tử, hắn trước mắt chỉ cưới một vị chất phi, hơn nữa hắn cùng thái tử giao hảo, là thái tử bạn bè tốt. Thái tử nhất định sẽ cực lực vì hắn tranh thủ. Ngươi muốn nói cái gì? Công Tôn Tĩnh đánh gây hắn lại nhảy nói. Chương 16 đầu bức ba người tổ. Tư đồ giật người này, có khi làm hắn phiền không thắng phiền. Không há mồm liền thôi, một trương miệng liền dừng không được tới, so trong miếu lao hòa thượng còn rong dài. Tư đồ giật biểu tình cương hạ, ta muốn nói gì, ngài trong lòng rõ ràng, cưới công chúa tốt như vậy sự, ta không đáng làm nó dừng ở người khác trên đầu. Hoàng thượng rất nhiều hoàng tử chung, cũng không phải chỉ có một tam hoàng tử nhất thích hợp, ta nghe nói vị này công chúa đối chủ thượng ngưỡng mộ đã lâu. Không bàn nữa. Tư đồ giật lưu loát nói một đống, Công Tôn Tĩnh chỉ hai chữ liền trở về hắn, dứt khoát lưu loát làm tư đồ giật thẳng hô tưởng hộp máu. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, lại nói nhân gia công chúa cũng không phải lớn lên giống bí đỏ, ngươi không để phòng gặp một lần, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ha ha. Lời này nghe quái buồn nôn, tóm lại, ý tứ chính là cái kia ý tứ, ngươi vẫn là suy xét một chút, Nam Tấn bị ngươi đánh sợ, nếu ngươi lại cưới Nam Tấn công chúa, Nam Tấn chẳng phải chính là chúng ta lãnh địa sao. Công Tôn Tĩnh vẫn là bất động thanh sắc, thẳng chờ hắn nói xong, xuyên qua mấy hơi thở, mới liếc nhìn hắn một cái, nếu công chúa tốt như vậy, bổn soái vì ngươi làm chủ, ngươi cưới đó là khu khu, vẫn luôn trộm bàng thính mục thanh, bị chính mình nước miếng sặc. Ta nói chủ thượng, kỳ thật ngài thật không cần thiết phản đối liên hôn, một nữ nhân mà thôi, cưới dưỡng, lại không chậm trễ cái gì. Tư đồ giật một phách cây quạt, đầu một hồi cảm thấy mục thanh thực thuận mắt, lời này không giả, dù sao ngài bên người cũng không có nữ quyến, liền cái thị nữ cũng không có, còn như vậy đi xuống, lời đồn đại sôi nổi, đối ngài cũng bất lợi. Tư đồ giật tận tình khuyên bảo, hắn cảm giác chính mình đều mau giống cái bà nương, bà ba mụ mụ, lại nhải. Không phải bà nương lại là cái gì? Mục thanh nghẹn cười, âm dương quái khí nói, chủ thượng, ngài là không biết ta, ở ngài bên người, chúng ta áp lực rất lớn, đặc biệt là ta, đương nhiên, Hồ Tử Nghĩa không ở trong đó. Vì sao ta không ở trong đó? Hồ Tử Nghĩa đánh giặc là cái lợi hại nhân vật, nhưng ở những mặt khác, vẫn là thực trì độn. Mục thanh cổ quái cười, chính mình chậm rãi lĩnh hội đi, nói toạc đã có thể không hảo chơi. Tư đồ giật vô ngữ thẳng lắc đầu. Hắn ở kia nói chính sự, này hai người là một ngày không đấu võ mồm liền nhàn hoảng, hai người câm miệng, bổn quân sư ở cùng chủ thượng thương thảo chính sự, chủ thượng, ngài cũng đừng lấy thuộc hạ nói giỡn, công chúa một chuyện, vẫn là đến thận trọng, nếu làm tam hoàng tử cưới công chúa, sợ là đối chúng ta bất lợi, không bằng cái gì. Công Tôn Tĩnh tựa như đi vào coi thần tiên vừa mới trở về, chuyến mắt nhìn Quan Dương Thành tầng tầng lớp lớp nóc nhà, chỉ cần bắt lấy Quan Dương Thành. Hắn muốn với ai liên hôn, các ngươi cảm thấy bổn soái còn sẽ sợ sao? Loại này tràn ngập bừa bãi khí phách nói, cũng chỉ có từ Công Tôn Tĩnh trong miệng nói ra, mới sẽ không làm người cảm thấy cuồng vọng tự đại. Hắn có cuồng vọng tự đại tư bản, phóng nhãn toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai có thể cùng chi địch nổi người. Tư đồ giật cảm giác đau đầu lên, kia ngài bên người tổng phải có cái nữ nhân không phải? Chẳng lẽ ngài xem thượng Quan Dương Thành nữ tử? Có cái này suy đoán, cũng là vì hắn phát hiện hôm nay chủ thượng luôn là thất thần, cùng hắn dị vãng hành sự tác phong khác nhau rất lớn. Ngươi quá rong dài, không bằng bổn soái cho ngươi tìm cái cao tăng, bồi ngươi tham thiền ngộ đạo công Tôn Tĩnh đôi tay phụ ở sau người, mặt vô biểu tình treo chọc hắn. Tư Đồ Giật là thật muốn hộp máu, này bang nhân một cái hai cái tẫn lấy hắn treo đùa. Sau một lúc lâu, công Tôn Tĩnh đi trở về chủ vị ngồi xuống, hôm nay tìm các ngươi tới, cũng không phải là vì nhàn thoại việc nhà, quan dương thành một chuyện, bổn soái không nghĩ vận dụng vũ lực, điểm này, quân sư nói không tồi, cùng với đua thượng tướng sĩ thương vong, không bằng dùng điểm mặt khác biện pháp. Chỉ cần tan rã Phùng Bảo Sinh thành chủ địa vị, bí mật diệt trừ Phùng gia người, hết thể liền đem biến đơn giản rất nhiều. Đến nôi đóng giữ Long Sống Sơn Bắc Lương người, cũng không cần theo chân bọn họ cứng đối cứng, mùa xuân tới, bổn soái không nghĩ chăm họ lầm than, các ba tánh loại điểm lương thực không dễ dàng, về bọn họ, các ngươi nhưng có vạn toàn biện pháp giải quyết. Tư Đồ Giật nỗ lực khắc chế chính mình khỏe miệng run rẩy, ho nhẹ vài tiếng lấy che giấu chính mình xấu hổ, mới nói, Long Sống Sơn bụng, mà thị phức tạp, bọn họ đóng giữ địa phương ở đáy dốc, hoặc là phóng hỏa, hoặc là chờ mùa hạ mưa to đã đến, mới có thể không ngủng một binh một tốt giải quyết bọn họ. Mục Thanh vuốt chân bóng cằm, nói, hiện tại mới 3 tháng, ly mưa to mùa ít nhất còn có 4 tháng, có phải hay không lâu lắm, chúng ta có thể chờ, tướng sĩ nhưng chờ không được. Chính là, nhất bang Bắc Lương lưu binh, gì đủ gây cho sợ hãi, chủ thượng nếu là chịu phái binh cho ta, ta bảo đảm bằng tiểu nhân đại giới đưa bọn họ diệt Hồ Tử Nghĩa rốt cuộc bắt được đến nói chuyện cơ hội. Tư Đồ Giật cảm giác đầu càng đau, hai vị phó tướng, có thể thanh âm điểm nhỏ sao? Chủ thượng quyết định sự, các ngươi hai người còn muốn tranh cãi nữa chấp sao? Công Tôn Tĩnh đem chén trà hướng trên bàn thật mạnh một phóng, mắt lạnh đảo qua, thuộc về chủ xoay sắc bén khí thế biểu lộ không thể nghi ngờ, việc này ta đã quyết định, Mục Thanh cùng Tư Đồ Giật hồi doanh, giám thị bổn soái 5 vạn tướng sĩ. Đừng làm cho bọn họ hoang phế thao luyện, Hồ Tử Nghĩa lưu lại. Là, cần tuân chủ thượng mệnh lệnh. Ba người đồng thời đứng dậy, ôm quyền lĩnh mệnh. Mặc kệ ngày thường như thế nào tranh chấp, như thế nào ầm ĩ, nên cung kính thời điểm, bọn họ nửa phần cũng không dám lơi lỏng. Tư Đồ Giật thử hỏi, muốn hay không lại cho ngài lưu một đội hộ vệ, bọn họ nhưng ra vẻ thương đội, hoặc là phiến. Công Tôn Tĩnh lệ mắt đảo qua, Tư Đồ Giật còn chưa nói xong nửa câu lời nói, lại nuốt trở về. Chủ thượng năng lực, hắn là biết được, nhưng làm thuộc hạ, hắn cũng có chính mình bất đắc dĩ không phải. Nhọc lòng chủ thượng thể sắc và tinh thần cùng thân thể khỏe mạnh, cũng là hắn phân nội việc sao. Bên kia, Tô Đào lôi kéo Cúc Hoa, bay nhanh quẹo vào một cái ít người đường phố. Ta thiên, người nam nhân này quá nguy hiểm, so Tống Minh Thanh nguy hiểm 100 lần đều không ngừng, nàng đến bái nhất bái A-di-đà Phật, nhưng ngàn vạn đừng tái ngộ thấy hắn. Cúc Hoa chính xem mê mẩn, thình lình bị Tô Đào một xả, thiếu chút nữa đụng phải nàng phía sau lưng. Ngươi tử từ ta, đừng đi nhanh như vậy, nói thật, nam nhân kia là ai? Ta trước kia cũng chưa gặp qua, như vậy đẹp nam nhân, ta trường Cúc Hoa cư nhiên đều không hiểu được, quá không công bằng. Cúc Hoa lại nhảy ở nàng bên thai lại nhảy. Ta cũng không nhận biết, chính là cái người qua đường thôi, ai, ta nghe ngươi ý tứ, quan dương thành sự. Ngươi biết không thiếu à? Tô Đào cố ý bộ nàng lời nói, đối cái này gì thế, nàng hiểu biết quá ít. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dù sao đại bộ phận đường phố đều là tương thông, xuyên qua đi liền thành. Trương Cúc Hoa tiểu cầm một ngưỡng, đầy mặt tự hào nói, đó là, đừng nói một cái nho nhỏ quan dương thành, ngay cả chúng ta đại du tuổi trẻ nhất có quyền thế công tử, ta cũng biết là ai. Nga! Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem. Tô Đào một bên kéo nàng tìm kiếm tự lầu, một bên cười tiếp được nàng lời nói. Nói liền nói, chúng ta quan dương thành nhất có quyền thế công tử, không gì hơn thành chủ nhi tử Phùng Diễm, lớn lên cũng coi như tuấn tú lịch sự, còn chưa thành thân, học thức sao, ta cũng không biết, nhưng hắn phẩm hạnh không tốt, bên không nói, hắn người này tốt nhất xác, cũng thích nhất dạo thanh lâu, chúng ta quan dương thành lớn nhất thanh lâu liền có hắn thân mật. Chương 17 Công Tôn Tĩnh người này. Tô Đào nhẹ giọng hỏi, kia thành chủ đâu? Trương Cúc Hoa bỗng nhiên đệ thấp thanh âm, ta lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, thành chủ đại nhân so với hắn nhi tử còn muốn háo sắc, trong phủ thị thiếp di nương nhiều đến không được, chỉ cần là hắn coi trọng, không quan tâm có hay không chủ, đều bị hắn đoạt đi, ngươi phải để ý, ngàn vạn đừng bị hắn nhìn thượng. Ta lớn lên cũng khó coi, thành chủ sao có thể coi trọng ta? Tô Đào buồn cười lắc đầu. Cổ đại nạp thiếp là hết sức bình thường sự, 7-80 tuổi lào ông, chỉ cần hắn tưởng, là có thể cưới 17-8 tuổi đại cô nương. Trương Cúc Hoa phủ định hoàn toàn nàng lời nói, ai nói ngươi lớn lên khó coi, ngươi nếu là khó coi, kia Tống Minh Đức có thể thích ngươi sao? Tuy rằng hắn cuối cùng vẫn là cưới nhà giàu thiên kim, chính là ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng thả ngươi, trở về sau trưởng ra, lại tưởng nạp ngươi làm thiếp, cũng không phải không có khả năng sự. Cúc Hoa, đừng ở trước mặt ta để Tống Minh Đức ba chữ, mặc kệ hắn trước kia như thế nào, về sau người này cùng ta không còn có nửa điểm quan hệ, ai hiếm lạ làm hắn thiếp, ta ước gì Vương Bạc Phượng đem hắn trông giữ gắt gao. Tô Đào tỉnh lại hai ngày này, nghe xong quá nhiều Tống Minh Đức ba chữ, đều mau đem nàng nghe phun ra. Không đề cập tới liền không đề cập tới đi, ngươi bị tên hôn đảng kia thương thấu tâm, hận hắn cũng là hẳn là. Trương Cúc Hoa lời này như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Ta tiếp theo cùng ngươi nói à, vứt bỏ Quan Dương Thành, ta đại du nhất có quyền thế tuổi trẻ nhất công tử, phi một người mặc trúc, nghe nói qua nhất đẳng hầu gia Công Tôn Tĩnh sao. Giống như nghe qua còn không phải là hôm qua kia mấy cái quan sai trong miệng đến không được đại nhân vật sao. Trương Cúc Hoa hai mắt gỡ ra hồng tình, ai, ngươi đừng này phó khẩu khi a, ta nói cho ngươi, cái này Công Tôn Tĩnh nhưng lợi hại, không chỉ có người lớn lên tuấn mỹ vô song, hơn nữa tay cầm trọng binh. Không nói đến đánh thắng Nam Tấn kia chẳng trượng, chỉ là hắn có thể thống lĩnh đại du 50,000 binh mã, ngay cả đường kim thái tử điện hạ, đều đến nhìn sắc mặt của hắn, ngươi nói lợi hại hay không? Là rất lợi hại, bất quá ngươi là làm sao mà biết được? Tô Đào mãn nhãn nghi hoặc, mặc kệ từ góc độ nào xem, Trương Cúc Hoa đều là cái ở nông thôn tiểu nha đầu, nàng từ nào nghe tới nhiều như vậy bắt quái. Cúc Hoa hướng nàng phía sau chỗ nào đó bĩu môi, nhạ. Thấy bên kia thuyết thư tiên sinh sao? Trời Nam đất Bắc, việc lớn việc nhỏ, không có hắn không biết, nhưng có học vấn. Tô Đào tìm theo tiếng xem qua đi, ánh tượng chung người kể chuyện đều là trung niên nam nhân, nói đến hứng khởi chỗ, sờ hai thanh ria mép, không nghĩ tới vị này thuyết thư tiên sinh, lại là cái tuổi trẻ công tử. Một bộ lam ý rìa áo dài, một phen thúy trúc giấy phiến. Tướng mạo sao? Rất thanh tú, vừa thấy chính là cái văn chiếu chiếu người đọc sách. Tô Đào quay đầu lại, nhìn Cúc Hoa một bộ hoa si gương mặt tươi cười, tức khắc minh bạch, nguyên lai ngươi là tùy ông chi ý, không ở rượu a, nghe thư là lấy cớ, xem nhân tài là thật sự. Cúc Hoa vóc dáng so Tô Đào cao gầy, bả vai cũng dày rộng, xem như nữ hoa trung tương đối rắn chắc, không nghĩ tới nàng thích loại hình, lại là loại này văn nhược thư sinh. Cúc Hoa đỏ mặt, ngươi đừng nói bậy, thích nghe hắn nói thư, cũng không đại biểu thích hắn người này, quê người tới. Không hiểu được gì thời điểm phải đi rồi, khách qua đường thôi. Lời này nhưng thật ra thật sự, vì bảo hiểm khởi kiến, ngươi vẫn là chọn cái cùng thôn Nam Hoa, ly gần, về sau chiều ứng lên cũng phương tiện. Ai, thành thân sự, sang năm rồi nói sau, ta cha mẹ còn tính khai sáng, kinh ta đồng ý mới đính hôn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Cúc Hoa lãnh nàng, vào chủ phố mặt sau một cái đường phố. Thời cổ đường phố, phần lớn phố phiến đá xanh. Nhưng này phiến đá xanh cũng không phải mỗi con phố đều có thể phô, trừ bỏ Quan Dương Thành bốn điều chủ phố phô phiến đá xanh ở ngoài, mặt khác phố lớn ngõ nhỏ, đều là thực tầm thường đường đất, ngẫu nhiên cũng có đá vụn tử lộ. An mặc giày vải đi ở đường sỏi đá thượng, thực cách chân. Đi quán đường núi ba cánh tự nhiên không nói chơi, nhìn một cái Cúc Hoa bước nhanh như bay sẽ biết. Ai, nơi này có ra tiệm cơm, nhìn dáng vẻ sinh ý không tốt lắm, ngươi muốn vào đi hỏi một chút sao. Trương Cúc Hoa biết nàng muốn tìm tiểu lâu, nhưng chủ trên đường những cái đó đại tiểu lâu, nơi nào sẽ làm các nàng đi vào, cho nên nàng liền mang theo tới rồi nơi này. Xem canh giờ cũng mau đến ăn buổi trưa thời điểm, nhưng này tiệm cơm cửa lạnh lẽo, tiểu nhị vai ngồi ở thính đường bàn lớn biên ngủ gật. Liên nhà này, đi vào nhìn một cái Tô Đào xách theo tay mải, sửa sang lại hạ quần áo cùng tóc, thẳng thắn eo bước qua ngạch cửa. Hai người đứng ở thính đường. Kia tiểu nhị cư nhiên còn không có tỉnh, trước quầy cũng không thấy trưởng quầy, toàn bộ tiệm cơm trống không, liền cái quỷ ảnh đều không có. Trương Cúc Hoa một tay véo eo, hướng tiểu nhị trước mặt vừa đứng, cái bàn vô vô thủng thủng vang, còn ngủ nào? Ngủ tiếp liền đến buổi tối lạc. Tiểu nhị mê mê hoặc hoặc tỉnh lại, đột nhiên vừa nhấc đầu, thấy vẻ mặt hung tướng Cúc Hoa, doa mông nhắm thẳng triệt thoái phía sau, kết quả rớt xuống băng ghế. Bò dậy lúc sau. Vội vàng đôi khởi cười ha hả mặt tiếp đón, hai vị cô nương là muốn ăn cơm vẫn là ở trọ, bổn tiệm tức có tiện nghi thức ăn, cũng có nghỉ ngơi sương phòng, giá công đạo, sạch sẽ thoải mái. Tiểu nhị, chúng ta không phải tới ăn cơm. Không ăn cơm nào, vậy các ngươi kêu ta làm gì, thật là. Tô Đào lời nói còn chưa nói xong, đã bị hắn đánh gãy, vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn đánh gãy. Thật là biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, có như vậy tiểu nhị, nhà này tiểu lầu sinh ý có thể hảo mới là lạ. Tô Đào hít sâu một hơi, ánh mắt đống nhiên liền thay đổi, nhấc chân đạp lên trên ghế, chúng ta tiến vào tuy không phải ăn cơm, lại là có việc tìm các ngươi trưởng quầy, mau đi đem hắn gọi tới. Tiểu nhị bị nàng hoảng sợ, kêu đã kêu, như vậy hung làm gì? Thiếu rong dài, chạy nhanh đi. Tô Đào dứt khoát nắm hắn cổ áo, đem hắn xách lên, ném đi ra ngoài. Tiểu nhị chạy tới hậu viện, gọi tới đang ở uống trà đậu điểu trưởng quầy. Hai vị cô nương, không biết tìm ta Lữ mô người có gì phải làm sao? Lữ trưởng quầy nhưng thật ra cái ngồi làm buôn bán, gặp người liền đôi khởi gương mặt tươi cười. Tô Đào cũng không cùng hắn vô nghĩa, lấy ra tay mải, đem lẩu niêu đem ra, ta tới không vì cái gì khác, đây là ta chính mình làm đồ ăn, hảo cùng không tốt, như thế nào cái hảo pháp, ngươi trước nếm lại nói. Lữ trưởng quầy như thế nào cũng không thể tưởng được, này hai cái tiểu cô nương vào tiệm, không vì ăn cơm, không vì tìm việc, lại là vì làm hắn nếm đồ ăn, này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái. Nhưng là đương lẩu niêu cái nắp xốc lên lúc sau, nồng đậm mùi thịt, lập tức đem hắn tầm mắt chặt chẽ hút lấy, đây là thịt kho tàu. Không sai, chính là thịt kho tàu, ta biết thịt kho tàu cách làm, các ngươi nơi này cũng có, nhưng là ta làm thịt kho tàu, tuyệt đối là quan dương thành độc nhất vô nhị. Tô Đào đem chiếc đũa đưa cho hắn. Hình như là rất hương. Lữ trưởng quầy tiếp nhận chiếc đũa, gắp một khối, vừa thấy nhị nghe tăm nếm. Lẩu niêu tất nhiên là có lẩu niêu chỗ tốt, đắp lên cái nắp, thịt còn ở trong nồi chậm rãi hầm, đi rồi một đường, lại trì hoãn lâu như vậy, nồi vẫn là nóng hầm hập. Thịt heo vào miệng là tan, không du không nhị, còn có sợi nhàn nhạt ngọt mùi hương. Lữ Vinh nghiêng đầu, tinh tế phẩm phẩm, ngươi này thịt kho tàu bên trong, có phải hay không còn bỏ thêm hương liệu? Là nào mấy vị hương liệu, ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới thêm hương liệu, thật là thất sách ra. Tô Đào cười nói, hương liệu thêm không nhiều lắm, chỉ vì nhà ta điều kiện hữu hạn, không như vậy nhiều hương liệu có thể dùng, nếu ngươi chịu tiêu tiền mua ta phối phương, như thế nào làm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Chương 18 hiện làm hiện bán. Lữ Vinh nghe được nàng chân thật ý đồ, nghĩ nghĩ, lại đem chiếc đũa bông, vị cô nương này, nếu ngươi tưởng bán phối phương, không bằng đến chủ phố thử thời vận, ngươi cũng thấy, ta nơi này sinh ý quẳng cũ é, đều mau làm không nổi nữa, nơi nào có tiền mua ngươi phối phương, còn nữa, một đạo đồ ăn mà thôi, liền tính nó lại mỹ vị, cũng cứu không được một nhà cửa hàng. Lữ Vinh một nhà tam đại đều là nấu cơm quán sinh ý, đến hắn đã là đời thứ ba. Dựa vào tổ tông lưu lại cơ nghiệp, hắn cưới vợ, có hoa. Nhưng hiện giờ quan Dương Thành mở tiệm cơm nhiều, hắn tiểu điếm vị trí cũng không tốt, thái sắc cũng không có đặc điểm, đi xuống sườn núi lộ cũng thực bình thường. Vì duy trì cửa hàng này, hắn đã bán đi một chỗ bất động sản, nếu lại không khởi sắc, hắn liền tính toán chuyển nhượng đi ra ngoài. Tô Đào tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng nàng có điểm sinh khí, ngự khí cũng lanh mạnh lên, sinh ý không hảo liền càng đến nỗ lực, chẳng lẽ ngươi thực thích làm bại gia tử. Nói thật cho ngươi biết, món này phối phương ta tính toán bán ngươi 10 lượng bạc, ngươi đừng vội cự tuyệt, nghe ta đem nói cho hết lời. Một đạo đồ ăn đương nhiên cứu không được ngươi này cương thi cửa hàng, cho nên trừ bỏ độc môn bí chế thịt kho tàu ở ngoài, ta lại bán cho ngươi một cái bò kho bí phương, cũng là 10 lượng, ngươi đừng cảm thấy chính mình mệt, ta hiện trường cho ngươi làm một đạo tiên dương nồi đun nước, cái này phối phương không cần tiền, nhưng nó lấy cho ngươi mang đến thật lớn lợi nhuận, ta không cần ngươi chia hoa hồng. Coi như giao cái bằng hữu. Lữ Vinh vuốt cằm, như suy tư gì, ngươi muốn ở chỗ này hiện làm. Không tồi, nhà ngươi phòng bếp ở đâu? Tô Đào đứng dậy đem lẩu niêu đưa cho Cúc Hoa, chính mình đi tìm phòng bếp. Ta mang ngài đi, đi bên này. Tiểu nhị đẩy ra cùng hậu đường tương liên rèm vải tử, lãnh nàng đi mặt sau. Cửa hiệu lâu đời cửa hàng, hậu viện đều rất lớn, hành lang gấp khúc hợp với mấy gian sương phòng, trung gian còn có cái sân. Quải đi ra ngoài chính là chuồng ngựa cùng cửa sau. Tiệm cơm phòng bếp liền ở hành lang gấp khúc phía đông, một cái đầu bếp, mang theo hai cái giúp dòng, đang ở bên trong bận việc. Nhưng bởi vì không mấy cái khách nhân, đầu bếp cũng thực thanh nhàn, chỉ huy hai cái giúp rong ở kia nhặt rau, rửa rau, sát rau. Mặc kệ nhà ai đầu bếp, đều không thích người xa lạ tiến hắn địa bàn, thấy tiểu nhị lãnh cái cô nương tiến đến, béo đầu bếp tự nhiên không hòa nhã, nha, tam tử, làm gì vậy? Thỉnh cái cô nương tới, chẳng lẽ ta muốn sửa sinh ý? Vương đầu bếp, xem ngài nói gọi là gì lời nói, vị này chính là tiểu nhị đôi gương mặt tươi cười giới thiệu, nhưng hắn không hiểu được Tô Đào tên. Ta kêu Tô Đào, vị này đầu bếp, nếu thật muốn sửa sinh ý, ta xem trực tiếp sửa tể heo chẳng càng thích hợp. Tô Đào lười đến cùng này béo heo lý luận, nói xong liền đẩy ra hắn, trực tiếp đi vào. Hai cái giúp rong có chút tò mò nhìn chằm chằm nàng xem. Nhìn cái gì mà nhìn, đều cấp lao tử làm việc đi. Béo đầu bếp bị Tô Đào chống đối, trong lòng tự nhiên không thoải mái, liền đem tà hỏa phát ở tiểu nhị trên người. Tô Đào quay lại thân, khinh thường liếc hắn một cái, nhìn một cái ngươi nước miếng, đều mau phun tiến đồ ăn, cũng không biết khách nhân ăn chính là ngươi nước miếng vẫn là ngươi đồ ăn. Ta như thế nào nấu ăn không cần ngươi dạy, lao tử trưởng ngôn thời điểm, ngươi còn ở uống mãi đâu. Tô Đào đột nhiên sao khởi thất thượng giao phay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, chống lại cổ hắn, người lớn lên tháo liền tính, lời nói so người còn tháo, tam tử, làm nhà ngươi trưởng quầy khai rớt hắn, lưu lại này hai cái giúp việc bếp núc ta xem vừa vặn tốt. Này tam tử mồ hôi lạnh đều xuống dưới, như thế nào tiến vào thiêu cái đồ ăn, còn động thượng dao nhỏ. Vương Đại Tráng ở chỗ này làm việc đã có hảo chút năm đầu, ỷ vào tư cách lão, ngay cả trưởng quầy nói cũng không bỏ ở trong mắt. Ngay thường đối bọn họ, càng là la lên hét xuống, đem chính mình trở thành nhị trưởng quầy. Nhưng thật muốn đem hắn khai rớt, tiệm cơm liền thật đến đóng cửa. Vương Đại Tráng tựa hồ cũng không để ý để ở trên cổ kiếm, còn có tâm tình trêu chọc, tiểu nha đầu, gặp qua giết heo, không thấy được liền dám giết người, này giết heo cùng giết người cũng không phải là một chuyện, ngươi biết từ nào hạ dao nhỏ mới có thể chết nhanh nhất sao? Tô Đào hư lạnh nói, cắt khí quản nhanh nhất, chặt đứt khí quản, tránh không được vài cái phải khí tuyệt bỏ mình, ở trong mắt ta, giết ngươi cùng giết heo không có khác nhau, bất quá ta thủ pháp không phải rất quen thuộc, ngươi tốt nhất đừng lộn xộn. Nói, nàng còn đem lưới đao chiều Vương Mập Mạp khí quản chỗ để gần vài phần. Cảm giác hít thở không thông rốt cuộc làm Vương Mập Mạp luôn cuống, có chuyện hảo hảo nói, đều ở một cái trong thành ở, hà tất làm như vậy cường, nếu ngươi phải dùng phòng bếp, nhường cho ngươi chính là. Tô Đào thu đao, lại không quên cảnh cáo hắn, ngươi đừng tiến vào, làm cho bọn họ cũng đều đi ra ngoài, không có ta cho phép ai cũng không thể tiến vào. Hành, chúng ta đi chính là Vương Đại Tráng hướng hai cái giúp việc bếp núc chiêu tay, mấy người lần lượt lui đi ra ngoài. Vương Đại Tráng ở trong sân gọi lại tam tử, ai, này tiểu nha đầu từ từ lâu ra, rất hoành, trước kia sao chưa thấy qua. Tam tử nói, chúng ta cũng chưa thấy qua, ai biết từ nào toát ra tới, vừa vào cửa còn đem trưởng quầy mắng một đốn, muốn ta nói, này tiểu nha đầu tính tình, cùng Vương Bạc Phượng có một so. Vương Đại Tráng phun ra khẩu nước miếng, Vương Bạc Phượng lớn lên quá xấu, trừ bỏ thiếu điểm nam nhân nên có đồ vật ở ngoài, nàng chính là cái sống thoát thoát nam nhân bà, này tiểu nha đầu liền bất đồng, giống ta biên quan đặc sản rất cay, đủ cay, cũng đủ vị. Tam tử hư hư nói, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, nàng đều dám thanh đao đặt tại ngươi trên cổ, nếu là làm nàng nghe thấy ngươi những lời này, còn không được sống bổ ngươi. Tô Đào đóng lại phòng bếp môn, tự nhiên nghe không được bên ngoài hai chỉ rồi bò ong long thanh. Thiên dương nồi đun nước, đương nhiên không phải đơn thuần hầm dương cốt, lại gác lên nấu chín thịt dê. Kiếp trước quá khổ nhật tử thời điểm, đặc biệt là mùa đông, nhất tưởng uống một chén cay xẻ canh thịt dê. Nhưng là ớt cay đỏ du ngao nấu ra canh, uống quá du, không bằng canh xuông hảo uống. Cho nên này thiên dương canh mấu chốt chỗ, liền tại đây canh thượng. Tô Đào ở trong phòng bếp tìm kiếm hồi lâu, mới tìm được chỉ có một phen hoa tiêu. Thời cổ hoa tiêu còn không có gieo trồng, đều là hoang dại hoa tiêu, cay rắt tính tất nhiên là không cần nhiều lời. Tiệm cơm phòng bếp trừ bỏ đại táo ở ngoài, còn hữu dụng than lửa đốt tiểu bếp lò. Tô Đào cuốn lên tay áo, tìm cái sạch sẽ tập dề, trước đem hoa tiêu giặt sạch một lần, để ráo thủy phân. Tiểu xào trong nồi ngã vào dầu cải, thiêu nóng bỏng lại đoan đến một bên lượng lạnh. Nếu là lăn du hạ hoa tiêu, chỉ biết đem hoa tiêu tạc hồ, cho nên du ôn chỉ có thể bảo trì ở 80 độ tả hữu mới là tốt nhất. Tặc quá hoa tiêu hơn nữa hoa tiêu du, ngã vào canh lòng chung. Trong phòng bếp có sắn hầm sườn dê, đảo cũng tỉnh nàng không ít thời gian. tuy rằng là tiên dương canh, này canh loãng cùng dương canh tỷ lệ cũng đến nắm chắc hảo, có chút người chịu không nổi thịt dê tanh vị, có chút người lại đối này tanh vị ái không thích miệng. Non nửa cái canh giờ lúc sau, cay rát phong vị tiên dương canh ra khỏi nồi, vừa mở ra phòng bếp môn, cay rát mùi hương liền phiêu ra tới. Tô Đào bưng lẩu niêu, ở trải qua Vương Đại Tráng mấy người khi, rõ ràng cảm giác được bọn họ tò mò cùng nhìn trộm. Nhưng Tô Đào không để ý tới, lập tức đem nồi đoan đến sảnh ngoài đại đường. Hương cay hương vị luôn là có thể phiêu ra rất xa, nay không, từ cửa đi ngang qua hai người tìm hương vị liền vào được. Chương 19 kiếm được 20 lượng. Lữ Vinh tính toán, đã có khách nhân tìm vị tới cửa, chi bằng làm cho bọn họ nếm thử. Hai vị, đây là chúng ta tiệm cơm mới nhất đẩy ra tân đồ ăn phẩm, hôm nay miễn phí thỉnh hai vị nhấm nháp. Hai người chung, vóc dáng hơi lùn một người, hiển nhiên thường xuyên từ nơi này đi ngang qua, thấy bưng thức ăn ra tới chính là cái cô nương, cười trêu chọc nói, lữ trưởng quầy gì thời điểm thỉnh đầu bếp nữ. Này đồ ăn chẳng lẽ là đầu bếp nữ làm? Lữ Vinh ha hả cười nói, nói chi vậy, vị cô nương này là tới hỗ trợ, nhị vị mời ngồi. Cúc Hoa hướng Tô Đào nháy mắt ra dấu, sau đó đem thịt kho tẩu cũng đẩy đi ra ngoài, này bàn thịt kho tẩu cũng là nhà ta muội muội làm, này tiên dương canh chính là quan dương thành độc nhất vô nhị thái sắc, hai vị có khẩu phục. Ân. Này thịt kho tẩu béo mà không ngán, vào miệng là tan, ta cũng ăn không ít chủ quán thịt kho tẩu, lại chưa từng ăn qua như vậy ăn ngon, lữ trưởng quầy, này đồ ăn nếu là quải đến thực đơn trên tường, ta mỗi cách mấy ngày liền phải tới một lần. Một người khác nếm tiên dương nồi đun nước, cũng nói, cái nồi này tử cay rất toan sảng, cùng ta ngày thường ăn canh thịt dê đều không giống nhau, uống một ngụm đi xuống, lại tiên lại cay, tuyệt. Lữ Vinh đại hỉ, tùy tiện chiêu đông bọn họ hai người tiếp tục ăn, theo sau liền đem Tô Đào kéo đến quầy biên, cùng nàng thương lượng. Tô cô nương, ngươi nói giá ta đồng ý, 20 lượng bạc, một phân không ít, bất quá này bỏ kho cùng tiên dương canh phối phương, ngươi đến trước viết cho ta. Chúng ta một tay giao phối phương, một tay giao tiền. Hành, lấy giấy bút tới Tô Đào cũng dứt khoát, nếu không phải hiện tại tình thế bức bách, nàng sẽ không muốn bạc, mà là muốn hắn chia hoa hồng. Tiến vào thời điểm, nàng nhìn trên tường treo đồ ăn bài, nơi này tự cùng phồn thể khác nhau không lớn, nàng hẳn là có thể viết ra tới. Ở nàng viết chữ thời điểm, Lữ Vinh âm thầm quan sát nàng. Mặc kệ Lữ Vinh như thế nào phỏng đoán, đương thấy Tô Đào cũng không tinh tế tự khi. Lại nhiều nghi ngờ cũng đánh mất. Chưa thấy qua tiểu thư nhà nào, viết tự như vậy khó coi, chỉ sợ cũng chỉ có ở nông thôn không biết chữ nữ hoa, mới có thể viết ra như vậy tự. Viết hảo phối phương, hai bên còn định ra khế ước, Lữ Vinh là sợ nàng ngày sau tới tìm phiền thoái, vẫn là lập khế ước tương đối ổn thỏa. Tô Đào cầm nặng chữ 20 lượng bạc ròng, trong lòng tính toán muốn mua sắm này đó đồ vật. Lâm bước ra ngạch cửa khi, nàng hảo tâm nhiều lời một câu. Nhà ngươi đầu bếp không cần phải, này mấy thứ đồ ăn, kia hai cái giúp việc bếp núc là có thể làm, cung phụng như vậy cái tổ tông, ngươi xem náo tâm, khách nhân ăn cơm cũng không vui, chính yếu chính là, hắn quá bẩn. Lữ Vinh ha hả cười nói, ngươi nói có lý, trước kia là không dám, hiện tại ta có nắm chắc. Lữ Vinh cũng có hắn khổ chung, cái nào đầu bếp, không cất giấu mấy thứ bí chế chuyên môn. Vương Đại Tráng chuyên môn tuy rằng không đưa tới khách nhân, lại cũng là hắn nơi này chiêu bài, trước kia là không dám khai, hiện tại có này mấy thứ chiêu bài đồ ăn, hắn thật muốn lập tức liền đem Vương Đại Tráng đá ra đi. Tô Đào trang hào bạc, lôi kéo Cúc Hoa tay, hai người trở lại chủ phố, vì khao ngươi bồi ta bán đồ ăn, ta thỉnh ngươi ăn tô du bính. Hảo hảo, không nghĩ tới ngươi một chút kiếm lời như vậy nhiều tiền, ngươi đến mua hai cái tô du bính khao ta mới thành. Cúc Hoa đã sớm nói bụng, chỉ là ngượng ngùng dứt lời. Nhìn Tô Đào chỉ thiêu vài món thức ăn, liền kiếm lời 20 lượng bạc, thật sự là kêu nàng hâm mộ không thôi. Tô Đào sảng khoái đáp ứng, thành, bất quá ta đến trước tìm ra tiệm tạp hóa, mua chút gia dụng đồ vật, như vậy là có thể đem bạc đổi khai. Chủ trên đường tiệm tạp hóa đồ vật nhất toàn, liền giá cả cao. Trương Cúc Hoa đối quan Dương Thành rõ như lòng bàn tay, liền lãnh nàng đến cửa thành một nhà tiệm tạp hóa đặt mua đồ vật. Tô Đào muốn mua đồ vật thật sự là quá nhiều. Chủ quán đáp ứng mua nhiều, đưa nàng một cái giỏ tre. Chứ bỏ dầu muối tương giấm, còn có gạo bạch diện, các mua 10 cân. Mấy thứ này thêm ở bên nhau rất nặng, cũng may Cúc Hoa sức lực đại, nếu không thật vô pháp bối đi cửa thành. Đồ ăn loại, đậu nành loại, bắp loại, cũng mua một ít, 3 tháng đầu xuân ấm lại, rất nhiều đồ ăn đều có thể loại. Kia phiến dây, không thích hợp loại lúa mạch, lúa nước, cho nên nàng tính toán loại một nửa bắp. Bắp nếu là loại sớm, tăng thêm giữ ấm, có thể thu hoạch 2 mùa, thứ bậc 1 quý bắp thu, là có thể ở trong ruộng bắp sen kẽ loại thượng đông miêu cùng đậu nành. Này đó đều là kiếp trước, thâu sư học được. Cha trộn hắc đạo tiểu hải tử, phần lớn đều là vô gia không cha không mẹ. Ở tầng dưới chót sông sót người, không gì không biết. Đến nỗi còn có mặt khác ứng quý rau dưa, tỉ như bí đỏ, dưa chuột cà chua này đó, lại quá nửa tháng tả hữu, liền có thể mua đồ ăn đường, về nhà gieo trồng, không cần chính mình ra lại đi loại hạt. Về cái này, nàng là từ Cúc Hoa trong miệng hỏi thăm ra tới. Cúc Hoa tốt xấu cũng là cái có khả năng đại cô nương, ngoài ruộng, vườn rau, đỉnh đầu thượng, nàng đều có thể lấy lên. Ở Cúc Hoa giản kiến nghị hạ, Tô Đào lại đi xả vài thước bố, đóng đế giày, làm xiêm y rìa. Đa số nông gia người đều là chính mình ở nhà làm xiêm y rìa giày, mua quá quý, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, nạp hai châm, liền gì đều có. Hai người bao lớn bao nhỏ cầm đồ vật, hai người liền ra khỏi thành. Cúc Hoa quen cửa quen nẻo, muốn mang nàng sao gần nói là xuyên qua một cái hẻm nhỏ, là có thể thấy nàng ca lửa xe đẩy tay. Đến gần ngõ nhỏ khi, Cúc Hoa đột nhiên ai nhà một tiếng, dọa Tô Đào nhảy dựng. Người sao? Lúc kinh lúc giống. Cúc Hoa sờ đến trong lòng ngực suy 10 văn tiền, ta ca cấp tiền, hai ta không tốn đi ra ngoài. Tô Đào buồn cười nói, ta đương bao lớn sự đâu, quá mấy ngày ta khả năng còn muốn vào thành, đến lúc đó hai ta còn làm bạn. Hảo, kia nói định rồi, ta dùng này 10 văn tiền, mua 2 cái châu hoa. Hai ta một người một cái Cúc Hoa là cái nghĩ sao nói vậy người, không làm ra vẻ, không ngượng ngùng, cũng không hiểu đến giả khách khí, trực lai trực vãng. Nàng như vậy tính tình, cũng không thảo hỉ. Ở trong thôn, trừ bỏ Tô Đào bên ngoài, không còn có mặt khác nữ hoa nguyện ý cùng nàng chơi. Hai người đi vào ngõ nhỏ, đi rồi không bao xa, Tô Đào đống nhiên cảnh giác lên. Chợ sáng sắp xong rồi, ngõ nhỏ người qua đường cũng không nhiều. Ở ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ còn có mấy cây cái bóng sinh trưởng cây huệ, cái này mùa, cây huệ đã bắt đầu nảy mầm, che khuất một tảng lớn ánh mặt trời, có vẻ ngõ nhỏ âm u sâu thẳm. Cúc Hoa, đợi lát nữa nghe ta nói, đừng quay đầu lại, con đồ vật đi trước tìm ngươi ca Tô Đào nhỏ giọng đối nàng nói. Trương Cúc Hoa không phải không kiến thức cô nương, nghe ra nàng lời nói mang theo nguy hiểm, nếu không ta chống đỡ, ngươi trước chạy, đơn giản chính là mấy cái du côn lưu manh. Nói chuyện đồng thời, nàng đã bắt đầu sưu tầm bốn phía hay không có xương tay binh khí. Tô Đào nghĩ lại tưởng tượng, nàng hai đều không phải cái gì đèn cạn dầu, thật gặp du côn lưu manh, đến tột cùng là ai có hại còn không nhất định đâu. Phía trước có cái chỗ ngoặt, phải qua đi lại nói Tô Đào lôi kéo Cúc Hoa, đồng nhiên nhanh hơn bước chân. Đi đến chỗ ngoặt chỗ, hai người dán vách tường đứng lại. Di, người đâu? Mấy cái quần áo tả tơi khất cái, đuổi tới trước mặt. Lại phát hiện trên đường không kia hai lưu thân ảnh. Các ngươi muốn tìm ai? Trương Cúc Hoa nắm tùy tay từ trên mặt đất nhặt gậy gỗ, đứng ở lộ trung gian. Chương 20 du côn khất cái. Đứng ở đằng trước khất cái, đỉnh một đầu không biết bao lâu không tẩy ổ gà, mở to một đôi hổ mãn nhãn phân mắt nhỏ, cười lộ ra hai bài màu nâu hàm răng, xem cứ gọi người buồn nôn. Hắn đương nhiên không sợ Cúc Hoa, ngược lại cợt nhả gõ chén bể. Chúng ta đều là Vĩnh An trong thành nghèo khổ người, thượng không nửa phiến che nắng ngói, hạ không nửa khối trải giường chiếu bản. Hai vị bối như vậy nhiều đồ vật, bố thí điểm đi, liền tính tích đức làm việc thiện, làm tốt sự. Hừ, các ngươi thiếu tới này bộ, đừng tưởng rằng bổn cô nương thật sự hảo mông. Ai không biết Vĩnh An thành khất cái cũng là du côn, nếu thật sự xin cơm, nên đến bên đường rỗi tay đi thảo, mà không phải lén lút theo dõi chúng ta Cúc Hoa thô giọng, không chút nào sợ hãi. Tô Đào tìm ra tùy thân mang theo trùy thủ, nắm ở trong tay, đứng ở Cúc Hoa phía sau, nàng nói rất đúng, xem các ngươi trên người cũng không tàn tật, hảo thủ hảo chân người, không đi ra sức kiếm tiền, khen ngược ý tứ ngăn đón người khác rôi tay thảo mớn, ta cho dù có bạc cũng sẽ không cho các ngươi. Khi trước khất cái, xoa cổ cười gian, ra sức kiếm tiền kia nhiều vất vả, người tồn tại không phải vì một ngụm ăn sao. Nếu rôi tay muốn tới tiền, lại làm gì thế nào cũng phải mệnh chết mệnh sống đi tránh đâu, nhìn hai ngươi xuyên như vậy sạch sẽ, đẹp như vậy, nếu là không chịu cho bạc, hôm nay cũng đừng muốn chạy, các huynh đệ, vây đi lên, muốn đánh nhau. Không rảnh. Tô Đào không nghĩ theo chân bọn họ lãng phí thời gian, một tay bắt lấy cúc hoa cổ áo, đem nàng kéo dài tới phía sau, đồng thời nhấc chân liền chiều khi trước khất cái đạp qua đi. Tuy rằng nàng sức của đôi bàn chân còn không có luyện ra, nhưng nghẹn đủ kính một chân, vẫn là đem kia khất cái đá bay ra đi, quăng ngã ở 2 mét ở ngoài, an đầy miệng hôi. Đồng thời vây đi lên mấy cái khất cái, cũng tao thượng cúc hoa loạn đổng cùng đánh. Tô Đào trên mặt đất khất cái còn không có bỏ dậy là lúc, đem chủy thủ để ở hắn yết hầu thượng, lạnh lùng uy hiếp nói, làm cho bọn họ dừng tay, nếu không ngươi hôm nay chỉ sợ cũng muốn gặp huyết. Chu! Dừng tay! Nhị thằng vô lại nguyên bản chính là cái nhát gan sợ phiền phức, khinh thiện sợ ác gia hỏa, thật gặp đao giá cổ sự, hắn dọa bắp chân đều mềm, cô nương có chuyện hảo hảo nói, đừng núp nhích dao nhỏ à, ngài cầm chắc lâu, nhưng ngàn vạn đừng run. Này nhưng không nhất định, ta tay run không quan trọng, mấu chốt là ta này đao thực mau, chỉ cần nhẹ nhàng đồng dạng cái khẩu tử, ngươi mạng nhỏ đã có thể khó nói. Tô Đào áp hắn, đi đến cúc hoa bên người. Nhị thằng vô lại đều mau khóc, bởi vì này đao hảo lạnh, không dám, chúng ta cũng không dám nữa, hai vị cô nãi nãi, ngài thả ta, về sau chúng ta lại không dám tìm ngài phiền thoái. Biết sợ sẽ hảo, Tô Đào bông ra dao nhỏ, một tay đem hắn đẩy đi ra ngoài, cùng đối diện mấy người đánh vào một khối. Cúc hoa hướng bọn họ khoa tay múa chân nắm tay, ám chỉ uy hiếp. Tô Đào lười đến làm những việc này, dùng sự thật nói chuyện, so cái gì uy hiếp đều dùng được. Chờ đến các nàng hai người đi ra ngõ nhỏ, nhị thằng vô lại bị dọa chạy lá gan lại đã trở lại, mấy người ngồi xổm góc tường thương nghị. Lão đại, ta không thể bằng bạch làm hai cái tiểu nha đầu khi dễ, này nếu là chuyến ra đi, ta ở Quan Dương Thành còn sao hốn, còn không được gọi người cười chết. Gầy cùng cây gậy trúc dường như tiểu lâu la, tức giận bất bình mắng. Nhị thằng vô lại giơ tay thưởng hắn một cái bạo lật, cái gì kêu khi dễ, kia đao là không đặt tại các ngươi trên cổ. Đại gia cái này kêu co được giãn được, không hiểu đừng nói bừa. Một cái khác trang quẹ chân khất cái, hỏi, kia việc này ta liền như vậy tính. Phi, nàng tưởng Mỹ nhị thằng vô lại phun ra một ngụm nước bọt ngôi sao, đầy mặt tà khí, các ngươi mấy cái cho ta đem áp phích phóng lượng điểm, lần sau các nàng lại vào thành, ta không cùng các nàng mạnh bạo, lộng điểm nhuyễn cân tán, trước mê choáng lại kéo đi. Lung ngươi gầy vẻ mặt nụ cười dâm đãng, đúng đúng, biện pháp này hảo. Quảng kêu các nàng kêu trời không ứng, kêu đất không linh, đến lúc đó còn không tùy tiện chúng ta lan lộn. Ta các huynh đệ cũng nên khai cái hân, hắc hắc. Vài người ghé vào cùng nhau, tiếng cười lại tiêm lại tặc. Lại không biết, hai người lặng yên không một tiếng động đứng ở bọn họ phía sau, bước người hàn ý hướng tới bọn họ dựa sát. Nhị thằng vô lại nói thầm, nếu không phải thời tiết thay đổi, sao đột nhiên biến lạnh. Gây chú lùn đối diện kia hai người ngồi xổm. Cảm giác đỉnh đầu bóng ma phiêu lại đây, bốn phía tức khắc biến đen như mực, hắn theo bản năng ngẩng đầu đi xem, thiếu chút nữa không dọa trái tim bạo liệt. Các ngươi là ai? Hắn này một ê, những người khác cũng chạy nhanh quay đầu đi xem. Đương thấy hai cái sụ mặt, mãn nhãn hung ác nham hiểm, dường như từ vạn năm sông băng bên trong đảo ra khắc băng khi, mấy người dọa tất cả đều sau này xúc, ngồi xổm dưa góc tường, phòng bị nhìn bọn họ. Hồ Tử Nghĩa ôm kiếm. Nồng đậm dâu ở trong gió phi dương, nghe xong bọn họ hỏi chuyện, cười ha ha, liền các ngươi này đàn bùi lời, còn không xứng biết chúng ta ra tên. Hán tục tăng tiếng cười, dọa bay mấy chục chỉ điểu, kia trường hợp kêu một cái đồ sộ. Nhị thằng vô lại phảng phất thấy quỷ, bắp chân run so vừa rồi còn muốn lợi hại, hai vị hảo hán, không biết chúng ta mấy người nơi nào đắc tội các ngươi, tiểu nhân ở chỗ này cho các ngươi nhận lỗi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha chúng ta một mạng đi. Nhị thằng vô lại không hổ kêu nhị thằng vô lại, nên vô lại ra vẻ đáng thương thời điểm, hận không thể đem mặt dán trên mặt đất, cho nhân ra dẫm. Công Tôn Tĩnh sao đứng ở kia, giống một tôn pho tượng dường như, đem các ngươi vừa rồi nói qua nói lặp lại lần nữa, một chữ đều không được rơi rớt. Nhị thằng vô lại ngây ngẩn cả người, nhược nhược hỏi, đại gia, ngài đây là ý gì? Thiếu rong dài, ra kêu các ngươi nói, các ngươi phải nói, nhanh lên. Đã muộn các ngươi đầu lưỡi đã có thể giữ không nổi. Hồ Tử Nghĩa rút ra tiểu đao, ở trên người đắng đắng, giống ma đao dường như. Hắn thích dùng to rộng loan đao, cùng dao phay dường như, Mục Thanh mỗi lần đều chê cười hắn, xùy cái đại đao giống giết heo đồ tể. Nhị lại đám người dọa can đảm sợ nức, run cùng run rẩy dường như, nhưng hắn phản ứng mau, thực mau liền minh bạch này trong đó liên hệ, nhất định là bọn họ nói sai lời nói. Chúng ta sai rồi, là bọn tiểu nhân đáng chết, phạm vào đại gia kiêng kỵ, chúng ta đáng chết. Hắn một bên nói, một bên chịu chính mình cái tát. Những người khác đều xem choáng váng, nhị lại tuy nói ngày thường nhát gan sợ phiền phức, nhưng cũng không như vậy sợ, chẳng lẽ này hai người thân phận bất phàm, lại hoặc là lai lịch bất phàm. Há hốc mồm về há hốc mồm, mắt thấy lao đại đều chính mình chịu chính mình, bọn họ nào dám hàm hồ. Trong lúc nhất thời, bàn tay thanh truyền ra thật xa. Công Tôn Tĩnh cười lạnh nói, chỉ là như vậy là đủ rồi. Giống các ngươi loại này du côn vô lại, không thấy quan tài không đổ lệ, dâu, đưa bọn họ cánh tay toàn bộ tá rớt. Hào liệt. Hồ Tử Nghĩa đáp ứng dứt khoát, ra tay càng là dứt khoát, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm, kia mấy người căn bản không kịp đào tẩu. Trong trước mắt, vài người cánh tay liền lấy cổ quái góc độ vặn mèo, đau nhe răng trợn mắt, đầy đất lăn lộn. Ta cánh tay tuy không tính nặng nhất trừng phạt, nhưng cánh tay trật khớp, đau lên thực muốn mệnh. Công Tôn Tĩnh đầy mặt đạm nhiên đứng ở nơi đó, tựa hồ trước mắt lăn lộn vài người, phảng phất không tồn tại. Về sau các ngươi thấy kia hai vị cô nương, có xa lắm không lăn rất xa, nếu các nàng có phiền thoái, liền đến Nghi Hương viện chi sẽ một tiếng, nghe hiểu sao? Hiểu. Chúng ta đã hiểu, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa đánh các nàng chủ ý. Nhị lại ôm vặn vẹo cánh tay, quỳ gối Công Tôn Tĩnh trước mặt. Chương 21 Chủ thượng tâm tư. Người như vậy, mặc kệ ăn mặc như thế nào, chỉ bằng vào này một thân khí thế, ngay cả bọn họ gặp qua thành chủ công tử cũng so không được. Đã là so thành chủ công tử địa vị còn muốn đại người, hắn chính là có 100 đầu, cũng lại không dám đắc tội. Công Tôn Tĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy còn muốn bổ sung một chút, không phải các nàng, là nàng, béo cái kia không phải, nhưng cũng không cần đi chọc, giao ý tứ, ngươi hẳn là hiểu. Béo cái kia không quan trọng, xinh đẹp cái kia mới là mấu chốt. Minh bạch, tiểu nhân minh bạch, ra yên tâm, về sau các nàng hai người sự, chính là chuyện của chúng ta. Liền tính Công Tôn Tĩnh không nói, nhị lại cũng đoán được, nghĩ đến vị này ra khẩu vị sẽ không quá nặng. Công Tôn Tĩnh móc ra một thỏi bạc, ném ở bọn họ dưới chân, này đó tiền cầm đi nối xương, hôm nay chỉ đoạn một cái cánh tay, là các ngươi gặp may mắn, nếu không đoạn chính là đầu của các ngươi. Lan. Là, chúng ta lan. Cảm ơn gia thủ hạ lưu tình. Nhị lại cầm bạc, mang theo mấy cái huynh đệ té ngã lộn nhào, chạy đi rồi. Hồ Tử Nghĩa ngây ngô cười, ra, vị kia cô nương là ai à, trước kia không nghe ngươi đề qua, lớn lên cũng không tệ lắm, chính là tính tình quá cay, ta cảm thấy ngài vẫn là tìm cái ôn nhu thiện giải nhân ý, tựa như Thanh Hà, tuy rằng ta không thích nàng làm ra vẻ dạng, nhưng quân sư nói, như vậy nữ nhân mới thích hợp chủ thượng. Lời này là quân sư dạy ngươi. Công Tôn Tĩnh nhướng mày hỏi. Hồ Tử Nghĩa thẳng vò đầu phát, không sai, cái gì đều không thể gạt được chủ thượng, vừa rồi lâm ra tới thời điểm, quân sư cố ý dặn dò. Hắn quản quá nhiều, hắn nếu là thích Thanh Hà, ra có thể vì hắn làm chủ. Công Tôn Tĩnh hướng tới đầu phố phương hướng đi, Hồ Tử Nghĩa vội vàng đuổi kịp. Đây là vì sao? Chẳng lẽ ngài thật coi trọng kia tiểu thôn cô? Hai người bọn họ kỳ thật rất sớm liền tới rồi, thấy Tô Đào ra tay chế phục nhị lại, cũng nghe tới rồi Tô Đào răn dạy mấy người bọn họ nói. Nói thật ra, loại tính cách này nữ tử, Hồ Tử Nghĩa còn rất thưởng thức. Nhưng thưởng thức về thưởng thức, thật muốn tuyển cái đương gia chủ mẫu, đó là 100 triệu không thể tuyển nàng, nếu không còn không được thiên hạ đại loạn. Công Tôn Tĩnh đi đến chợ thời điểm, quầy hàng phần lớn đã thu, cũng không thấy Tô Đào đám người thân ảnh, nhìn dáng vẻ hẳn là đi trở về. Hồ Tử Nghĩa thấy hắn không trả lời, sốt ruột không được, ra, ngại nhưng thật ra nói một câu nha. Ngươi là thích kia thôn cô, vẫn là bởi vì nàng cùng ta sự, có cái gì liên hệ? Công Tôn Tĩnh thu hồi ánh mắt, lạnh lùng trở về hắn hai chữ, ngươi đoán. Hồ Tử Nghĩa một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, nhà mình ra chính là có cấp người chết bản lĩnh. Thích cái nữ tử cũng như thế gọi người cân nhắc không ra, nhưng nếu ra thật coi trọng kia nha đầu, có phải hay không hẳn là phái người đi thăm thăm. Hồ Tử Nghĩa ý tưởng mới vừa ở trong đầu thành hình, đã bị Công Tôn Tĩnh đánh tan. Ra sự, ra chính mình sẽ đi làm, ra không có mở miệng phía trước, ngươi không chuẩn đối bất luận kẻ nào nói lên, Tư Đồ Giật càng không thể lấy, như có cái lời, ngươi biết ra sẽ như thế nào trừng phạt ngươi. Hồ Tử Nghĩa dùng mình một cái, ra nói trừng phạt, so muốn hắn mệnh còn thống khổ. Từng nhân hắn không nghe hiệu lệnh, tự tiện xuất binh, ra không có đánh hắn bản tử, mà là làm hắn suốt sau một tháng kinh Phật. Vấn đề là, hắn chữ to không biết một cái, như thế nào sao? Nay liền giống vậy tú tài chơi đại đao, không đối hành A. Hồ Tử Nghĩa xúc đầu, không dám nói nữa ngữ. Dù sao ra sự, chưa bao giờ làm cho bọn họ nhúng tay, cũng không biết, ra sẽ như thế nào đối kia tiểu thôn cô. Bên kia, Tô Đào đi theo Trương Kim Thành xe lửa, một đường lảo đảo lắc lư hồi trong thôn đi. Tống Minh Thanh đuổi chính là xe ngựa, nhanh chóng từ bọn họ xe lửa bên cạnh trải qua, ở hai xe tương ngộ thời điểm, Tống Minh Thanh dùng khắc thường ánh mắt nhìn mắt Trương Kim Thành. So sánh với hắn âm u, Trương Kim Thành bằng phẳng nhiều, cười ha hả cùng hắn đánh chiêu đông. Lại đổi lấy Tống Minh Thanh âm không âm, dương không dương một câu lanh chiều. Cúc Hoa thở phì phì nói, ca, ngươi đừng để ý đến hắn, Tống Minh Thanh vẫn luôn cứ như vậy, cho rằng chính mình lộng cái ao cá liền ghê gớm, đối nhân ái đáp không để ý tới, ghét nhất. Trương Kim Thành thấy Tống Minh Thanh xe ngựa chạy bay nhanh, cười ha hả nói, kia cũng là hắn năng lực, ngươi ca liền không cái này năng lực, chỉ có thể bán thổ sản vùng núi, Tô Đào, ta ngày mai sáng sớm vào núi. Ngươi còn muốn cùng ta cùng đi sao? Không được, ta phải ở nhà đem vườn rau mà thu thập ra tới, chờ mấy ngày lại đi Tô Đào có điểm thất thần. Cúc Hoa hắc hắc cười nói, ca, Tô Đào mới vừa đã phát tài, đương nhiên không cần lại vào núi săn thú, chỉ tiếc ngươi nếm đến Tô Đào làm đồ ăn, thật sự là quá thơm. Phải không? Kia hôm nào ta nhất định phải nếm thử Trương Kim Thành đem roi ném bạch bạch rung động. Nói lên việc này, Tô Đào bừng tỉnh nhớ tới muốn thỉnh bọn họ ăn cơm sự, liền đối với hắn nói, Kim Thành ca, buổi tối ngươi cùng Trương Thúc, về đến nhà ăn cơm đi, lại kêu lên thôn trưởng, ta còn có việc muốn cùng hắn thương lượng, Cúc Hoa cùng thím cũng tới, đại gia cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Trương Kim Thành còn không có tỏ thái độ, Cúc Hoa liền trước hoan hô lên, thật sự à, chúng ta đây nhất định đi, nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tay không đi, hắc hắc. Trương Kim Thành dở khóc dở cười. Nhưng lại nghe được Tô Đào nói có việc thương nghị, cũng không hảo cự tuyệt. Tựa như Cúc Hoa nói, nếu bọn họ người một nhà đều đi ăn cơm, khẳng định không thể tay không. Vì thế, còn lại lộ trình, Trương Kim Thành đều ở cân nhắc, muốn mang thứ gì hảo. Vào thôn, Trương Kim Thành trước đem Tô Đào tặng trở về. Thiên Bảo rất sớm liền ở ngoài cửa lớn chờ, mắt trông mong nhìn thôn đại lộ phương hướng, tiểu hắc cẩu liền ngồi xổm hắn bên chân, một bước cũng không chịu rời đi. Thấy lửa xe đẩy tay chiều nhà bọn họ cửa xử tới, còn có ngồi ở xe đẩy tay thượng A Tỷ. Thiên Bảo hoan hô nhảy dựng lên, chiều bọn họ vọt qua đi, A Tỷ, A Tỷ. Tiểu Hắc Cẩu cũng đi theo hắn phía sau chạy, gâu gâu đều, cái đuôi riêu cùng cây quạt dường như. Thiên Bảo Tô Đào nhảy xuống xe ngựa, kịp thời tiếp được hắn phát lại đây tiểu thân thể, ngươi chạy cái gì, ta này không phải đã trở lại sao. Tô Thiên Bảo ở nàng trong lòng ngực ngửi ngửi, đẹp A. A Tỷ, trên người của ngươi xủy cái gì? Vật nhỏ, ngươi thuộc cẩu A Tô Đào dùng ngón tay chọc hạ hắn cái chán, từ trong bao quần áo móc ra dùng giấy dầu bao Tô Du Bính, nơi này có 4 cái, đưa 2 cái cấp bà ngoại, đừng một người toàn ăn xong rồi. Nàng cùng Cúc Hoa ra khỏi thành thời điểm, ở cửa thành mua, hồi trình thời điểm, cấp Trương Kim Thành ăn 2 cái. Chứ bỏ ăn, còn từ cửa thành hiệu thuốc, chảo hảo cấp Lâm Thị thảo dược. Tô Thiên Bảo phủng giấy dầu bao, mở ra lúc sau, thấy bên trong phiếm du quang, mùi hương lao thẳng tới cái mùi bánh rán khi, nước miếng đều phải tràn lan. Cúc Hoa cũng nhảy xuống xe ngựa, tiến lên gõ hạ hắn cái chán, Thiên Bảo, ngươi chỉ nhìn thấy bánh rán, nhìn không thấy chúng ta đúng không? Tô Thiên Bảo khoe miệng, hướng bọn họ cười hắc hắc, sau đó quay đầu liền hướng ra chạy. Hắn hiện tại chính là rất đói bụng, nơi nào có tâm tình đi để ý tới bọn họ. Kia chỉ tiểu hắc cẩu cũng đi theo phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Trương Kim Thành cười nói, Thiên Bảo tính tình so trước kia hòa bát, kia chỉ tiểu cẩu các ngươi dưỡng đi. Nhà ta mẫu cẩu qua một hoa, đang lo dưỡng không sống đâu. Nguyên lai này cẩu là nhà các ngươi, buổi sáng nó chính mình chạy tới, hiện tại lại không đi rồi. Bất quá này cẩu lớn lên nhưng không giống bình thường thổ cẩu Tô Đào kinh ngạc nói. Chương 22 tìm tới môn thảo đánh. Trương Cúc Hoa nói tiếp nói, ai biết nó chạy tới với ai quá hoa, cha ta nói, có khả năng là chó hoang, cho nên sinh ra tới chó con tử, thành tứ bất tượng. Nàng lời này thực tháo, dẫn Trương Kim Thành ghé mắt, nữ nhi mọi nhà, lại bắt đầu nói hiệu nói vượng, nhanh lên giúp Cúc Hoa dọn đồ vật. Nga Cúc Hoa bị mắng cũng là cười ha hả. Bị chính mình thân ca mắng 2 câu, lại không rớt miếng thịt nào. Huyết mạch chi thân người chính là như thế, không quan tâm có phải hay không thật sự cãi nhau, thật sự đánh nhau, xoay người công phu, nên hòa hảo vẫn là hòa hảo. Đặc biệt là tới rồi nhất trí đối ngoại thời điểm, tuyệt đối không hai lời. Lâm Thị ngồi ở đầu giường đất, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, thấy Tô Đào dọn như vậy nhiều đồ vật tiến vào, giật mình không được, Đào à, đây là từ nào làm ra đồ vật. Bà ngoại, đây là Tô Đào tránh tới, Tô Đào nhưng lợi hại, bán thực đơn là có thể tránh thật nhiều tiền cúc hoa buông xót tre, lớn tiếng đối nàng giải thích. Gì? Thực đơn còn có thể kiếm tiền đâu? Lâm Thị còn ở nghi hoặc, liền thấy Trương gia hai anh em buông đồ vật phải đi, vội tiếp đón cúc hoa, Kim Thành, các ngươi tiến vào uống một ngụm trà lại đi a. Cúc hoa đi đến viện môn khẩu khi, quay đầu lại đối nàng nói, chúng ta buổi tối còn tới đâu, Tô Đào muốn mời chúng ta ăn cơm, ngài không cho chúng ta tới đều không được. Hảo, đều tới, các ngươi một nhà đều tới, lại kêu ngươi tiểu thúc, buổi tối làm Tô Đào hảo hảo chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn. Lâm Thị trong lòng đối bọn họ một nhà cũng là thực cảm kích. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, nếu là không có Trương gia giúp đỡ, bọn họ tổ tôn ba cái, thật đúng là chịu không nổi tới. Ai? Hiểu được. Trương Cúc Hoa lớn giọng đáp ứng cũng dứt khoát. Đi ra thời điểm, vừa vặn gặp Tôn gia người trở về. Tuy rằng Trương Kim Thành cùng Tôn An Chô giống nhau, nhưng là mọi người đều ở một cái trong thôn ở, gặp mặt, tổng còn yếu điểm cái đầu, hỏi cái hảo. Tôn Thúc, Tôn Thẩm, các ngươi đây là từ nào đã trở lại? Trương Kim Thành là thiệt tình thành ý chào hỏi, cũng không có muốn nhìn trộm nhân gia riêng tư ý tứ. Chính là ở Tôn Thị nghe tới, lại có mặt khác một phen ý tứ, chúng ta đương nhiên là từ trong thành trở về, còn không phải là mai một hai phải ở trong thành cho chúng ta ra Tôn An nói cái tức phụ, không xem đều không thành, ai, chậm trễ ban ngày, ngoài ruộng trong nhà sống cũng không cố thượng. Trương Kim Thành nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, cười cười, không ứng nàng lời nói, lôi kéo xe lửa dây cương liền đi rồi. Nhưng Cúc Hoa liền bất đồng, nàng dùng cổ quay ánh mắt nhìn mắt chính mở cửa Tôn An. Ta thôn lại muốn ra một cái tới cửa con rể. Ai nha, thím, của hồi môn bị hảo sao. Nàng lời này, nói Tôn gia người một nhà lại xấu hổ, lại nghẹn khuất. Nghẹn khuất chính là, hôm nay bà mối nói việc hôn nhân, nhân gia thật là có ý tứ này. Là Vương Bạc Phượng tìm người dắt tuyến, cũng không biết những người này là làm sao vậy, cư nhiên một cái hai cái cũng chưa nhi tử, có lẽ là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, ông trời đều xem bất quá đi. Nhưng là Tôn gia cùng Tống gia tình huống lại không giống nhau, Tôn Thị liền như vậy một cái nhi tử, còn chỉ vào hắn dưỡng lao Tống Trung, sao khả năng làm hắn đi làm tới cửa con rể. Tôn Nhạn luôn luôn thực chán ghét Cúc Hoa, thấy nàng như thế bẩn thỉu nhà mình ca ca, khẳng định khí bất quá, Trương Cúc Hoa, ngươi đừng lời nói mang thứ, chính mình gả không ra, liền không thể gặp người khác hảo, người nào nào. Cúc Hoa cũng nóng nảy, như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Ta liền tính tái giá không ra đi, cũng không làm kia cho không sự. Ngươi chính là cho không cũng không ai muốn, lớn lên cùng lão vỏ cây dường như, ai dám muốn ngươi. Tôn Nhạn miệng cũng độc. Ta lớn lên giống lão vỏ cây, vậy ngươi lớn lên lại giống cái gì, cá nheo tinh. Tôn Nhạn vì xinh đẹp, cố ý ở bên thai trải hai rúm tóc, bất chính giống cá nheo hai điều dâu sao. Ngươi lặp lại lần nữa. Tôn Nhạn khí tạc. Các nàng hai cái tiểu hoa nhi cãi nhau. Cũng không gặp Tô Đào trộn lẫn, cho nên Tôn Vinh Quý cùng Tôn Thị đều vào sân. Tôn Thị từ sân cửa hông, đi nhìn nhà mình vườn rau. Nàng là không yên tâm, đi ra ngoài này một đường, lo lắng một đường, ai biết Tô già kia điên nha đầu có thể hay không làm gì chuyện khác người. Tới rồi vườn rau, liếc mắt một cái nhìn đến hủy hoại mấy luống đất trồng rau, Tôn Thị khí đầu tóc đều phải bốc hỏa, đôi tay cũng thẳng phát run. Nàng hướng về nhà, buồn đầu liền đi tìm sẻng. Ngươi đây là làm gì? Ra gì sự? Tôn Vinh Quý thấy nàng thần sắc có gì, ánh mắt đuổi theo nàng dò hỏi. Tôn Thị cuối cùng tìm được rồi sẻng, hung tợn nói, ta muốn bổ Tô ra nha đầu, nàng đem nhà ta vườn rau mà làm hỏng, khẩu khí này ta chết cũng nuốt không đi xuống. Không đợi Tôn Vinh Quý nghe minh bạch, Tôn Thị cũng đã cầm sẻng, kéo ra viện môn sông ra ngoài. Ngoài cửa, Cúc Hoa đang theo Tôn Nhạn xảo túi bụi. Trương Kim Thành sớm đã lôi kéo con lừa về nhà đi, Cúc Hoa không đổi, dù sao trong nhà có ca ca ở, nàng muộn chút trở về cũng không cái gọi là. Tôn An ngồi xổm một bên xem náo nhiệt, cũng không biết hắn xem chính là gì. Tôn Thị lao tới, ai cũng không xem, xách theo sẻng liền hướng Tô Đào ra viện môn phong đi, một màn này xem choáng váng ngoài cửa ba cái người trẻ tuổi. Hỏng rồi, muốn xảy ra chuyện Tôn An còn không có thấy hắn lao nương phát lớn như vậy hỏa, nhảy dựng lên đi theo Tôn Thị mặt sau, liền đuổi theo qua đi. Mặt sau đuổi theo ra tới Tôn Vinh Quý, cũng theo sát chạy qua đi. Quê nhà hương thân, xảo cái miệng, tới mấy chàng mang chiến, kia cũng thực bình thường. Nhưng nếu là bị thương người, bị người báo quan, đó là muốn bị kiện, lộng không hảo còn phải ngồi xổm đại lao, như vậy họa vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Cúc Hoa cùng Tôn Nhạn chậm một bước, nhưng cũng thực mau liền đuổi tới Tô gia. Nàng hai đuổi tới thời điểm, Tôn An chính ôm Tôn Thị eo, liều mạng tưởng đem nàng giữ chặt, nương, ngài giảm nhiệt, có chuyện hảo hảo nói, cũng không dám động sẻng. Tôn Vinh Quý cũng khí thẳng chụp đùi, điên bà nương, nháo cái gì nháo, bất quá là mấy luống vườn rau mà, ngươi nếu là đánh ra mạng người, ta lập tức hưu ngươi, đuổi đi ngươi về nhà mẹ đẻ. Nhưng này sẽ Tôn Thị chính khí trên đầu, ai nói cũng nghe không đi vào, lung tung huy sẻng, ách giọng nói khóc gào, ta mặc kệ, ta hôm nay một hai phải bổ nàng không thể, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Sấn ta không ở nhà, liền dám rút ta vườn rau, Tô Đào, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi trả ta vườn rau mà. Lâm Thị tính tình ôn hòa, cùng quê nhà ở chung vài thập niên, cũng rất ít có cãi nhau mặt đỏ. Nhìn thấy bực này trận trượng, dọa mặt mũi trắng bệnh, Đào à, ngươi như thế nào có thể rút nhà nàng vườn rau, có chuyện không thể thương lượng nói sao. Tôn Nhạn hắn nương cũng không phải là cái người dễ trêu chọc, cái này hỏng rồi. Bọn họ vọt vào tới thời điểm, Tô Đào đang ở Lâm Thị trong phòng thu thập hôm nay mới vừa mua đồ vật. Có người nháo sự, muốn đánh, muốn tạp, nàng là nửa điểm đều không hoảng không loạn. Kiếp trước gặp qua đánh nhau trận trượng nhiều, mấy cái bang phái người sống mái với nhau. Kia trận thế, kia trường hợp, cùng đóng phim điện ảnh dường như. Lúc này mới nào đến nào, có cái gì sợ quá. Nàng an ủi Lâm Thị, bà ngoại, nếu ta không đi ngạnh rút nàng chiếm đi vườn rau mà, ngươi muốn cho nàng chủ động nhường ra tới, đến chờ kiếp sau không thể, lại nói, nàng tới nháo sự, cũng ở ta đoàn trước bên trong, không có việc gì, ta có thể ứng phó, ngài liền ở chỗ này ngồi, đừng ra tới. Tô Thiên Bảo còn không có gặm xong Tô Du Bính, chớp mắt to xem nàng, á tỷ, muốn ta hỗ trợ sao? Ta có thể lấy nắp nổi cho ngươi gõ la, cho ngươi thêm can đảm. Lâm Thị vốn đang lo lắng, kết quả bị hắn chọc cười, ngươi nha, thiếu cho ta ba hoa, ăn ngươi đổ vỡ. Tô Đào cười cười, thêm can đảm liền không cần, ngươi không thêm phiền liền tính tốt. Chương 23 tam cân thịt heo. Liền ở Tôn Thị mắng to trong tiếng, Tô Đào mặt vô biểu tình đi ra. Thấy nàng ra tới, Cúc Hoa vội vàng chạy đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, ngươi để ý điểm, này bà nương điên rồi, cùng chó điên dường như loạn cắn người. Không có việc gì, ta chuyên trị chó điên. Tô Đào ngữ khí chấn định tự nhiên. Tôn Nhạn không quen nhìn nàng một bộ đặt mình trong thế ngoại bộ dáng, giúp đỡ Tôn Thị mắng, Tô Đào, ngươi cũng quá mức, bằng gì rút nhà ta đất trồng rau, nay còn có vương pháp sao? Ngươi như thế nào rút, như thế nào loại trở về, nếu không hôm nay việc này còn không có xong rồi. Tôn Vinh Quý dương mắt xem xét hạ Tô Đào, châm trước hát điểm nói, Tô gia nha đầu, nhà các ngươi khó khăn, chúng ta đoàn người đều biết, nhưng ngươi không thể bởi vì nhà mình khó khăn, liền không cho người khác hảo quá, vườn rau sự cũng không phải không thể thương lượng, ngươi làm gì tới như vậy vừa ra, làm mọi người đều khó coi. Tô Đào khoanh tay đứng ở mái hiên hạ bậc thang, từ độ cao thượng, liền so với bọn hắn cao một đoạn. Từ khí thế thượng, càng là đưa bọn họ nghiền áp triệt triệt để. Thương lượng. Như thế nào thương lượng, là ngươi cùng ta thương lượng, vẫn là nàng cùng ta thương lượng. Nhà ngươi ngươi làm được chủ sao? Tô Đào không lưu tình chút nào trào phúng, làm cho Tôn Vinh Quý tức xấu hổ lại nan kham. Tôn Thị đột nhiên ném ra Tôn An, nay sẽ nàng cũng thoáng bình tĩnh xuống dưới, nhưng ngự khí vẫn như cũ phẫn hận, nha đầu chết tiệt kia, này vườn rau mà là ta cực cực khổ khổ khai ra tới, hoang phế nhiều năm như vậy, nếu không phải ta, ngươi này sẽ thấy chính là một mảnh cỏ hoang mà, ngươi có gì tư cách không rên một tiếng nổ ta đồ ăn, muốn ta nói ngươi nha đầu này căn bản chính là tâm tính ác độc. Khó trách Tống Minh Đức không cần ngươi, liền ngươi này phó đức hạnh, này tính nết, đời này đều gà không ra. Trương Cúc Hoa lặng lẽ phiết hạ khoe miệng, này hai mẹ con mắng chửi người nói đều giống nhau, quả thật là người một nhà a. Cùng ngươi đôi mắng, nhớ lấy nóng nảy, chính cái gọi là, ngươi giận ta không khí, khí hư thân thể không người thế. Cho nên, Tô Đào vẫn là kia phó hơi mang lười biếng biểu tình, lời này không giả, nếu ngươi chịu theo ta thương lượng tới, này vườn rau mà muốn cũng hảo, không cần cũng thế kỳ thật cũng không như vậy quan trọng, lại hoặc là ta cho ngươi điểm bồi thường, làm hồi báo, này đó ta cũng không để ý, nhưng ngươi cố tình đem nói đã chết, nếu ngươi đều không cho chính mình để đường rút lui, ta làm gì còn phải cho ngươi lưu mặt mũi đâu. Tôn Thị bị đổ nói không ra lời, ngươi, Tôn Nhạn cũng không lường trước đến Tô Đào thế nhưng biến như vậy lợi hại, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, chính mình làm đối lý sự, còn ở rào biện, ta đem thôn trưởng mời đến, kêu hắn bình phân xử. Tôn Thị vừa nghe lời này không đúng, nàng là muốn tìm Tô Đào đánh lộn, ta có thể đem thôn trưởng gọi tới, nàng cũng không thể làm cho thôn trưởng mặt đánh nhau. Thật là, vốn dĩ nàng là lửa giận ngập trời, dơ sẻn lại đây đánh nhau. Liên tính đánh không đến Tô Đào, đem nàng này phá ra tạp cũng hảo a. Hiện tại trong viện vây quanh nhiều người như vậy, nàng là đánh cũng không phải, không đánh trong lòng lại không thoải mái. Tô Đào nhìn mắt Tôn người nhà, đưa ra một cái hòa bình phương án, như vậy đi, sự tình đã xảy ra, nếu muốn đánh nhau, ta phục bồi, tuy rằng các ngươi người nhiều, nhưng cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt, không đánh nhau, ta cho các ngươi điểm bồi thường, liền tính việc này chấm dứt. Tôn An châm chọc nói, ngươi nhưng thật ra sẽ tính kế, tiền trảm hậu tấu, thật sự người là không thể tướng mạo, lợi hại à. Tô Đào hơi hơi mỉm cười, đa tạ, ta làm như vậy, cũng là các ngươi bức, nói đi, phải làm sao bây giờ. Tôn Thị dùng tay chày sẻn, vừa rồi cũng đã ở tính toán, thành, không đánh nhau cũng có thể, đỡ phải nói chúng ta người nhiều khi dễ ít người, ngươi cho ta 5 lượng bạc, việc này liền chấm dứt, ta không hề tìm nhà ngươi phiền toái. Trương Cúc Hoa líu lưỡi, ngươi rực tiền đâu, như vậy một khối phá vườn rau, tổng cộng mới mấy luống mà, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Kinh ngạc đâu chỉ Trương Cúc Hoa, ngay cả Tôn người nhà cũng kinh ngạc cực kỳ. Kia mấy khối vườn rau mà, thật đúng là không đáng giá cái gì tiền, nếu không phải mặt trên loại đồ ăn có thể ăn, kỳ thật không đáng một đồng, bởi vì thổ địa là Lâm Thị, lại không thuộc về Tôn gia. Tô Đào nhưng thật ra không có cảm thấy ngoài ý muốn, Tôn Thị nếu là thua chủ cơ hội này công phu sư tử ngoạng, phỏng trừng Thái Dương phải từ phía Tây ra tới. Tiền không có khả năng, bất quá ta hôm qua lộng tới không ít lợn rừng thịt, ngươi không ngại nói, ta có thể cho ngươi 3 cân lợn rừng thịt. Liền như vậy, ngươi ái muốn hay không? Tôn Thị do dự, nàng không phải không nghĩ muốn càng nhiều đồ vật, nhưng nàng không chắc Tô Đào điểm mấu chốt ở nơi nào. Tô Đào hơi nhướng mày sao, ta không nghĩ muốn. Vậy quên đi, ta vừa lúc cũng không nghĩ cho ngươi đâu, 3 cân thịt heo ta chính mình ăn cũng khá tốt. Ai nói ta không cần, bất quá 3 cân không đủ, ngươi ít nhất đến cho ta 10 cân, nếu không việc này không để yên. Liền 3 cân, ngươi ái muốn hay không? Không cần đánh đổ. Tô Đào cũng cùng nàng khiêm thượng. Nói xong, liền xoay người đi phòng bếp nhỏ bận rộn. Buổi tối còn muốn thỉnh người ăn cơm, nàng còn phải nấu ăn đâu. Nàng này một bộ không để ý tới người thái độ, làm Tôn Thị đầy mình hỏa không chỗ phát. Tôn Vinh Quý nhìn Tô Đào không nghĩ nhả ra, đành phải đứng ra hòa giải. 3 cân liền 3 cân, quyền khi chúng ta có hại, về sau ở cùng một chỗ thời gian còn trường đâu. Hắn đây là nhắc nhở Tôn Thị. Báo thù không vội với nhất thời, dù sao đều là cách vách ở, tổng có thể đem này mệnh cấp kiếm trở về. Tôn Thị khí không nói chuyện, quay đầu liền đi. Đánh nhau việc này đến hai bên đều xúc động, mới đánh lên. Chỉ là nàng một người huy sẻng, Tô Đào kia nha đầu lại vẫn không nhúc nhích, còn như thế nào đánh lên. Tô Đào từ đông phòng cầm một điếu yêm tốt thịt heo, ở Tôn Thị sau khi rời khỏi, giao cho Tôn Vinh Quý, Tôn Đại Thúc, tựa như ngươi nói. Này về sau kết giao thời gian cũng trường, ta người này tính tình không tốt, cách tường viện, ta ai lo phần ấy, nước giếng không phạm nước sông, tường an không có việc gì, nếu ta không hảo quá, kia ta mọi người đều đừng nghĩ hảo quá, ta ý tứ, ngươi khẳng định minh bạch. Tôn Vinh Quý trong lòng cả kinh, Tô Đào đây là cảnh cáo hắn, đừng sinh sự, cũng đừng chiêu nàng, nếu không mọi người đều đừng nghĩ đem nhật tử quá hảo. Là, ngươi nói Đại Thúc minh bạch. Chỉ là hoa nhi nàng nương tính tình hư, nếu là về sau nàng có làm không đúng địa phương, còn thỉnh ngươi nhiều đảm đương. Tôn Vinh Quý nói ra lời này, đó là buông cái giá. Tô Đào cười gật đầu, hảo thuyết, con người của ta nhìn không hảo ở chung, kỳ thật tốt nhất ở chung, người khác kính ta một thước, ta còn người một thước. Thẳng đến đi ra Tô gia đại môn, Tôn Vinh Quý còn ở cân nhắc Tô Đào lời nói. Tôn Nhạn thở phì phì nói, cha, ngươi vừa rồi vì sao cùng Tô Đào xin khoan dung, ngươi không phải thật sợ nàng đi. Tôn An cũng nói, ta xem nàng chính là hổ giấy, nhìn hung, kỳ thật một thọc liền phá, ta cũng không tin, thật muốn đem nhà nàng tạp, nàng có thể phản thiên không thành. Câm miệng, các ngươi hiểu cái gì, bằng Tô Đào tâm cơ cùng đầu, hai ngươi thêm cùng nhau đều không phải nàng đối thủ, còn không biết xấu hổ ở chỗ này hồn nào, cùng nhân ra nhiều học học, không nói cái khác, liền nói nàng có thể cho các ngươi mẹ ruột tài một cái đại té ngã, còn không có phát ra hỏa tới, này đến là bao lớn năng lực. Tôn Vinh Quý càng nghĩ càng không đơn giản, Tô Đào ở rút vườn rau thời điểm, khẳng định liền nghĩ kỹ rồi sau chiêu, không đơn giản nào. Tôn Nhạn căn bản không ủng hộ Tôn Vinh Quý nói, trong lòng nghẹn khí, nghĩ ngày nào đó nhất định phải trả thù trở về. Tôn An tâm tư lại không giống nhau, vừa rồi nhìn Tô Đào thần khí tự tin trương dương bộ dáng, hắn trong lòng cái kia ngứa a. Nhìn cùng Tô Đào ra tương liên thấp bé tường viện, hắn trong lòng như ma trước quỷ lại xông ra. Nếu không, liền thừa đêm nay đi thử một lần. Chương 24 hầm cá. Tôn gia ba người đi rồi lúc sau, Tô Đào liền bắt đầu vội vàng cơm chiều sự, Cúc Hoa cũng lưu lại hỗ trợ. Nhưng là nhà nàng không có gì rau dưa, vì thế Cúc Hoa lại trở về xách nửa rổ rau dưa lại đây. Trừ bỏ thịt kho tàu, Tô Đào còn muốn làm chút khác đồ ăn, tỉ như bún thịt. Này đến hiện xào gạo, đem gạo xào giống cơm cháy dường như, trở lên từ đầu đến cuối nghiền nát, được đến mì chính là làm bún thịt phối liệu. Con Hảo có Cúc Hoa ở, nếu không Tô Đào một người thật là lo liệu không hết quá nhiều việc, bởi vì nhà nàng trong tiểu viện gì cũng không có, càng đừng nói thạch ma. Chứ bỏ nấu ăn, nàng còn phải chiếu cố cấp Lâm Thị ngao dược. Cho nên, nàng là thật sự vội a. Nếu lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng đơn giản nhiều làm mấy thứ trưng đồ ăn, đỡ phải xào tới xào đi, trì hoãn thời gian. Trương Kim Thành trên đường tặng một cái cá mẹ hoa, chừng 5-6 cân trọng. Hắn sợ đưa chậm, cá làm không được, cho nên sốt ruột hoảng hốt xách theo cá liền tới đây. Cúc Hoa trộm nói cho Tô Đào, này cá là mấy ngày hôm trước nàng ca ở hồ nước bắt, vẫn luôn không bỏ được ăn. Cúc Hoa nói lời này thời điểm, còn hướng nàng vứt đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Tô Đào cười cười, không có đáp lại. Thấy được nhân tình, tổng có thể trả hết, không có gì để lo lắng. Lớn như vậy cá mẹ hoa, tự nhiên là muốn hầm canh. Tô Đào cách làm cùng cây liễu thôn người thường ra hầm cá không giống nhau. Nàng trước dùng hồ rán đem cá khối bọc một lần, trở lên chảo dầu tạc. Làm như vậy có thể cho ra cá biến xốp giòn ngon miệng, hạ nồi đun nước, cá khối không dễ dàng tán. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là ở hồ rán lại thêm trứng gà. Đáng tiếc nhà bọn họ không trứng gà, chỉ có thể dùng bột mì. Cúc Hoa nhìn Tô Đào thuần thục tạc cá khối, ngạc nhiên không thôi. Ngươi này chủ nghệ là gì thời điểm học, ta sao trước nay chưa thấy qua, còn có này bún thịt, này rau trộn rau thơm, còn có này trứng tôm. Không thầy dạy cũng hiểu bái, ăn đồ vật không phải đến rửa cân nhắc sao, có gì nhưng kỳ quái, ngươi đa dụng điểm tâm, chuẩn có thể cân nhắc ra tới Tô Đào đem tặng quá cá khối ru từ trong nồi múc, này ru còn phải lưu trữ xào rau. Ta nhưng học không tới, ghét nhất nấu cơm, giọt dầu tử bắn tới tay thượng nhưng đau. Bán đậu hủ người bán rong mỗi ngày buổi sáng buổi chiều, đều sẽ từ trong thôn đi ngang qua. Tô Đào nghe thấy giao hàng thành, chạy nhanh làm Thiên Bảo lấy thượng mấy văn tiền, cầm chén đi đánh đậu hủ. Thiên Bảo ăn hai cái tô du bính, này sẽ có rất nhiều sức lực, được tỉ tỉ mệnh lệnh, Lanh Tiểu Hắc Cẩu liền chạy đi ra ngoài. Ngươi đừng chuẩn bị quá nhiều, thiếu lộng vài món thức ăn Cúc Hoa sợ nàng tiêu tiền quá nhiều. Mấy khối đậu hủ mà thôi, cũng hoa không được mấy cái tiền. Thiên Bảo phùng chén, bay nhanh đem mới mẻ đậu hủ đưa tới, còn tò mò bái ở phòng bếp biên, không chịu đi, a tỷ, này đậu hủ muốn như thế nào làm nha? Thịt heo hầm đậu hủ, được không? Tô Đào buồn cười lắc đầu, không tốt, này đậu hủ ta dùng đậu nành tương cùng thịt heo đậu bạo xào, làm được tạc tương nhất ăn với cơm. Nghe liền rất ăn ngon. Thiên Bảo bụng là không đói bụng, nhưng thèm trùng quản không được. Hầm cá mùi hương đã phiêu ra tới, ly gần, nghe càng thiên. Còn có nồi to cùng cơm cùng nhau trưng bún thịt, cùng với dùng tương quấy hành tây, trưng tôm sông, này đó mùi hương hỗn loạn ở bên nhau, Tô Thiên Bảo đã thật lâu không ngửi được qua. Tô Đào vây quanh bệ bếp xoay một hồi, phát hiện phía sau không có thanh âm, quay đầu nhìn lại, Tô Thiên Bảo thế nhưng rầu miệng khóc. Trương Cúc Hoa cho rằng hắn là thèm, cười trêu chọc nói, nha, Tô Thiên Bảo, ngươi đây là làm gì? có ăn ngon cũng không đến mức cảm động thành như vậy đi. Tô Đào đi qua đi, dùng không tay trái ôm lấy hắn tiểu bả vai, sao, có phải hay không muốn ăn thịt? Nhìn ngươi này tiền đồ, đợi lát nữa ta thỉnh chén canh cá cho ngươi uống, thành không? Tô Thiên Bảo đem vùi đầu ở nàng trong lòng ngực, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta tưởng cha mẹ, trước kia ăn Tết thời điểm, nương cũng giống như vậy, làm một bàn đồ ăn. Có lẽ là thân thể này còn có cảm giác, Tô Đào thế nhưng cũng thấy chua xót. Đừng khóc, cha mẹ đều ở trên trời nhìn ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo, bọn họ mới có thể nhắm mắt, biết không? Tô Đào ôn nhu an ủi hắn. Bọn họ nói, cha mẹ là bị người hại chết, sẽ không nhắm mắt, phải làm đoan hồn đâu. Tô Đào đẩy ra hắn, thanh âm có chút nghiêm khắc, ngươi nghe ai nói? Thiên Bảo thấy nàng sắc mặt thay đổi, có chút sợ hãi, nhạ nhạ nói, thật nhiều người đều đang nói, người trong thôn đều biết, cha mẹ chính là bị người hại chết. Thiên Bảo nói xong, liền xoay người chạy. Tô Đào chau mày, xuyên qua tới hai ngày này, nàng căn bản không lo lắng khảo chứng Tô ra cha mẹ chân chính nguyên nhân chết. Nếu thật là gặp bọn cướp, thù này nàng phi báo không thể. Chờ về đến nhà sự làm thỏa đáng, nàng lại đi tìm kiếm Tô ra cha mẹ xảy ra chuyện địa phương, làm chuyện xấu người, nên có nên được báo ứng. Tô Đào, ngươi đừng nghĩ nhiều, Quan Dương thành ngoại kỳ thật rất loạn, đều án cái kia Phùng thành chủ, ta nghe người ta nói, hắn còn cùng trộm cướp cấu kết, người này quá xấu rồi, ngươi ngàn vạn không thể đi báo quan, càng không thể lỗ mãng hành sự, biết không? Cúc Hoa có điểm lo lắng nàng xúc động tính tình. Tô Đào thu hồi tâm tư, đạm cười nói, sự tình trong nhà còn một đống lớn đâu, ta nào có không chính mình cho chính mình tìm việc, ai, ngươi chú ý chút hỏa hậu, đừng đem cơm thiêu hổ. Nga, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên Cúc Hoa thật đúng là cấp đã quên. Dùng sai nồi làm cơm, chờ trong nồi nước nấu sôi lúc sau, nhất định phải đem đại xài triệt rớt, nếu không hỏa hậu quá lớn, cơm liền sẽ hổ. Tiểu hỏa chậm rãi nấu, nấu thời gian vừa vặn, cơm lại mềm lại không dính liền. Tô Đào xốc lên nắp nồi, dùng nồi sạn rào hạ cơm, phòng ngừa kết đế. Mặt trên dùng chút vị hấp trưng đồ ăn, cũng đến quấy một chút, như vậy mới có thể càng tốt ngon miệng. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Tô Đào đem ngao tốt dược bưng đi ra ngoài, lúc gần đi dặn dò Cúc Hoa nhìn trong nồi đồ ăn. Dược là ở mái hiên hạ ngao, đắp cái giản dị tiểu bếp lò, than hỏa là từ lòng bếp kẹp ra tới gác đi vào. Bà ngoại, uống dược Tô Đào dùng chén nhỏ trang dược, thật cẩn thận ngồi vào Lâm thị mép giường. Buổi chiều cảm giác khá hơn nhiều, mua dược uống xong, liền không cần lại mua, quá phí tiền Lâm thị đau lòng nói. Tô Đào dùng cái muỗng quấy nước thuốc, thổi thổi, lại đưa cho nàng, có bệnh phải sớm trị, nếu không nhẹ kéo thành trọng, kia mới kêu phí tiền đâu. Lâm thị tiếp nhận chén thuốc, hơi mang vẩn đục hai mắt, tràn đầy đều là đau lòng, bà ngoại này một bệnh, trong nhà việc nặng đều dừng ở trên người của ngươi. Nhà của chúng ta Đào Nhi thật là trưởng thành. Trong nhà sống đơn giản chính là những cái đó, chưa nói tới có nặng hay không. Bà ngoại, chờ ngày mai có rảnh, ngươi dạy ta làm xiêm y rìa đi, ta xả nguyên liệu, vừa lúc nhưng cấp chúng ta ba cái làm một thân xuân y rìa. Lâm thị vẻ mặt vui sướng, hảo, chỉ cần ngươi chịu học, bà ngoại ước gì đem chính mình sẽ đều dạy cho ngươi, nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện, ngươi sớm nên bắt đầu bị của hồi môn. Bất quá hiện tại bị cũng không chậm, Đào Nhi, bà ngoại hỏi ngươi, cảm thấy Kim Thành như thế nào? Bị của hồi môn, giống nhau là cha mẹ trưởng bối từ rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị sự, của hồi môn đều là một chút tích cóp lên, chờ đến xuất giá ngày đó, tất cả đều kéo lên, mới có vẻ nhà mẹ đẻ hào phóng, đối nữ nhi coi trọng. Cái gì như thế nào? Hắn thực hảo a, lại có khả năng, người cũng thật thành Tô Đào không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Chương 25 chuyện nhà. Lâm thị thử lại truy vấn, bà ngoại ý tứ. Kỳ thật là tưởng cho ngươi nói ra việc hôn nhân, liền tính hiện tại không thành thân, định ra thân cũng là tốt, Kim Thành Hoa Nhi này không tồi, sớm chút định ra, đỡ phải bị người khác đoạt trước. Tô Đào sửng xuất hạ, hiển nhiên thực dự đoán được Lâm thị thế nhưng nếu muốn đem nàng gả cho Trương Kim Thành. Tuy nói Trương Kim Thành xác thật thực hảo, đừng nói cây liều thôn, chẳng sợ lân cận mấy cái thôn. Chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai so với hắn càng tốt tuổi trẻ nam hoa. Chính là nàng không thích trung thực Trương Kim Thành, không thích chính là không thích, cùng thân phận, cùng địa vị, cùng bề ngoài đều không quan hệ, chỉ là đơn thuần không thích hắn. Lời này Tô Đào không hảo nói thẳng ra tới, liền vòng cái cong, bà ngoại, ta hôn sự không nổi, ta còn tưởng nhiều hầu hạ ngươi mấy năm đâu. Việc này về sau lại nói, ngại nhưng ngàn vạn đừng cùng Trương Đại Thúc nhắc tới, đỡ phải gọi người ta đa tâm. Lâm Thị cùng nàng đề, có thể cự tuyệt, nhưng nếu là Trương gia trưởng bối tới nói, vậy không hảo từ chối. Vậy được rồi, ta biết ngươi là cái chủ ý hài tử, khá vậy không thể chờ lâu lắm, bà ngoại liền sợ chính mình đợi không được kia một ngày. Lâm Thị đem không chén thuốc giao cho nàng, ngự khí có điểm phiền muộn. Thượng tuổi người, luôn là lo lắng cho mình nhìn không tới tiểu bối thành gia lập nghiệp kia một ngày. Tô Đào quái trách nói, ngài lại nói bậy, chính là huy chân thôi, tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể hảo. Trương gia người lại đây ăn cơm thời điểm, thiên sắt đen. Tô Đào ở nhà chính điểm thượng đèn dầu, mang lên chén đũa. Trương Ngọc Hải làm thôn trưởng, đương nhiên cũng không thể tay không tới, chính mình mang theo một bầu rượu. Cũng chính là nhà mình nhưỡng rượu gạo, 3 năm cất vào hầm, mùi hương thuần hậu, sức mạnh lại không đủ, thực thích hợp người trong nhà nhàn tới không có việc gì uống xoàng hai ly. Cúc Hoa nàng nương cũng tới, vừa thấy liền cái dịu ngoan hiền thuộc phụ nhân. Nói chuyện thanh âm cũng là nhu nhu, tính tình cùng Trương Kim Thành rất giống. Trương Thị thấy Tô Đào rất là thân thiết, còn mang theo hai song làm tốt giày đưa cho Tô Đào. Kỳ thật này giày nguyên bản là cho Cúc Hoa làm, nữ hoa chân đều không sai biệt lắm, lại nói, Trương Thị cũng ngượng ngùng không tay tới, đương nhiên đến mang chút lễ vật. Cảm ơn Trương Thẩm, Tô Đào thoải mái hào phóng nhận lấy. Đây là nhân ra một mảnh tâm ý, mặc kệ làm có được không, đều không thể bắt nhân ra mặt mũi. Không tạ, chờ ta không xuống dưới, lại cấp Thiên Bảo làm mấy song. Trương Thị chịu mến sờ sờ Thiên Bảo đầu. Trong nhà nàng sống cũng nội, cho nên vẫn luôn không dỗi danh lại đây nhìn một cái. Thím, làm dây liền không cần, ta cùng bà ngoại đều có thể làm, nhưng thật ra có chuyện, ta muốn hỏi một chút. Ngài Tô Đào đứng ở bệ bếp biên mở vùng cái, thuận tiện quay đầu hỏi nàng. Trương Thị giúp đỡ nàng thu thập phong bếp nhỏ, ngươi có gì không hiểu, chỉ lo hỏi ta chính là. Hiện tại không phải thời tiết ấm lại sao? Ta tưởng mua mấy chỉ gà vịt trở về dưỡng, nghe Cúc Hoa nói, ngài ra năm nay gà vịt cũng không ấp trứng, quá mấy ngày có phải hay không muốn đi mua gà vịt nhãi con? Trương Thị mắt lộ tán thưởng, nha đầu, ngươi thật là trưởng thành, biết nhọc lòng dưỡng gia súc, không giống nhà ta Cúc Hoa, cả ngày liền biết hỏi thăm những cái đó có không nhàn sự. Tiếp theo cái họp chợ, ta tính toán đi mua chút trở về, ngươi nếu là tin được thím, ta giúp ngươi đại mua, mua trở về tùy tiện ngươi chọn lựa. Tô Đào cười, ta đương nhiên tin được thím ánh mắt, nếu là thật làm ta đi mua, chỉ sợ liền công mẫu đều phân không rõ đâu. Kia như vậy đi, ngài cho ta mang 20 chỉ tiểu kê, 10 chỉ tiểu vịt ngai con, nên bao nhiêu tiền, ngài cùng ta nói một chút, ta trước đem bạc cho ngài. Trương Thị thẳng xua tay, cấp bạc gấp cái gì? Chút tiền ấy ta còn là có, nhà ta còn muốn lại uy hai đầu tiểu trư, nhà ngươi muốn sao? Tô Đào nhìn rách nát sân, riêu đầu, từ bỏ, mùa xuân ta phải đem sân cùng phòng ở một lần nữa sửa chữa lại một chút, hơn nữa bà ngoại tuổi lớn, ta không nghĩ làm nàng quá mệt mỏi, dưỡng chút gà vịt là đủ rồi. Nói cũng là, từ từ tới đi, nhật tử tổng quá một ngày quá. Trương Thị thật là càng ngày càng thích Tô Đào, hoàn toàn là một bộ bà xem tức phụ ánh mắt.